Trên sân xuất hiện tranh luận phán phạt, Real Madrid cầu thủ cho rằng xéo lỡ bổ tin ý phạm quy là ở vùng cấm bên trong, nên phán đá phạt đền ảm, nhưng là trọng tài chính nhưng phán phạt một cái đại cấm khu tuyến trên trực tiếp tùy ý cầu, thông qua hình ảnh chiếu lại, cái này phán phạt có thể nói ở trong gang tấc, có thể phán điểm cầu cũng có thể không phán. Khoảng cách cầu môn quá gần, không thích hợp Tần Hùng tùy ý cầu phong cách, hắn đem cơ hội nhường cho Carlos. Hiệu lực Real Madrid 11 năm láo thần Carlos mang tính tiêu chí biểu trưng địa đại lực tùy ý cầu nổ ra, túc cầu đánh vào bức tường người trên, dẫn đến đỏ dạ đổ trực tiếp bị thương kết cục. Carlos nổ ra trực tiếp tùy ý cầu đánh vào đỏ dạ đổ che ở trước người trên cánh tay, đỏ dạ đổ sau khi hạ xuống che cánh tay vẻ mặt thống khổ, cánh tay của hắn phát sinh sương nước. Carlos tùy ý cầu vừa nhanh vừa mạnh uy lực có thể thấy được chút ít. Real Madrid các cầu thủ nhấc tay ra hiệu đỏ dạ đổ bóng ném phạm quy. Thấy trọng tài chính không hề biểu thị sau liền coi như thôi, không có lại tiếp tục truy cứu. Đỏ dạ đồ ở đây bên trong tiếp thu đội y kiểm tra, sau đó đi ra bên sân, Getafe không thể không bị ép thay đổi người. Alberto lên sân khấu thay rơi xuống đỏ dạ đồ, Getafe sát thương chiến thuật vẫn cứ đang tiếp tục. Bởi tập trung vào quá nhiều binh lực ở phòng thủ đoan, Getafe tiến công rất khó đánh ra uy hiếp. Real Madrid thì ở phá hàng phòng ngự dày đặc bên trong bởi Tần Hùng tổng bị đối thủ trọng điểm chăm sóc. Cũng không có sáng tạo ra cơ hội rất tốt, dùng phá hàng phòng ngự dày đặc thường quy thuyền tam bản phủ ở chế tạo uy hiếp. Bán xa, định vị cầu, cá nhân đột phá. Nửa đầu trận đấu Getafe đứng vững Real Madrid đánh túi bụi, hai đội lấy 0-0 điểm số đi vào phòng thay quần áo. Chương 748, ngã xuống Tần Hùng. Busquets ở trong phòng thay đồ nghiêm túc điều chỉnh tiến công chiến thuật, ở chiến thuật video bên trong Busquets vẫn có nhất châm kiến huyết bản lĩnh. Các cầu thủ chăm chú lắng nghe lão soái bố trí chiến thuật. Toàn đội bầu không khí cùng thái độ đều có thể xưng tụng đạt đến hoàn mỹ trạng thái. Nửa sau trận đấu song phương dễ một bên tái chiến. Vừa lên đến Real Madrid suýt nữa xuyên thủng Getafe cầu môn. Ở mũi tiến công tuyến đầu, Carlos từ đường biên trợ công tới, Tần Hùng đột nhiên từ vùng cấm bên trong lùi lại, hắn cùng Carlos chuyến cầu đi tới đường bộ vừa vặn là ngược lại, điều này làm cho Getafe cầu thủ hậu vệ cảm thấy tình thế khó xử. Đồng thời Dỗ bị nhổ từ đường biên bên trong thiết hung hăng cắt vào vùng cấm phúc địa. Hắn cùng Tần Hùng không phải hoàn thành đổi vị, mà là một lần nhân vật chuyển đổi. Dỗ bị nổ trở thành ảnh phong đi lấy đại Tần Hùng, mà Tần Hùng lùi lại là cùng gũ tỷ đổi vị. Getafe sau phòng tuyến cầu thủ không thể theo Tần Hùng ra bên ngoài chạy, nói như vậy lỗ hổng cũng quá đại cũng quá rõ ràng. Carlos đem cầu truyền cho chạy ra không khi đi tới khu vực an toàn Tần Hùng. Mũi tiến công có Dỗ bị nổ bất ngờ tà xuyên xung kích, còn có Dỗ chạy vị lôi kéo phòng tuyến điểm hộ. Gũ tỷ nhanh chóng hướng về vùng cấm bên trong xung kích. Tần Hùng đúng lúc đưa ra trực nhét, đường bộ chính là gù tỷ chạy vị quy tích. Theo phía sau lăn đến túc cầu, gù tỷ từ khe hở giữa đám người bên trong giết vào vùng cấm. Betma bơ toàn trường khán giả thị giác chấn động, đó là một loại mỹ hưởng thụ. Gù tỷ đã hình thành suốt gôn cơ hội, hắn trực tiếp lên chân doanh môn, lại không nghĩ rằng thủ môn gạ kỳ ạ làm ra thế giới cấp dập tắt lửa đem cầu dùng đơn trưởng chặn lại đường biên. Real Madrid suýt nữa công phá Getafe cửa lớn. Gù tỷ này cầu bắn có chút chính, giả như đẩy bắn một góc độ. Khả năng hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhất định phải vì gạ kỳ ạ đưa lên tiếng vỗ tay. Hắn dập tắt lửa quá đặc sắc. Tiến công còn chưa kết thúc. Real Madrid còn có 2 lần tiến công cơ hội. Tiểu bối ở đường biên đem cầu khống chế lại hậu quả đoạn địa truyền bên trong. Jota xuyên trước điểm tiếp ứng tiểu bối bán cao cầu đường vòng cung cầu truyền bên trong. Nỗ lực đem cầu lót bắn về phía cầu môn phương hướng. Có như vậy trong nháy mắt, Betma bơ khán giả còn tưởng rằng cầu tiến vào, thậm chí không ít người đứng lên hoan hô. Nhưng là khi thấy rõ túc cầu là đánh vào một bên Internet sau, mọi người lại thất vọng thở dài một tiếng. Cuộc tranh tài này rất gian nan, bởi vì trận chung kết, Getafe ở áp lực nặng nề dưới khổ sở chống lại. Rất có một bộ gắng chống đối gánh vác chính là không cho Real Madrid phá cửa ý chí thể hiện. Thi đấu đệ 54 phút, Tần Hùng cùng Dô bị nhổ đổi vị sau ở trước eo tuyến hướng ngang chạy, gụ tỷ trực chuyển bóng đưa ra, nhìn như là cho Tần Hùng, nhưng Tần Hùng nhưng đang cùng xéo lỡ bổ tì nỉ gặp thoáng qua thời đem cầu bỏ sót. Bỏ sót túc cầu lăn tới quay lưng cầu môn rô dưới chân, hắn liên tục cầu một cước tà chuyển, túc cầu lăn đi tới Tần Hùng hướng ngang chạy vị đường bộ trên. Vòng qua xẻo lờ bổ tini sau khi, Tần Hùng nên cầu trực tiếp đánh bắn. Túc cầu xẹt qua nhẹ nhàng độ cong từ hậu vệ Alet Tây bên người chạy như bay mà qua. Getafe cầu thủ hoảng sợ quay đầu lại nhìn tới, Tần Hùng này chân sút gôn hầu như sẽ không cho người thủ môn thời gian phản ứng. Huống hồ hàng phòng ngự dày đặc dưới nguy hiểm khu vực người đông như mắc gửi. Cực dễ quay dày thủ môn tầm mắt. Chỉ thấy túc cầu bay về phía cầu môn góc trên bên phải. Cuối cùng nhưng đánh vào trên sáng ngang, mạnh mẽ địa lại bắn ra ngoài. Betma bơ fan bóng đá môn vì Tần Hùng bắn xa hoan hô, nhưng cũng bắt đầu rồi lo lắng, sợ sệt đội bóng đánh lâu không xong tất có một thất. Real Madrid các cầu thủ nhưng dường như không hề hay biết thời gian trôi qua, vẫn cứ chăm chú nghiêm túc đi sáng tạo cơ hội phá hủy Getafe. Khả năng còn có một luồng quái dị tâm tình ở mọi người đáy lòng lan tràn. Bọn họ rất hưởng thụ. Hưởng thụ loại này đối thủ khổ sở chống lại nhưng không phải không đỡ nổi một đòn trạng thái. Chen ép, không ngừng chen ép, xung kích, không ngừng xung kích. Xem rốt cục là đối thủ mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng phòng tuyến càng thêm vững chắc không phá, hay là chúng ta đồng tâm hiệp lực tiến công càng thêm không gì không xuyên thủng. Thi đấu đệ 62 phút, Alberto ở đường biên đối với Tần Hùng phạm quy, Tần Hùng lần này đứng ở bên sân khôi phục đại khái một phút mới lấy lại sức được. Nhìn thấy Tần Hùng cuối cùng sắc mặt như thường địa đi vào sân bóng sau, Betmaber sân bóng Real Madrid fan bóng đá mới như chút được gánh nặng địa thở phào nhẹ nhõm, sau đó vì Tần Hùng đưa lên tiếng vỗ tay. Thi đấu đệ 73 phút, Real Madrid đánh ra một làn sóng ép thành muốn tồi tiến công. Ramos trước tiên từ một bên phi tốc tròng lên sau đó cắt vào vùng cấm bên trong kiểm chế lại Getafe đường biên phòng thủ, Guti ở trước chàng khống chế bóng quan sát chuyền bóng điểm. Beckham ở này một bên có Ramos hiểm hộ sau thu được rộng rãi tiếp ứng hoàn cảnh, Guti quả đoán mà đem cầu chuyển quá khứ. Cùng lúc đó, Joe bị nổ từ đường biên bên trong thiết vùng cấm hướng về trước cửa xung kích, Joe cũng quyết chí tiến lên địa hướng về trước cửa hướng về. Lập tức để kinh hồn bạt vía Getafe tuyến hậu vệ bị ép chỉ có thể lùi lại, bọn họ không dám tạo việt vị. Nói như vậy, chạy thế năng lực rất mạnh Real Madrid phong tuyến, chỉ cần có một người bọn họ không có chú ý, liền có thể ủ thành họa lớn ngập trời. Ở Robinho, Joe, Ramos ba người xung kích trước cửa nhìn như muốn tiếp ứng Beckham chuyển bên trong sau khi Getafe tuyến hậu vệ lui về phía sau đồng thời kéo ra cùng hậu vệ tuyến khoảng cách, hình thành vùng cấm bên trong điểm cầu điểm đến đại cấm khu tuyến trong lúc đó lỗ hổng. Lỗ hổng cũng không lớn, nhưng đối với Tần Hùng mà nói đầy đủ. Hắn từ đại cấm khu hướng ngoại vùng cấm bên trong xung kích, Beckham lúc này đưa ra bán cao cầu chuyền bên trong, điểm đến chính là Tần Hùng vị trí. Chậm một nhịp xéo lơ bổ tỉ nỉ cùng cổ tẹ lỗ con giò chạy như bay hướng về Tần Hùng, hai người đồng thời lựa chọn thả sạn đến ngăn cản Tần Hùng xuất gôn. Tần Hùng phảng phất trong mắt chỉ có Getafe cầu môn, ở đứng lại dùng chống đỡ chân đứng lại sau, đùi phải bài lên, đón tiểu bối chuyền đến bán cao cầu, quả đoán địa lăng không đánh bắn. Ầm. Ngay ở Tần Hùng lăng không đánh bắn hoàn thành trong nháy mắt, Xeo lờ bổ tỉ nỉ cùng cổ tẹ lộ ánh mắt lộ ra tuyệt vọng sát thái. Vẫn là chậm. Hơn nữa đang nhìn đến túc cầu quỹ tích bay sau, trong lòng bọn họ tiếp theo kêu rên chính là, xong. Túc cầu hướng về cầu môn tả trên rác chạy như bay, chỗ đó không người có thể ngăn, thủ môn gạ kỳ ạ cũng ngoài tầm tay với. Ngay ở túc cầu bay vào Getafe cầu môn bên trong nháy mắt, Tần Hùng đồng dạng ngã trên mặt đất. Xeo lờ bổ tỉ nỉ cùng cổ tẹ lộ như là đem Tần Hùng rào tại người dưới. Tần Hùng bởi vì hoàn thành suốt gôn cước pháp khống chế, hắn không cách nào đi điều chỉnh hoặc tránh né, như vậy sẽ chỉ làm hắn lãng phí cái cơ hội tốt này. Hiện tại, hắn ngã trên mặt đất, cổ thẻ lộ một chân còn đè lên hắn chân, xéo lơ bồ tì nỉ chân nhỏ đánh vào Tần Hùng trên bả vai, phảng phất Tần Hùng là trên đất vằn mèo. Betmaber ở ngắn ngủi địa bạo phát qua tiến vào cầu hoan hô sau khi, lại đột nhiên rơi vào vắng lặng, sau đó bùng nổ ra làm người kinh sợ lửa giận. Real Madrid các cầu thủ dồn dập nhằm phía Tần Hùng vị trí. Guti lấy lô mãng phương thức đem cổ tẹ lộ từ trên người Tần Hùng đẩy ra, Joe bị nổ thì tiến lên trước từ mặt khác đem xéo lờ bổ tỉ nỉ đẩy cách Tần Hùng thân thể. Joe trực tiếp quỳ xuống đến túi người ở Tần Hùng thai vừa hỏi, cảm giác thế nào? Nơi nào bị thương? Tần Hùng cái chán toát mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng có nhàn nhạt trăng xám, nhưng đối với Joe cười nói, thật giống, vai chật khớp, chân nhỏ khớp xương cũng có nụ thương. Chương 749, vô cùng lớn tinh thời đại giáng lâm. Real Madrid cùng Getafe ở Betmaber tiến hành quốc vương chén trận chung kết, trên thực tế cũng là Madrid mê người đẹp bì. Nhìn thấy vị này cùng thành tiểu huynh đệ dĩ nhiên ở chính mình địa bàn sát thương đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá, Real Madrid fan bóng đá môn tự nhiên không đáp ứng, các cầu thủ tự nhiên cũng không đáp ứng. Ramos là đệ vừa ra mặt, hắn cùng 3 tên Getafe cầu thủ quấn quýt lấy nhau, suýt nữa ra tay đánh nhau. Thi đấu ở Real Madrid tiến vào cầu sau đột nhiên rơi vào hỗn loạn. Real Madrid rốt cục phá cửa. Tiến vào cầu giả là đội bóng số 1 siêu sao Tần Hùng, hắn tiếp ứng Beckham chuyển bên trong sau bắn ra một cước đẹp đẽ lăng không đánh bắn. Nhưng là vì cái này tiến vào cầu, hắn nhưng trả giá bị thương đánh đổi, xéo lơ bồ tì nỉ cùng cổ thẻ lộ về phía sau cùng Tần Hùng phát sinh thân thể tiếp xúc, cổ thẻ lộ là sạn ngã Tần Hùng, xéo lơ bồ tì nỉ nhưng là hoạt sạn quán tính sau đánh vào ngã xuống đất Tần Hùng trên người. Này làm nổ hai đội trong lúc đó xung đột, hiện tại trọng tài tổ đang cực lực duy trì trên sân trật tự. Tần Hùng bị nâng đỡ ra bên sân. Hắn không có cậy mạnh, sắc thực nữ thương chân trái không cách nào chống đỡ hắn vững vàng địa đi ra tràng, dù sao ngoài một cái cánh tay bài cánh tay đều sẽ khiến cho to lớn đau đớn. Trên sân xung đột bị lắng lại sau, Ramos, Hẹo Ghi Dạ hai người bị thẻ vàng. Cổ thẻ lộ trực tiếp bị hồng bài phạt dưới, Sẹo Lơ Bồ Tini ăn được tấm thứ hai thẻ vàng, hai hoàng biến một đỏ cũng kết cục. Real Madrid bên này thì nhất định phải đem tần hùng thay đổi, ý mẹ ở sân lên sân khấu thời, Bét Ma Bơ toàn trường Real Madrid fan bóng đá đứng dậy vỗ tay. Bọn họ không phải vì ý mẹ ở sân vỗ tay, mà chính là đội bóng kiến công nhưng trả giá bị thương đánh đổi tần hùng mà vỗ tay. Vỗ tay thời, đa số người vẻ mặt tràn ngập sùng kính tâm ý. Vào giờ phút này, xa ở Trung Quốc đại lục fan bóng đá Trung Quốc thì nhanh phát điên. Tần hùng tổn thương. Nửa tháng sau ASEAN Cup liền muốn đấu võ. Này nên làm gì? Tần hùng ngồi ở ghế dự bị trên tiếp thu đội ý trị liệu. Sau đó hắn nhìn Bosker đứng dậy ở đây biên chỉ huy. Bosker cũng không có hô to gọi nhỏ. Lúc này dẫn trước đối thủ hai người tác chiến Real Madrid vốn không nên làm người lo lắng, nhưng Bosker vẫn là hy vọng lấy một loại tư thái đến nhắc nhở trên sân các cầu thủ không phải buông lỏng. Getafe dù cho ít đánh hai người, nhưng này dù sao cũng là trận chung kết. Nên được ăn cả ngã về không khởi xướng tuyệt địa phản kích thời điểm khẳng định không thể do dự. Á quân là chẳng có cái gì cả. Ở thi đấu cuối cùng 10 phút, Real Madrid bởi vì Getafe tập trung vào tiến công sau phòng không hư mà liền vào hai cầu. Dô tiếp ứng rồ bị nổ trợ công ở thi đấu đệ 82 phút phá cửa. Guti ở thi đấu đệ 87 phút tiếp ứng Beckham chuyển bên trong ở cầu môn sau điểm lót bắn đắc thủ. Real Madrid ở sân nhà 3 so với Linh toàn thắng Getafe. Chúc mừng Real Madrid trở thành 4 mùa giải Tây Ban Nha sân thi đấu tối người thắng lớn, bọn họ trở thành giải Tây Ban Nha liên kết cùng quốc vương chén song quan vương. Tần Hùng thương thê tiến hành rồi đơn giản trị liệu sau hắn ở Z cùng gạ gỗ nâng đỡ đi vào trong sân bóng cùng các đồng đội tiến hành đoạt quan chúc mừng. Ở trong phòng khách, chủ sĩ Cắt Long đắc ý vô cùng địa cùng quý khách môn nắm tay, tiếp thu ca ngợi đồng thời, cũng là đang hướng ra bên ngoài giới biểu diễn hắn chấp chính công lao. Ở Bét Ma Bơ nâng lên quốc vương chén cúp quán quân sau, Real Madrid toàn đội lần thứ 2 đi được mùa nữ trước tượng thần tiến hành chúc mừng. Lần này, Zô đem trói khăn quảng cổ cơ hội nhường cho Tân Hùng. Bởi Tân Hùng có thương tích, sợ sệt ở cần cầu trên đứng không vững, vì lẽ đó do Siv ở bên cạnh hắn làm bạn. Đứng ở cần cầu trên chậm rãi lên không, Tân Hùng cùng Siv lẫn nhau ôm, hai người nhìn xuống trên quảng trường biển người cảnh tượng, còn có thể phóng tầm mắt tới đến Madrid đèn đuốc huy hoàng tươi đẹp cảnh đêm, bên tai truyền đến đinh thai nhức góc hoan hô, thời khắc này, Tân Hùng quên đau xót. Chỉ cảm thấy đáy lòng tràn ngập kiêu ngạo cùng tự hào. Ở Siv dưới sự giúp đỡ, Tần Hùng đem Real Madrid đoạt quan khăn quảng cổ quấn vào được mùa nữ thần như trên cổ. Hướng về toàn thành biểu diễn Real Madrid trở thành song quan vương công lao. Sau đó hắn xoay người lại ôm lấy Siv, thâm tình cùng nàng hôn môi. Trên quảng trường fan bóng đá môn đều biết Tần Hùng sẽ ở tháng này ngày cuối cùng cùng Siv kết hôn, mà vào đúng lúc này tú ân ái, thì để vô số người cảm thấy ước ao, đồng thời trong lòng cũng vì bọn họ chúc phúc. Giải Tây Ban Nha là vốn mùa giải ngũ đại liên tái kết thúc trễ nhất liên kết, từ lúc Real Madrid trở thành song quan vương trước, A Milan đã đăng đỉnh Champions League, trở thành Âu Châu chi vương. Ở Âu Châu chủ lưu liên kết vở kịch lớn kết thúc sau, đương đại sốt dẻo nhất hai đại thiên vương siêu sao chính là Tần Hùng cùng Kaká. Mà truyền thông phỏng đoán Real Madrid sẽ ở mùa hè tiếp tục cố gắng thực hiện ca đơ dần hứa hẹn, tiến cử Kaká. Truyền thông ở ảo tưởng Real Madrid nếu như có thể đồng thời nắm giữ hai đại thiên vương siêu sao, như vậy đội bóng sức chiến đấu sẽ tăng lên trên đến loại nào trình độ khủng bố. Thế nhưng ở mùa giải chính thức kết thúc một ngày kia, Busker hướng về tầng quản lý đệ trình chuyển nhượng dẫn viên kiến nghị cầu thủ danh sách bên trong cũng không có tên Kaká. Hắn kỳ thực cũng không để ý Real Madrid có hay không có mua không được ngôi sao bóng đá, cứ việc xác thực là có ngôi sao bóng đá thế nào mua, trả giá bao nhiêu tiền tài cùng thành ý đều mua không được, nhưng Real Madrid chí ít ở bên ngoài hình tượng là đối với Âu Châu giới bóng đá muốn gì cứ lấy. Sở dĩ không cần Kaká, Busker là từ thuần thi đấu góc độ cân nhắc. Kaká cùng Tần Hùng xung đột quá rõ ràng, từ vị trí đến đặc điểm, lại tới cầu quyền phân phối, còn có đội bóng toàn thể công phòng hệ thống vận chuyển, Busker đều không cho là tiến cử Kaká sẽ sản sinh tích cực hiệu quả, khả năng này sẽ gợi ra mâu thuẫn cùng chiến thuật thiết kế trên bất bình. Kiến nghị hắn đã đưa ra, tầng quản lý có hay không tiếp thu, này cũng không phải hắn có thể bận tâm. Quá nhiều năm giêu năm tháng để lao xoáy rõ ràng trong lòng. Càng là hy vọng tầng quản lý nghe theo thuộc hạ kiến nghị, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Ngày 26 tháng 6, Tần Hùng cùng Siv trở lại Trung Quốc. Vào giờ phút này, Trung Quốc rơi bóng đá tin tức truyền đến, liên tiếp âm thanh đều là Tần Hùng bị thương. Tần đội như vắng trô ASEAN Cup, Trung Quốc đội vệ miện ASEAN Cup quán quân độ khó tăng vụt lên. Tần đội khỏi bệnh thời gian dự tính vì trung tuần tháng 7, cảm ơn trời đất. Ali Hán thì ở chuẩn bị chiến tranh ASEAN Cup tập huấn thời tiếp thu phỏng vấn thời nói rằng, bất luận Tần Hùng có hay không có thể đuổi tới ASEAN Cup, hắn đều là danh sách lớn bên trong một thành viên, bởi vì hắn là đội bóng đội trưởng, dù cho hắn ngồi ở ghế dự bị trên, cùng các đồng đội cùng nhau, liền có thể cho đoàn đội truyền vào sức mạnh tinh thần. Trung Quốc đội cần nguồn sức mạnh này, Tân Hùng sẽ theo chúng ta đi ASEAN Cup. Tân Hùng ở sau khi về nước cũng không có đi Hương Sông quốc gia bóng đá Nam trụ sở huấn luyện đưa tin, hắn ngoại trừ ở tích cực khôi phục thương bệnh ở ngoài, đồng thời đặt tại nhật trình trên chính là ở ngày 30 tháng 6 huấn lễ. Phất Lôi Địch đem rốt GA tiếp đến rồi Giang Thành. Đường Nhạc ở Giang Thành đã vì Tần Hùng đặt mua một chỗ dựa vào núi, ở cạnh sông biệt thự, nơi đó sẽ làm Tần Hùng cùng Sịp trên danh nghĩa phòng cưới, đồng thời kết hôn nghi thức cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Truyền thông rất quan tâm Tần Hùng hôn lễ, nhưng mọi người đều không có có ý thức đến cuộc hôn lễ này sẽ long trọng đến làm cả Trung Quốc giới bóng đá sôi trào lại chấn động, hơn nữa là vượt giới để giới giải trí cũng mừng rỡ như điên. Chương 750, Thương Vương lựa chọn. 6 Nguyệt 29 mặt trời lên cao ngọ, làm Henry Kong Hưu nhàn bao hiện thân thủ đô phi trường quốc tế sau cũng không dụ cho người chú ý, không có quan phương Tân Văn dự cáo quá Henry sẽ nhảy dù Trung Quốc. Đây không phải là một lần buôn bán xuất hành, chỉ là Henry tới tham gia Tần Hùng hôn lễ. Ở phi trường bên trong lữ khách cùng công tác nhân viên mỗi người bận rộn bản thân sự tình, cho đến một nhóm 4 người Tây Trang giày da nam nhân đi về phía Henry sau mới để cho mọi người tương tầm mắt nhìn về phía Henry bên kia. Thờ gì Henry tiên sinh ngài khỏe, ta bị Tần tiên sinh sở thác tới đón ngài, chúng ta tương ngồi 2 giờ chiều trước phi cơ đi Giang Thành chỗ ở thành phố, sau đó có xe riêng đưa ngài đi Tần tiên sinh cố hương Giang Thành. Một nhóm 4 người giống như bảo tiêu, lựa minh thân phận sau Henry liền tương bản thân mang theo đơn giản hành lý hưu nhàn bao đưa cho đối phương. Nguyên vốn định đi ra quốc tế đạt tới phi trường đại sảnh sau đó sẽ đi quốc nội hàng tuyến hậu cơ thính, lại có người nhận ra Henry. Henry lại là Henry. Ta dựa vào. Thật là Henry. Xin lỗi, Henry nghe không hiểu tiếng Hoa, nhưng là làm cự tinh, hắn sớm có cự tinh giác ngộ, đưa tới xôn xao thị chuyện rất bình thường. Lữ khách chung có người hâm mộ người liền lập tức tiến lên hướng Henry đòi ký tên, hơn nữa thỉnh cầu cùng Henry chụp chung. Vốn phái tới bảo tiêu chính là vì phòng ngừa Henry gặp gỡ nhiệt tình người hâm mộ quấy rầy, Henry ngược lại rất có phong độ, kiên nhẫn cấp người hâm mộ cửa ký tên, dù sao khoảng cách hạ một chuyến máy bay còn có thời gian không ngắn. Đang lúc Henry tương muốn đi ra phi trường đại sảnh lúc, lớn hơn doanh động xảy ra. Tiểu bối. Beckham còn có bối tẩu Victoria. Beckham xuất hành cũng không phải là một thân một mình, hắn mang theo người nhà, bên người tự mang ra khỏi hành đoàn đội, hạo hạo đãng đãng một nhóm người đi ra sau. Beckham đối loại này người hái mộ tiền hô hậu ủng cảnh tượng đã sớm chuyện thường ngày ở huyện, tự nhiên nâng lên mỉm cười cùng đại gia chào hỏi. Lúc này lại có Tần Hùng an bài tới đón cơ người tiến lên lượng minh thân phận mang theo Beckham đoàn người chiều quốc nội hàng tuyến hậu cơ đại sảnh đi tới. Không thể tránh khỏi, Henry cùng Beckham người một nhà gặp nhau. Xa xa, Henry cùng tiểu bối Diêu Tương nhìn nhau, hai người ăn ý cười một tiếng, gặp mặt sau tiến hành ôm. Rõ ràng là quốc tế đạt tới cửa ra phi trường. Lại càng ngày càng nhiều người hướng bên này chào. Không khí của hiện trường chợt trở nên dị thường hòa bạo. Mà cái này còn chưa phải là kết thúc. Xa xa không phải. Ở 6 giờ chiều trước, châu Âu bóng đá hưởng dự nổi danh các lộ ngôi sao bóng đá rối rít đến phi trường, có đầy đến Bắc Kinh, có đầy đến Thượng Hải. Có đầy ở còn lại có quốc tế hàng tuyến thành phố phi trường. Thụy Điển thần phong Ibrahimovic, Hà Lan 4 tài tử Trung Van Persie, Van der Vaart, Sonder, De Jong, Heitinga, Sir Pete Lambert, Mark Itchell, Eku, năm đó ở Ajax cùng Tần Hùng quan hệ không tệ đội hữu cơ hồ cũng đón nhận hắn hôn lễ mời. Cho dù là tại Trung Quốc, bọn hắn cũng đều không xa vạn dặm đi tới nơi này. Tại sao? Đại gia chẳng qua là ngắn ngủi địa trung đụng một năm mà thôi, nhưng một năm kia, thị kinh tâm động phách lại sóng cuộn chiều dâng, có thể nói sử thi một năm. Bọn họ nhất định sẽ cả đời khó quên. Tân Hùng ở trong lòng bọn họ địa vị cũng không cần nói cũng biết, có vài người quen biết 20 năm 30 năm lại như người xa lạ, có người chỉ liếc mắt nhìn liền thật giống như thần giao đã lâu. Kia ở lục nhân tràng thượng kết hữu nghị cùng huynh đệ tình. Ngoại nhân thì không cách nào hiểu. Bọn họ cùng nhau huy sái quá nhiệt huyết, cùng nhau thưởng thức qua thất bại, cũng cùng nhau kiêu ngạo cuồng hoan thắng lợi. J.S. Henry, Lumber, Fazega. Trước Arsenal đội hưu tới 4 vị. Nặng ký nhất thị làm rô, Casillas, Ramos, Carlos, Van Nistelrooy. Beckham những thứ này Real Madrid ngôi sao bóng đá cũng tới đến Trung Quốc sau, tựa hồ Tần Hùng hôn lễ đều đã hoàn toàn thay đổi vị. Trở thành một trận châu Âu bóng đá ngôi sao bóng đá cửa party. Trung Quốc truyền thông chấn động. Quan môi, làng giải trí, thể dục truyền thông. Các lộ ký giả phái ra đoàn đội tới trước quay chụp phỏng vấn. Ở 6 Nguyệt 29 ngày tối hôm đó, Tần Hùng bao hạ Giang Thành quán rượu sang trọng nhất, đãi chúc Đường Thị tập đoàn sản nghiệp, hắn tự mình ở chỗ này vì trước tới tham gia hắn hôn lễ tân khách đón gió tẩy trần. Các truyền thông đã sớm chen chúc tới, ở cửa tiệm rượu vây ở hai bên đường, mỗi khi có ngôi sao bóng đá sau khi xuống xe liền đèn loang loáng đại tác. Còn có vô số người hâm mộ hô to ngôi sao bóng đá tên biểu đạt yêu thích tình. Một cá lại một cá quen thai có thể tưởng ngôi sao bóng đá xuất hiện ở trong tầm nhìn lệnh tại chỗ nhân đại hô quá ẩn, chẳng qua là để cho đại gia tương đối hiếu kỳ thị. Trong lúc từ trên xe bước xuống ba vị ngoại quốc lão đầu nhi là thân phận gì, còn có một vị tây trang dày da người da đen, cùng với phân làm hai chiếc xe bình thường thanh niên nam nữ. Tân Hùng chẳng những mời các đồng đội, cũng mời ở Hà Lan rẻ ở ba vị lão đầu, xéo lệ chờ hàng năm có thể chỉ biết gặp nhau 2-3 lần các bằng hữu, cùng với ở London sinh hoạt lúc mỗi lần nói chuyện phiếm sẽ rất khoái hạ cờ. Ở khách sạn phòng ăn chung, Tân Hùng cùng Sịp trước mặt mọi người cảm tạ đại gia có thể tới tham gia bọn họ hôn lễ. Sịp cũng mời một ít đồng học cùng thân thích tới tham gia hôn lễ, Tần Hùng cũng đều nhất nhất ngay mặt nói cảm ơn. Tiệc cưới sẽ vào ngày mai tiến hành, tối nay bữa ăn tối tương đối đơn giản, dù sao rất nhiều người đều là hôm nay mới xuống phi cơ, tàu xe mệt mỏi. Ở bữa ăn tối tiến hành lúc, Tần Hùng cùng Henry ngồi ở một bàn. Trên thực tế làm Henry hiện thân Trung Quốc cùng Real Madrid một ít cầu thủ chạm mặt nói chuyện phiếm cảnh tượng bị truyền thông vỗ tới sau, thì có ngoại giới suy đoán kèm theo Arsenal từ tột cùng rơi xuống. Henry sẽ chuyển nhượng rời đi. Như vậy hiện tại hình ảnh, rất dễ dàng tương Henry cùng Real Madrid liên hệ với nhau. Nói như vậy, Henry có thể cùng Tần Hùng nối lại tiền duyên. Trọng tổ kia lệnh châu Âu bóng đá nghe tiếng táng đảm song vương tổ hợp. Tần Hùng cùng Henry cũng nói đến cái đề tài này. Bởi vì theo đuổi Henry càng nhiệt tình hiển nhiên là Real Madrid tử địch Barcelona. Dù sao Real Madrid phong tuyến cũng không thiếu người. Joe, Van Nistelrooy, Higuain. Dĩ nhiên, nếu như tương Henry đi đánh biên phong thoại, Real Madrid thì thiếu hụt cánh cầu thủ. Nhưng là Henry sẽ nguyện ý không? Không biết. Henry trung tâm địa chúc phúc Tần Hùng, hắn thị phát ra từ nội tâm địa vì Tần Hùng cảm thấy cao hứng. Bất kể ở Tần Hùng rời đi Arsenal trước sau truyền thông là như thế nào chế tạo Tần Hùng cùng Henry tranh đoạt Arsenal chi vương mâu thuẫn, trên thực tế hai người cũng không có tương những thứ kia để ở trong lòng. Ở lại với nhau gian thị kia một đoạn tốt đẹp quang huy năm tháng chi nhớ. Liên quan tới có hay không chuyển nhượng rời đi, Henry phong khinh vân đạm địa nói cho Tần Hùng. Ở Arsenal ta giành được hết thảy, không thể nói ta đã thỏa mãn, nhưng ta nhất định phải hồi báo Arsenal. Wenger có ân với ta, thì hắn từ ta tương ản tỷ dẫn tới hịt gì, để cho ta từ một cá biên phong trở thành trung phong, ta lòng mang cảm kích. Arsenal đúng là toàn thân thực lực so với từ trước hạ xuống rõ ràng, đặc biệt là làm Patrick, người, Ashley có lệ, do bất rời đi sau. Nhưng là luôn luôn có người hãn vệ công binh xưởng vinh dự cùng tôn nghiêm. Nếu như điều kiện cho phép, ta nghĩ ta sẽ ở Emi dịp sở tạ đi ủng giải ngũ. Tần Hùng nghe được Henry thoại sau hiểu địa gật đầu một cái. Thương vương Henry thị muốn quãng đời cuối cùng Arsenal. Chương 751, các ngươi hoàng đế trở lại rồi. 6 nguyệt 30 ngày sáng sớm. Khách sạn ngoại thật sớm tụ tập vô số ký giả, giá thiết đếm không hết máy quay phim, giống như là dùng pháo khẩu nhắm ngay cửa tiệm rượu. Cô dâu Sif cùng nàng bạn nữ giới cửa đợi ở thành Tây khác một quán rượu chung. Bởi vì Tần Hùng cùng Sif đều có thể xưng là cô nhi, không cha không mẹ. Cho nên ở hôn lễ lưu trình thượng tiến hành xúc giảm, và hôm nay Tần Hùng chỉ cần tương Sif từ thành Tây trong tiểu điếm nhận được hôn lễ hiện trường là tốt rồi. Buổi sáng 8 giờ, trời xanh mây trắng vạn dặm không mây, Tây Trang dày ra nghi biểu tiêu sái Tần Hùng cùng đoàn người xuất hiện ở cửa tiệm rượu. Đứng ở bên cạnh hắn có Sernider, Fazega, Van Persie, J.S. Vander và Ad, Mạ ỉ Chèo, Giác Mốt, coi là Tần Hùng, một cá tám người. Khách sạn trước cửa ai cá dừng lại khí phái hạng sang xe con, đường nhạc từ chiếc thứ nhất chỗ tài xế ngồi thượng đi xuống, hắn tương cái chìa khóa ném cho Tần Hùng, cười nói, ngươi hôm nay cái này nhận cô dâu đoàn đội có chút dọa người à. Tần Hùng nhún nhún vai cười nói, nếu như ngươi kết hôn cũng muốn, ta cũng có thể cho ngươi kéo tới một nhóm người. Khai chơi qua đùa dẫn sau, Tần Hùng đi vào chỗ tài xế ngồi lái xe rời đi. Sau đó các bạn của hắn lần lượt sau khi tiến vào mặt trong xe, một người một chiếc đi theo Tần Hùng xe hướng thành Tây đi tới. Khi phái đoàn xe, ở trên đường đội hình chỉnh tề, đường xe hai bên có các truyền thông phỏng vấn xe giống như là đang truy tung quay trụ, ghi chép xuống cái này đừng khai sinh mặt cảnh tượng. Thành Tây trong tiểu điếm, Sịp đã mặc vào áo cưới, dù là đã cùng Tần Hùng ở chung thời gian không ngắn, nhưng là giờ khắc này, nàng vẫn như cũ là vô cùng kích động. Rốt cuộc, gả cho hắn. Tần Hùng từ trong tiểu điếm tương Sịp nhận sau, đoàn xe trở về hôn lễ hiện trường, ở trong phòng yến hội, Tần Hùng cùng Sịp trước mặt mọi người vì đối phương đeo lên cưới giới, sau đó ôm nhau hôn tiếp hình ảnh kích nổ toàn trường không khí. Các bạn của hắn trung tâm cho hắn chúc phúc, cũng vì hắn cảm thấy cao hứng. Phật đi ở trong góc khỏe mắt có chút ướt át. Đã từng cái đó ở trong góc phảng phất toàn thế giới chỉ có một mình hắn cô tịch cậu bé, cũng có thể có hôm nay như vậy hạnh phúc. Khả năng này so với Phật đi bản thân hạnh phúc càng làm cho hắn cảm thấy kiêu ngạo cùng thỏa mãn. Hôn lễ đi qua, Tần Hùng cũng không có ngoại lệ, mang theo Sịp đi man đi vơ độ trăng mật, hưởng thụ thế giới hai người. Trên thực tế hắn tương bản thân vận động đoàn đội cũng mang đi, mục đích là giám hộ hắn thương thế khang phục trạng huống. Cái này kỳ thực cũng là Tần Hùng lựa chọn man đi vơ nguyên nhân. Có bản thân một mảnh ánh mặt trời, một tòa đảo nhỏ, một mảnh bãi cát, một mảnh đại dương. Cùng mình yêu nhau người tương thủ ở chung một chỗ, không bị thế giới sở quấy rầy. Tham gia Tần Hùng hôn lễ châu Âu bóng đá ngôi sao bóng đá cửa có ở hôn lễ sau rời đi, có tác tiếp tục tại Trung Quốc quát khởi bóng đá ngôi sao nhiệt, bọn họ thành đoàn tại Trung Quốc danh thắng cảnh điểm lữ hành xem quang, toàn trình đều có đường nhạc từ cạnh trang điểm, cũng có thể đạt tới buông lỏng nghỉ phép mục đích. Đầu tháng 7, Trung Quốc quốc gia đội buôn phó Malaysia, tham gia 2007 năm từ Đông Nam Á 4 nước liên hiệp cử hành ASEAN Cup. ASEAN Cup 7 nguyệt 7 ngày khai mạc, ở mở cuộc tranh tài trước Trung Quốc đội đề giao tranh tài đại danh đan trung Tần Hùng hách nhiên ở hàng. Nhưng là ở 7 nguyệt 7 ngày hết mạc chiến ngay trong ngày. Trung Quốc trong đội như cũ không có Tần Hùng bóng người. Rốt cuộc Tần Hùng có thể hay không tham gia ASEAN Cup trở thành Trung Quốc người hâm mộ cùng truyền thông sở dầu dĩ vấn đề, cũng là AFC quan phương vô cùng coi trọng sự tình, nhiều lần thử dò xét hướng Trung Quốc liên đoàn bóng đá hỏi thăm, rốt cuộc Tần Hùng có thể hay không xuất chiến. Làm châu Á cùng châu Âu bóng đá trích thủ khả nhiệt cự tinh, Tần Hùng có thể hay không xuất hiện ở đại tái tràng thượng đối tái chuyện toàn thân ảnh hưởng không thể coi thường, nhất là Trung Quốc đội hay là ASEAN cột vệ miệng vô địch. 7 nguyệt 8 mặt trời lên cao ngọ, Malaysia thủ đô Kuala Lumpur phi trường quốc tế đạt tới xuất khẩu. Tập trung ASEAN của các nước ký giả truyền thông chờ đợi ở chỗ này. Khi nhìn đến một vị quần áo hưu nhàn mang theo thời thượng kính mát nam nhân tay dắt giống vậy đồ đi chơi ăn mặc cũng mang theo thời thượng kính mát nữ nhân đi ra sau, các ký giả chen chúc tiến lên tiến hành quay chụp cùng đặt câu hỏi. ASEAN Cup mở cuộc tranh tài một ngày sau. ASEAN Cup trong lúc lớn nhất tân văn cùng tranh tài kết quả không có bất cứ quan hệ gì. Nhân vì trở thành bóng đá truyền thông trang đầu thị cùng tắc tân văn. Trung Quốc đội trưởng. Hiệu lực Real Madrid cự tinh Tần Hùng. Tần Hùng ở đến Kuala Lumpur sau trực tiếp đi trước cùng Trung Quốc quốc gia đội hội hợp. Trung Quốc quốc gia đội cũng ở đây tối hôm đó lúc triệu khai buổi họp báo tin tức, huấn luyện viên trưởng Ạ Dẻn Hạ Ản tuyên bố Tần Hùng về đội. Đội trưởng trở về cấp đội bóng bên trong rót vào một châm mạnh tâm thể, lệnh Trung Quốc đội đối kế tiếp tranh tài tràn đầy lòng tin. 7 nguyệt 10 ngày. Trung Quốc đội ASEAN cuộc tiểu tổ tái trận đầu tranh tài đối thủ là Uzbekistan. Cùng tổ khác hai cái đối thủ là Iran cùng đội chủ nhà một trong Malaysia. Tiểu tổ tái thủ chàng tranh tài, Tần Hùng ngồi ở dự bị chỗ ngồi, điều này làm cho rất nhiều Trung Quốc người hâm mộ thất vọng. Tần Hùng thị thương khỏi bệnh. Nhưng là cũng không phải là thương khỏi bệnh sau là có thể trực tiếp ra sân tiến hành cường độ cao tranh tài. Ạ Dẻn Hạ Ản lý do an toàn hãy để cho Tần Hùng ngồi trước ở dự bị chỗ ngồi, dĩ nhiên cái này lấy được Tần Hùng bản thân đồng ý. Uzbekistan ở thủ chàng trong trận đấu biểu hiện khá vô cùng. Trung Quốc đội tắc ở thiếu hụt Tần Hùng sau rõ ràng tự loạn trận cước, phòng thủ còn đảo thôi, tấn công có chút loạn. Ở hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc lúc, Uzbekistan 1-0 dẫn trước Trung Quốc đội. Nửa hiệp sau tranh tài vừa lên tới. Ạ Dẻn Hạ Ản tiến hành thay đổi người. Tần Hùng đăng tràng. Ở Tần Hùng ra sân sau, vô luận là trên khán đài không khí, hay là đội bóng tràng thượng biểu hiện cũng sáng sủa hẳn lên. Tần Hùng chủ tâm cốt tác dụng đã không dùng ngôn ngữ liền rất dễ thấy. Tranh tài thứ 61 phút. Tần Hùng giãn biên tiến hành tác động, chế tạo đối thủ thủ môn xuất kích sai lầm, Thiệu Giai giật đại cấm khu danh giới đẩy bắn gôn chống đắc thủ. Trung Quốc đội gỡ hòa tỷ số. Tranh tài thứ 73 phút, Tần Hùng ở phía sau vệ tuyến thượng tiếp ứng Trương Bằng Phi chọc khe cầu sau ở cấm khu bên trong thoảng qua Uzbekistan hậu vệ đẩy bắn khung thành xa giáp phá cửa. Ghi bàn sau Tần Hùng lộ ra cực kỳ khắc chế, hắn cũng không ở trạng thái tốt nhất, nhưng là kèm theo hắn ở châu Âu bóng đá năm gần đây thực lực đột nhiên tăng mạnh, ở châu Á tái chẳng thượng. Hắn càng lộ ra nhàn đỉnh tiến bộ cùng bình tĩnh tựa như không cần phát huy ra 100% thực lực là có thể đánh tan đối thủ phòng tuyến. Ở Tần Hùng phá cửa trợ giúp đội bóng nghịch chuyển tỷ số sau, trên khán đài Trung Quốc người hâm mộ cùng kêu lên hô to ra một câu rất là khí phách thoại. Các ngươi hoàng đế trở lại rồi. Tiếp tục tranh tài tiến hành, Uzbekistan bắt đầu đại cử áp lên, tranh tài thứ 85 phút, hậu phòng chống không Uzbekistan bị Tần Hùng một cước chọc khe đưa ra rượu chuyền đánh tan phòng tuyến. Hàn Bằng ở cấm khu bên trong bị đánh ngã, Trung Quốc đội đạt được penalty, Tần Hùng chủ phạt penalty một xúc mà liền. Nửa hiệp sau đăng tràng Tần Hùng trực tiếp diễn ra ghi bàn Mai nở 2 độ cùng một cá trợ công đặc sắc biểu hiện. Cứ việc Ube Kitser tăng ở thời gian còn lại trong thông qua phạt góc ban trở về một cầu, nhưng là ở toàn trường tranh tài kết thúc lúc, Trung Quốc đội vẫn là lấy 3-2 tỷ số thành công lấy được tiểu tổ tái khai môn hồng. Không hoàn đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài tới bỏ phiếu đề cử, phiếu hàng tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 752, Châu Á bóng đá hoàng đế ra đời. Ở lấy được ASEAN Cup tiểu tổ tái khai môn hồng sau, Tân Hùng lấy chúa cứu thế vậy tư thế trở thành châu Á truyền thông chú ý tiêu điểm. Khoảng cách trận thứ 2 tranh tài có 4 thiên thời gian, Tân Hùng cùng toàn đội huấn luyện bắt đầu ngưng tụ lực chiến đấu mạnh hơn. Hắn sẽ không bởi vì tân hôn niềm vui mà tâm tính buông lỏng, ở đi tới lục nhân chẳng sau, hắn chính là theo đuổi thắng lợi võ sĩ ra đấu. 7 nguyệt 15 ngày, Malaysia bù kịch dữ liệu thể dục tràng. Trung Quốc đội nên chiến y gian đội. Tân Hùng đeo đội trưởng phù hiệu thủ phát ra sân. Hắn thân thể như cũ không có đạt tới trạng thái tốt nhất, đặc biệt là ở châu Âu chinh chiến một cá mùa bóng cộng thêm thử trước có thương bệnh khốn nhiều dưới tình huống. Nhưng là hắn ít nhất đã khôi phục bắt thành thực lực. Trên thực tế hắn ở sân bóng thượng mang đến tích cực hiệu ứng tuyệt không phải cá thể dung nhập vào đoàn đội thực lực thêm được. Trung Quốc đội bây giờ đội hình tương đối ổn định, đặc biệt là trung trước tràng. Hàn Bằng, Trương Bằng Phi, Thiệu Giai Giật, Triệu Tuấn Chiết, Lưu Nghị, cộng thêm Tần Hùng, trong này Tần Hùng thị chủ tâm cốt, tuyệt đối nòng cốt. Hắn có thể làm cho cái đoàn này đội tìm được cộng minh điểm, còn có cho đại gia tự tin mãnh liệt. Đây chính là thượng một trận tranh tài thủ phát Chu Hải Bân cùng Tần Hùng giữa không cách nào vượt qua cái hào rộng chênh lệch. Trận thứ 2 trong trận đấu nước đội toàn thân phát huy cũng phi thường xuất sắc, đội bóng ở 90 phút bên trong lại đánh tiến 3 cá ghi bàn, Tần Hùng chẳng qua là cống hiến một cá trực tiếp đá phạt phá cửa mà thôi, nhưng ngoại giới như cũ đối với hắn khen ngợi có thêm, cho là Tần Hùng mang cho đoàn đội tự tin cùng tinh thần lực lượng thì không cách nào xem nhẹ. Trung Quốc đội 3-1 Iran. Hai chiến toàn thắng dẫn đầu thẳng tiến ASEAN Cup tứ kết. Tiểu tổ tái cuối cùng một trận tranh tài đối thủ sẽ là thực lực yếu đối đội chủ nhà một trong Malaysia đội. A rèn hạ ản cấp Tần Hùng nghỉ, để cho hắn tị chiến nghỉ ngơi, Trung Quốc đội cũng khinh trang ra trận luyện một chút binh. Đang không có áp lực cùng tư tưởng bao phục trạng thái hạ, Trung Quốc đội ASEAN Cup tiểu tổ tái cuối cùng một trận tranh tài đánh ra làm người ta hiệu quả ngoài ý muốn. 5-1 quét ngang Malaysia đội. Đây là Tần Hùng không có ra sân dưới tình huống, dĩ nhiên cũng không loại bỏ Malaysia đội sân nhà tác chiến ở dưới áp lực sụp đổ nhân tố. Ba chiến toàn thắng Trung Quốc đội trở thành ASEAN Cup đoạt quan đại nhiệt môn. Bất quá Trung Quốc đội ký vận có chút bối. 14 chung kết liền cùng đồng dạng là đoạt quan đại nhiệt môn Hàn Quốc đội gặp nhau. Cùng Á Rèn Hạ Ản cùng nhau xuất tịch tái trước buổi họp báo tin tức Tần Hùng bị ký giả hỏi Trung Quốc đội có hay không sợ hãi Hàn Quốc đội báo thủ chiến ý. Thượng giới vượt cục châu Á khu dự chọn tái. Trung Quốc đội suýt nữa tương Hàn Quốc đội đá ra khỏi cục, nếu không phải Hàn Quốc đội ở The Lock chung kinh hiểm quá quan, sợ rằng Hàn Quốc đội sẽ vắng mặt 2006 năm vượt cột. Tần Hùng đối mặt ký giả cái vấn đề này, không biết tại sao hỏi ngược lại, ngươi tại sao không hỏi một chút Hàn Quốc đội có hay không sợ hai Trung Quốc đội đâu, chúng ta có thể ở Hàn Quốc đội sân nhà chiến thắng bọn họ, huống chi thị trung lập tràng. Tần Hùng cố gắng làm xong đội trưởng nhân vật này. Hắn biết Trung Quốc đội tâm lý tố chất rất yếu ớt, kháng áp năng lực cũng có chút yếu. Như vậy hết thể thì có hắn tới gánh. Không dám nói thoại, không dám đi làm ngộng, không dám thực hiện dạ tâm, cũng giao cho hắn. 7 nguyệt 22 ngày. Malaysia bù kịch dữ liệu thể dục tràng. Trung Quốc đội cùng Hàn Quốc đội không hẹn mà gặp. Hàn Quốc đội lần xuất chinh này ASEAN Cup đội hình vẫn như cũ là lấy bổn thổ giải đấu làm chủ, mà Trung Quốc đội phần lớn thời là hải thuộc về cầu thủ. Đây là thể hiện ra hai nước ở bóng đá phương diện xây dựng lý niệm. Hàn Quốc cùng Nhật Bản dĩ nhiên là ở ASEAN Cup lấy luyện binh làm chủ. Cho dù là luyện binh, cũng phải lấy đoạt quan vì mục tiêu. Bọn họ tự nhiên không thể nào dòng chống khua chiêng chỉ vì đánh bại Trung Quốc đội mà sai phái toàn bộ tinh binh cường tướng, kia lộ ra qua ý khí dụng sự, chân chính mục tiêu, cũng là vì lâu dài xây dựng cùng với vật cục trên võ đài cùng thế giới quần hùng so chiêu. Hàn Quốc đội mặc dù đánh báo thủ cờ hiệu, nhưng là tư thế thượng vẫn như cũ là coi rẻ Trung Quốc đội. Trung Quốc đội tắc ở Tần Hùng xuất lĩnh hạ đánh bọn họ vừa định chiến thuật phương châm, phòng phản. Cái này cũng thể hiện ra Trung Quốc đội ở chiến lược thượng coi rẻ đối thủ, chiến thuật thượng coi trọng đối thủ tâm tính. Hàn Quốc cùng Nhật Bản cuối cùng là thực lực tổng hợp mạnh hơn bóng đá quốc gia, Trung Quốc đội không thể chỉ bằng vào mấy tràng thắng lợi cùng với một tòa ASEAN Cup vô địch liền cho là có thể dễ dàng chiến thắng đối thủ. Chiến thuật thượng nhằm vào tính thị át không thể thiếu. Hàn Quốc đội toàn trường áp chế Trung Quốc đội. Nhưng là Trung Quốc đội lại đang phản kích chung đánh còn có hiệu suất. Trang này tranh tài thế đi bị nhà bình luận bóng đá phê bình vì Hàn Quốc đội toàn thân thực lực không đủ để nghiền ép Trung Quốc đội. Nhưng Trung Quốc đội ngôi sao bóng đá thực lực cá nhân lại hạc đứng trong bầy gà. Tần Hùng ở nơi này chàng trong trận đấu dâng hiến ra kinh điển cá nhân buôn tập phá cửa. Ở một lần phản kích chung, hắn từ trong chàng dẫn bóng khởi động, đầu tiên qua rất Kim Chính Vũ sau cắt nữa vào trung lộ, bỏ rơi Kim Nam Hiệu sau tái liên tục đột phá Kim Nguyên Khuê cùng Kim Chí Khôn, cuối cùng một cước nổ bắn ra tương cầu đánh vào Hàn Quốc đội khung thành bên trong. Trung Quốc đội phản kích ở Tần Hùng xuất lĩnh hạ tương Hàn Quốc đội phòng tuyến quậy đến long trời lở đất, nhằm vào tính chiến thuật khắc chế có hiệu quả, đây cũng là Trung Quốc đội tương lai lâu dài kiên trì chủ lưu chiến thuật. Chủ yếu mục tiêu cũng là nhắm ngay vượt cột võ đài. Cuối cùng Trung Quốc đội lấy 2-0 đánh bại Hàn Quốc đội, trừ Tần Hùng buôn tập phá cửa ra, Trương Bằng Phi tiếp ứng Tần Hùng trung tràng chọc khe sau trợ công Hàn Bằng phá cửa cũng thể hiện ra Trung Quốc đội một mực rèn luyện năng lực phản kích. Tái sau Hàn Quốc truyền thông nhất trí chê bai Trung Quốc đội chiến thuật quá độ bảo thủ, chỉ dựa vào cự tinh ở phía trước tiến. Trung Quốc truyền thông tắc cũng lười cùng Hàn Quốc truyền thông đánh miệng trượng, ngược lại thì Trung Quốc người hâm mộ cửa cảm thấy chuyện đương nhiên. Có bản lĩnh các ngươi cũng ra một cá thiên hoàng cự tinh A. Tiến vào ASEAN Cup tứ cường sau, Trung Quốc đội ở bán kết chung gặp gỡ đối thủ cũ Iraq. Thượng giới ASEAN Cup liền đã từng cùng bọn họ giao thủ quá. 3 năm sau gặp lại sau, Trung Quốc đội càng thêm thành thục, thực lực tổng hợp cũng quá rõ ràng địa trở nên mạnh mẽ. 7 nguyệt 25 ngày. Malaysia bù kịch dữ liệu thể dục tràng. Trung Quốc đội bổn giới ASEAN Cup tái trình an bài thật đúng là được trời độc hậu chiếm hết tiện nghi, từ tiểu tổ tái đến bán kết. Bọn họ đều ở đây Malaysia, tiết kiệm tàu xe mệt mỏi thể năng tiêu hao, liên sân bóng cũng không có đổi quá. Đi tới bán kết, Iraq đội vốn cũng không dám khinh địch sơ sẩy, chiến thuật thượng lộ ra bảo thủ, cẩn tiểu thần vi. Trung Quốc đội tắc chỉ có thể dựa vào có hạn cơ hội đi nếm thử uy hiếp đối thủ không thành. Trung Quốc đội cho đến thêm lúc tái thứ 13 phút, mới từ Tần Hùng ở cấm khu ngoại một cước thế giới 3 bắn xa gõ thắng lợi chi cửa. Tần Hùng thế giới 3 tuyệt sát Iraq, đưa Trung Quốc đội thẳng tiến ASEAN Cup chung kết. Trung Quốc đội sĩ khí chưa từng có dâng cao. 7 nguyệt 29 ngày. Indonesia bung cả nọ thể dục tràng. Trung Quốc đội cùng sao đi đội hội sư chung kết. Châu Á cái này một mẫu ba phân trên đất, thật đúng là không có gì xa lạ đối thủ. Sao đi trong đội nước đội cũng quen thuộc, ở hất cúp dự chọn tái chung gặp nhau quá. Chung kết giống vậy trở nên vô cùng chật vật, bất quá đã đạt tới trạng thái tốt nhất Tần Hùng phát huy đứng lên trở nên không người có thể ngăn. Ở nửa hiệp sau thứ 57 phút, Tần Hùng dẫn bóng cắt vào cấm khu gặp gỡ sao đi đội tiêu trừ sau ngã xuống ở cấm khu bên trong, pha quay chậm biểu hiện Tần Hùng đúng là bị xâm phạm, trọng tài chính xử phạt penalty không có bất cứ vấn đề gì. Tần Hùng thao đao chủ phạt một xúc mà liền. Trung Quốc đội dẫn trước sau, sao đi đội triển khai điên cuồng phản tháo, Trung Quốc đội phòng phản đạt được nhiều hơn cơ hội tốt, đáng tiếc có lẽ là chung kết áp lực, đưa đến Hàn Bằng cùng Trương Bằng Phi cũng bỏ lỡ một lần tất ghi bàn cơ hội. Thật may là Trung Quốc đội chặn lại sao đi đội điên cuồng thế công, cuối cùng tương 1-0 tỷ số duy trì đến toàn trường tranh tài kết thúc. Trung Quốc đội kế 2004 năm lên đỉnh ASEAN Cup sau, ở 2007 năm mùa hè thực hiện liên tục ASEAN Cup trắng cử. Tần Hùng được tuyển làm tái chuyện cao nhất cầu thủ, cao nhất xạ thủ. Cũng chính là ở bổn giới ASEAN Cup đi qua, Tần Hùng bắt đầu bị châu Á truyền thông dự vì, châu Á bóng đá hoàng đế không hoàn đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài tới bỏ phiếu đề cử, phiếu hàng tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 753, nối lại tiền duyên. 2007 năm ASEAN Cup vô địch cũng không thể mang cho Tần Hùng ở châu Âu bóng đá càng cao danh tiếng, nhưng là đây đối với quốc gia đội xây dựng vô cùng trọng yếu. Bởi vì Tần Hùng tham gia ASEAN Cup, vì vậy hắn ở trở lại Madrid sau cũng không có tham dự Real Madrid mùa hè buôn bán tranh tài. Bút cờ so với ai khác đều hiểu Tần Hùng cần nghỉ ngơi tốt hơn tới vì mới mùa bóng bị chiến. Đồng thời Real Madrid mùa hè dẫn viên công tác cũng đến gần hồi cuối. Dẫn viên trước đầu tiên là Thanh Tẩy. Làm Florentino thời đại dị dạng Zidane họa vạn chính sách lớn nhất vật hy sinh, họa vạn làm dự bị trung hậu vệ ở quá khứ mấy năm trung bị phá hủy lòng tin, cũng để cho Betmaber hết sức thất vọng. 2007 năm mùa hè, họa vạn lấy tự do thân phận chuyển nhượng xạ dậy gỗ dạ, hắn rời đi, ý nghĩa không giống tầm thường. Đây là một cái thời đại chính sách thất bại cột mốc dấu hiệu. Thượng mùa bóng sơ bị cả kéo lồ hạ phóng hai đội, nhưng ở mùa bóng trung hậu đoạn vì đội bóng lập được công lao hãn mã hoàng gia thị vệ đeo đao hẻo ghi ra, giống vậy ở mùa hè lấy tự do thân chuyển nhượng Valencia. Hắn thị tiêu chuẩn Real Madrid người, bắt năm Real Madrid đời sống khiến cho hắn chảy màu trắng huyết dịch, hẻo ghi ra thị ngẩng cao đầu rời đi. Beckham tự do thân gia nhập liên minh Los Angeles Galaxy, Carlos tự do gia nhập liên minh phệ nở bạ sơ. Cái này ở thượng mùa bóng kết thúc trước đã thị người đi đường đều biết kết cục. Ở Beckham, Carlos, Hẻo Ghi Dạ ba người rời đi sự tình thượng, Real Madrid người hâm mộ đối chủ tịch Kader dần có một ít toàn khí. Bởi vì cái này nhìn ở thanh tẩy công thần bộ hạ cũ vô tình lánh khốc thượng, ca đơ dần cùng Florentino đơn giản là cá mẹ một lứa. Dẫn viên phương diện Real Madrid công tác tiến hành địa coi như thuận lợi. Dĩ nhiên ca đơ dần mong muốn cả cả chẳng qua là kính hoa thủy nguyệt, AC Milan không thể nào ở Champions League lên đỉnh sau để cho chạy đương thời có thể cùng Tần Hùng một tranh cao thấp siêu cự tinh cả cả, huống chi bản thân Tần Hùng đang ở Real Madrid, như vậy ngoài giam trong, AC Milan cùng Real Madrid sai biệt sẽ kéo phải lớn hơn. Savio lạ lấy tự do thân gia nhập liên minh Real Madrid chẳng qua là nhấc lên rất nhỏ rung động. Ca đơ dần lại đối khoản giao dịch này vô cùng để ý, hắn cho là cái này là có thể cùng năm đó Florentino từ Nu Kem tương phỉ gỗ mang đi giao dịch giống vậy cụ có ý nghĩa. Nhưng trên thực tế, Savio lạ từ Barcelona tự do gia nhập liên minh Real Madrid chỉ là có phản đồ cược đầu mà thôi. Luận cùng danh tiếng, hắn căn bản ở Real Madrid phong tuyến thượng đứng hàng không tiến trước hai vị. Chân chính hạng nặng cùng với có ý nghĩa giao dịch thị Real Madrid hao tốn 3.000 vạn euro từ Porto mua vào trung hậu vệ VP. Cứ việc khoảng cách này năm đó Ferdinand chuyển nhượng MU 3.000 vạn bảng Anh giá trị có nhất định chênh lệch, nhưng là chưa bao giờ có năm đại giải đấu chinh chiến kinh nghiệm VP có thể lấy yêu nhân trung hậu vệ thân phận đạt tới 3.000 vạn euro. Hội này để cho Real Madrid bị Kader dần chuyển nhượng thao tác phương thức dán lên người ngu nhiều tiền tiêu thêm. Florentino mặc dù có cự tinh thu thập thích, nhưng hắn mua người nguyên tắc thị tuyệt không bị chém. Ca đơ dần ở phương diện này từ từ triển lộ ra hắn cùng với Florentino từ lý niệm đến thực tế thao tác năng lực sự khác biệt. Bất quá có thể hiểu thị Real Madrid phòng thủ cần phải tiếp tục bổ mạnh, chuyển nhượng trên thị trường bị người bán ngồi địa giá bắt đầu cũng là có tiên thiên tình thế xấu, không có biện pháp. Trọng điểm bổ phòng hậu phòng tuyến Real Madrid tựa hồ bắt đầu độn tích hậu vệ tuyến thượng nhân viên. Kế năm ngoái mùa hè tiến cử cạn nạ vạ rổ cùng mùa đông ký vào tiềm lực vô hạn Marcelo sau, năm nay mùa hè trước mua vào PP, sau đó mẹ tiểu đỡ từ Dortmund tự do gia nhập liên minh tới. Ngay sau đó, Real Madrid từ MU đảo tới lão luyện thành thục hiện giờ. Cái này còn chưa phải là kết thúc, Real Madrid lại từ phế hệ nụt tương hậu vệ biên giờ dẹn thờ mua được. Chẳng qua là hậu phòng tuyến, Real Madrid hao tốn 5.500 vạn euro. 8 nguyệt 5 ngày, sau giờ ngọ Madrid ánh nắng tươi sáng. Một đôi kim đồng ngọc nữ từ bên trong phi trường đi ra, mai phục ở ngoài cửa các ký giả vừa lên, tranh nhau chụp hình đặt câu hỏi, nhưng là cái này đối kim đồng ngọc nữ lại không để ý chút nào trực tiếp đi ra ngoài. Dừng ở bên ngoài một chiếc bẹn nỉ xe con đột nhiên mở cửa xe, chỗ tài xế ngồi thượng đi xuống một vị lệnh các ký giả càng hưng phấn nam nhân. Real Madrid đương ra ngôi sao bóng đá, toàn bộ Tây Ban Nha tái chàng nhất lóng lánh cự tinh. Tần Hùng. Hôm nay Tần Hùng quần áo hưu nhàn. Hắn mặt mỉm cười đi về phía kia đối kim đồng ngọc nữ, đi lên trước sau đưa tay hùng ôm lấy nam nhân, cười nói, Wesley, ta thiếu ngươi bữa cơm kia, hôm nay thực hiện. Đứng ở Tần Hùng trước mặt, mới từ Hà Lan bay đến Madrid cái này đối vợ chồng chính là Sir Nick Đờ hai vợ chồng. Sir Nick Đờ cười nói, ta chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Tần Hùng mang theo hắn đi về phía Benny, sau đó tự mình vì Sir Nick Đờ kéo ra cửa sau xe, để cho Sir Nick Đờ vợ chồng hai người ngồi vào trong xe. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị thượng xịp quay đầu lại chiều hai người nhiệt tình chào hỏi. Xin lỗi, bên ngoài ký giả nhiều. Thân ái không để cho ta xuống xe, thật là thất lễ, mời các ngươi thứ lỗi. Sir Nickder mỉm cười lắc đầu nói, không cần thiết khách khí như vậy. Tần Hùng sau khi lên xe lập tức tuyệt trần đi. Hắn ở trong thành hạng sang phòng ăn đính chỗ ngồi, hôm nay đặc biệt tới vì Sir Nickder đón gió tẩy trần. Ở hạng sang thư thích phòng ăn trung hưởng dụng Tây Ban Nha đại san. Nữ nhân và nữ nhân nói chuyện thiếm. Tần Hùng tắc cùng Sir Nickder ngồi tương đối gần, trò chuyện Real Madrid nội bộ tình huống. Chuyển nhượng không có vấn đề chứ? Tần Hùng đầu tiên tương đối chú ý Sir Nickder chuyển nhượng Real Madrid thành công xác suất. Sir Nickder dễ dàng nói, Ajax không thể nào nếu không thả ta đi, một mặt là ý dễ đi vì gì giải đấu thủy chung sức cạnh tranh thấp, ta tiếp tục ở lại Hà Lan, từ giá trị góc độ mà nói đã không có bao nhiêu lên cao không gian. Mặt khác thời là Ajax những năm này đã diện mục toàn phi. Hội đồng quản trị chú trọng hơn kim tiền lợi ích. Còn đối với bóng đá cạnh kỹ bản chất thành bại thấy tương đối đạm, đây cũng là tầng quản lý hỗn loạn thậm chí nội loạn nguyên nhân chỗ. Ngày mai ta đi câu lạc bộ thể kiểm sau là có thể ký hợp đồng. Ajax kiếm sắp xỉ 3.000 vạn euro, đoán chừng bây giờ hội đồng quản trị cổ đông cửa bà không phải ta nhanh lên ký tên đâu. Tần Hùng nghe vậy không thắng hí hư. Ajax thị thay đổi, đã nhiều năm vô quan Ajax, mất đi lưu lại ngôi sao bóng đá quyết tâm cùng ý chí, cái đó đã từng có hy vọng thống trị châu Âu bóng đá Ajax, một đi không trở lại. Sir Nickder cùng Tần Hùng đụng một cái ly rượu, tò mò hỏi, Real Madrid phòng thay đồ giống như rất phức tạp, có thể cùng Ajax phòng thay đồ còn có chút bất đồng, dù sao Ajax nói cho cùng cũng cứ như vậy, Real Madrid khả không giống nhau, nói cho ta một chút đi, kỳ thực ta tốt hơn kỳ thượng mùa bóng ở phòng thay đồ bên trong chuyện đã xảy ra. Tân Hùng cười khổ lắc đầu một cái, nói, chuyện lúc trước còn chưa phải nói rất hay. Phòng thay đồ đến tột cùng là tình huống gì, câu tâm đấu rắc những chuyện kia, ngươi biết ta không quá chú ý, càng không thích tham dự, nhưng ta cảm thấy ảnh hưởng phòng thay đồ nhân tố chủ yếu vẫn là nguồn gốc với cạnh kỹ, liền trước mắt mà nói, phòng thay đồ không khí rất tốt. Chương 754, gánh nặng đường xa. Tân Hùng tương Real Madrid phòng thay đồ bây giờ ổn định tình huống báo cho Sơn Đờ. Bờ ra Diệu giúp kèm theo Ronaldo cùng Carlos rời đi đã đất băng tan rã, dù bị nổ cùng mới viên Marcelo cùng với bị người hâm mộ cửa không ưa ỉ mẹ ở sân hiển nhiên chống đỡ không dậy nổi một cây rõ ràng cờ xí. Còn có cả xạ nổ cùng cả kéo lộ rời đi, cô đơn chiếc bóng cản nạ vạ rồ tự nhiên cũng chọn không dậy nổi đại lương. Tổng thể mà nói hay là buồn thổ Tây Ban Nha giúp nắm trong tay phòng thay đồ, lợi hảo một chút thị cờ xí dô làm huấn luyện viên trưởng cùng đoàn đội truyền thanh ống, hán thủy chung là tương đội bóng lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Dù là ở thượng mùa bóng sơ, truyền thông nghi ngờ Zô hay không còn nên đảm nhiệm Real Madrid thủ phát lúc, Zô cũng từng bản thân bày tỏ quá chỉ cần đối đội bóng tốt hơn, mình có thể nhường ra chủ lực vị trí. Sonicder biết những thứ này sau, liền tương đề tài dẫn vào cạnh kỹ phương diện. Ta kỳ thực càng muốn biết Real Madrid đến tột cùng là hay không cần ta có thể hay không trở thành Real Madrid đội hình chung không thể hoặc thiếu một thành viên. Mặt đối với vấn đề này, Tân Hùng chút nào không che giấu thở dài. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng. Wesley, nơi này không phải Amsterdam, không phải Ajax cái loại đó nhân thực lực hoặc danh tiếng chuyện đương nhiên chắc là nòng cốt địa phương. Ở Madrid, người nào sẽ là tuyệt đối không thể hoặc thiếu đâu. Nếu ta kéo dài 2 tháng biểu hiện đê mê, ta vị trí liền không cách nào bảo đảm, thậm chí bởi vì còn lại nhân tố, tỉ như mâu thuẫn, ta cũng có thể mất đi chủ lực địa vị. Đây chính là Madrid, không có người nào thị tuyệt đối an toàn, ngươi không chiếm được cam kết, hoặc là nói mặc dù có người cho ngươi cam kết, kia cũng chỉ là bị xé hủy sau không người vấn tân rắc rưởi. Chúng ta cũng phải dựa vào bản thân. Về phần đội bóng có hay không cần ngươi, ít nhất ta cho là cần. Ở Beckham cùng Zé sau khi rời đi, đội bóng trước chàng tấn công cầu thủ rõ ràng thiếu hụt, ngươi có thể đánh tiền vệ công, cũng có thể đánh biên phòng, Real Madrid cần ngươi. Đội bóng từ kỹ chiến thuật cấu giá đi lên nói, cũng cần ngươi. Sonicder nghiêm túc gật đầu một cái. Chuyển chiến hào môn nguy hiểm chính hắn hiểu, bây giờ liền phải làm cho tốt giác ngộ. Nơi này sẽ không có người thưởng bàn cho ngươi cái gì, cũng sẽ không có người thương hại đồng tình từ đó bố thí cho ngươi cái gì. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Sẽ phải dựa vào bản thân đi cướp. Bản thân bính. Bản thân cướp đoạt. Mà coi như cầm ở trong tay của mình, cũng đừng tưởng rằng có thể kê cao gối ngủ, muốn cảnh giác bản thân siết chặt quả đấm của đường giãn ra, cảnh giác những thứ kia mong muốn từ trong tay ngươi cướp đi thuộc về vật của ngươi người, đừng cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Thiếu sở nịch đờ hơn 3 năm một bữa cơm. Hôm nay Tần Hùng trả lại cho Sơ Nịch Đờ, ở vô cùng khoái trá sau bữa ăn tối, Tần Hùng tương Sơ Nịch Đờ vợ chồng nhận được trong nhà mình, hắn ở thị biệt thự, phòng khách có đầy. Hôm sau, Sơ Nịch Đờ ở thê tử cùng đi trước Real Madrid câu lạc bộ, đang hoàn thành thể kiểm sau, Sơ Nịch Đờ cùng Real Madrid ký xuống mới hợp đồng. Ajax cùng Real Madrid đồng thời tuyên bố xong thành cái này bút chuyển nhượng. Vì rất giỏi đến Sơ Nịch Đờ, Real Madrid chi giao cho Ajax 2.700 vạn euro. Ở chỗ này trước đã thiêu hủy 5.500 vạn euro cơ sở thượng, Real Madrid mùa hè chuyển nhượng đầu nhập đã đạt đến 8.200 vạn euro. Sonicder ở Betmaber cùng người hâm mộ gặp mặt. Sau đó xuất tịch buổi họp báo tin tức. Các ký giả đối với vị này Hà Lan ngôi sao bóng đá gia nhập liên minh rất cảm thấy hứng thú, nhất là hắn đã từng cùng Tần Hùng cùng nhau ở Ajax nâng lên quá trang The Only Cup vô địch, đoạn trải qua này để cho mọi người ước mơ hắn cùng với Tần Hùng có thể lần nữa liên thủ, ma sát ra kích tình tia lửa. Chuyển nhượng Real Madrid quyết định, có hay không có nguyên nhân vì bạn tốt Tần Hùng cũng hiệu lực Real Madrid duyên cớ. Ngoại giới cũng đều biết ở Tần Hùng hôn lễ thượng, Sonicder phận diễn rất trọng yếu nhân vật, hắn thị Tần Hùng công khai chí hữu, hai người quan hệ không cạn. Sonicder đối mặt ký giả cái vấn đề này cười trả lời, lựa chọn Real Madrid, đầu tiên là Real Madrid thành ý đánh động ta, tiếp theo Real Madrid thị một chi vô cùng làm người ta hướng tới đội bóng. Betmaber cũng là làm người ta hướng tới sân bóng, Real Madrid rất mạnh. Có thể ở chỗ này tiếp tục ta bóng đá mơ ngộng, ta cho là cái này rất hoàn mỹ. Về phần Tần Hùng, ta và hắn quan hệ rất tốt, nhưng không hề đại biểu hắn ở nơi nào ta liền phải đi nơi nào. Nếu không, 2 năm trước ta chỉ biết gia nhập liên minh Arsenal, khi đó Arsenal đối với ta cũng rất cảm thấy hứng thú. Nhưng ta phải thừa nhận, có Tần Hùng đội bóng. Thực lực nhất định rất mạnh, đây cũng là Real Madrid bây giờ rất mạnh một trong những nguyên nhân. Bởi vì ngươi từ trước cùng Tần Hùng ở chung một chỗ đá bóng quá nguyên nhân. bây giờ Real Madrid tấn công bưng nòng cốt thị tần hùng, ngươi thích hướng Real Madrid tốc độ là hay không sẽ tăng nhanh. Bởi vì các ngươi ở chung một chỗ từ trước có như vậy làm người ta không thể tin nổi ăn ý. Sonic Đờ cười ha ha một tiếng, nói, nếu như ngươi cùng Tần Hùng trở thành đội hữu thoại, ngươi liền hiểu cùng hắn ở chung một chỗ đá bóng cảm giác, hắn sẽ rất nhanh giải các đồng đội đặc điểm, hơn nữa chủ động đi về phía ngươi đến gần, ta và hắn giữa ăn ý. Chỉ mong vẫn tồn tại đi, không có thoại cũng không có vấn đề, bởi vì cho chúng ta một trận tranh tài thời gian, liền đủ lần nữa thành lập lương hảo hợp tác quan hệ. Sonic Đờ gia nhập liên minh Real Madrid tin tức cuối cùng để cho Real Madrid người hâm mộ cửa hưng phấn một trận. Real Madrid quý trước hữu nghị tái Tần Hùng không có tham gia, hắn ở lại trụ sở huấn luyện tiếp nhận huấn luyện viên tổ chuyên hạng huấn luyện an bài, tích toàn thể năng, khôi phục thân thể, tăng lên trạng thái. 8 nguyệt 14 ngày, Tây Ban Nha Super Cup thứ nhất hiệp đúng kỳ hạn tới. Bởi vì Real Madrid cướp lấy thượng mùa bóng La Liga cùng cúp nhà vua song quan vương. Vì vậy Tây Ban Nha Super Cup đối thủ từ cúp nhà vua Á quân bổ túc. Getafe một lần nữa muốn đối mặt Real Madrid. Lạp luyện trở về Real Madrid trạng thái không sai. Bút cờ trở về sau nên đón thủ cá bắt đầu lại từ đầu chấp giáo mùa bóng, dĩ nhiên là vô cùng coi trọng. Bởi vì trung tràng cầu thủ quá nhiều, Gago bị mướn mượn đi ra ngoài rèn luyện, tránh khỏi trễ nải hắn trưởng thành. Real Madrid trận đầu làm khách khiêu chiến Getafe, Tần Hùng xuất hiện ở thủ phát danh sách chung. Ở nơi này chàng trong trận đấu, Tần Hùng, Sonic Đờ, Zô bị nổ tạo thành công kích bầy mặc dù còn chưa hoàn toàn vận chuyển, nhưng đội bóng tấn công thực lực cũng sẽ không so sánh với mùa bóng có sở hạ hàng. Ở 90 phút tranh tài đi qua, Real Madrid ở Tây Ban Nha Super Cup thứ nhất hiệp chung lấy 2-1 chiến thắng Getafe. 7 ngày sau, 8 nguyệt 21 ngày, Real Madrid ở Betmaber lại lấy 2-1 giống nhau tỷ số, tổng tỷ số 4-2 đánh bại Getafe, thành công cướp lấy mới mùa bóng hạng thứ nhất cúp vô địch. Đến đây, Tân Hùng cũng hoàn thành đối Tây Ban Nha bóng đá 3 hạng vô địch quét ngang. La Liga vô địch, Tây Ban Nha Super Cup, Tây Ban Nha cúp nhà vua. Sonic Đờ dung nhập vào đội bóng tốc độ rất nhanh, chỉ bất quá đội bóng hậu phòng tuyến ma hợp còn cần thời gian. PP, hiện giờ chiếm cứ hậu vệ tuyến thượng hai cái vị trí trọng yếu, một cái vị trí xảy ra vấn đề cũng có thể đưa đến phòng tuyến sụp đổ, huống chi thị hai cái vị trí, cho nên Real Madrid mới mùa bóng ma hợp cùng đi tới, như cũ gánh nặng đường xa. Chương 755, không tấn công, vô dấu có chết. Ở Real Madrid cướp lấy Tây Ban Nha Super Cup sau, Real Madrid lại tiến hành một trận gệm bở cục nóng người tái. Sau đó lặng lẽ đợi 25 ngày mới mùa bóng La Liga khai mạc. Ở La Liga mở cuộc tranh tài 2 ngày trước, Real Madrid mùa hè dẫn viên công tác cuối cùng hoàn thành. Tốn hao 3.600 vạn euro từ Chelsea tiến cử Hà Lan biên phong tiểu phi hiệp Robben. Real Madrid ở toàn bộ mùa hè chuyển nhượng trên thị trường đốt rủi đến gần 1.2 ức euro. Cái này bút chuyển nhượng cùng Tô Z từ Atletico Madrid chuyển nhượng Liverpool giá trị giống nhau. Tô Z cùng Robben cũng trở thành mùa hè châu Âu bóng đá chuyển nhượng thị trường tiêu vương. Robben ở sân huấn luyện bên trong cùng các đồng đội lần đầu tiên gặp mặt lúc lộ ra tâm tình rất là không sai. Hắn cùng Sonic Đờ, giờ rèn thở những thứ này Hà Lan đồng hương chào hỏi. Sau đó ngoài dự đoán địa không có đi để ý tới Van Nistelrooy, mà là đi tới Tần Hùng trước mặt. Chính thức địa đưa tay ra chiều Tần Hùng cười nói, không nghĩ tới lần nữa gặp mặt sẽ trở thành vì đội hưu. Tần Hùng đã từng ở Amsterdam cùng Robben cùng nhau ở hộp đêm bên trong chạm qua mặt. Cũng ở đây ủy dễ đi vị dị cùng ngoại hạng Anh tái chàng thượng thị đối thủ. Có thể nói hai người thị đồng thời tiệm lộ đầu giác, nhưng trưởng thành quỹ tích cùng thành tựu hoàn toàn bất đồng. Tân Hùng cùng Robben tay cầm ở chung một chỗ sau, mỉm cười nói, ta cũng không có nghĩ đến, nhưng bây giờ chúng ta tựa hồ trở nên không gì không thể. Robben lộ ra lau một cái cực kỳ giàu có dã tâm nụ cười, nói, không sai. Real Madrid vào hôm nay tiến hành mới mùa bóng cả nhà phúc trục chung. 2007-2008 mùa bóng Real Madrid đội một đại danh đan như sau. Thủ môn, Casillas, Rubens. Hậu vệ, Sagado, Pepe, Ramos, Cannavaro, Marcelo, Zerzenter, Hinder, Mẹ Tiểu Đờ, Mỹ Gởn Tổ Zed. Trung tràng, Diarra, Guti, Bạp Tì Sở Tạ, Tần Hùng, Bản Bùa Ả. Thiên phong, Zô, Sodado, Robben, Robinho, Van Nistelrooy, Higuain, Saviola. Busker ở trong khi huấn luyện cơ bản xác định Real Madrid chủ lực đội hình, không xác định địa phương trên căn bản không nhiều, có thể chỉ có phong tuyến vị trí. Chủ lực thủ môn nhất định là Casillas. Hậu vệ tuyến thời là bị báo mát ca dự vì thế giới thứ nhất sang trọng phòng tuyến, Ramos, Pepe, Cannavaro, Hinder. Trung trong sân đường phối trí cũng trên căn bản dọc theo dùng tới mùa bóng thu quan giai đoạn xác định đi ở dạ Guti. Công kích đoàn thể hệ trung, Tân Hùng nòng cốt địa vị không thể dung chuyển. Những vị trí khác cũng tồn tại không xác định nhân tố. Cánh vị trí trên căn bản từ Robben, Snyder, Roby nhổ tới đổi phiên. Chủ lực tiên phong thời là Joe, Van Nitter dù hai người đổi phiên, nếu là thương bệnh ảnh hưởng thoại, còn lại cầu thủ tái thuận vị trên nóc. 8 nguyệt 25 ngày. La Liga giải đấu khai mạc, vạn chúng mong đợi hạ, Real Madrid trận đầu tương hội tại Betmaber nghênh đón Madrid Derby. Atletico Madrid làm khách lai tập. Lấy vệ miện vô địch tư thế xuất hiện ở Betmaber, Real Madrid tràn đầy tự tin khí chất. Không còn chỗ ngồi, Betmaber cũng chuẩn bị sẵn sàng tới coi trộm một chút mới mùa bóng Real Madrid rốt cuộc sẽ là dạng gì trạng thái. Ở hai đội thủ phát cầu thủ đi vào sân bóng tiến hành khai cầu nghi thức thời điểm, Atletico Madrid cầu thủ cửa mặt mũi nghiêm túc phảng phất bước lên tàn khốc chiến trường. Hoan nghênh đi tới Madrid bóng đá thánh điện Santiago Betmaber, 2007-2008 mới mùa bóng Tây Ban Nha bóng đá hạng nhất giải đấu rốt cuộc nên đón yết mạc chiến. Không có so với Madrid Derby làm yết mạc chiến càng kích thích cùng làm người ta mong đợi. Real Madrid thượng mùa bóng thành công lật nghiêng Barcelona thống trị sau, mùa hè bọn họ tiếp tục chiêu binh mãi mã, tốn hết khủng bố 1.2 ức euro. Atletico Madrid tắc có tiến có ra, Tozet rời đi cấp Atletico Madrid mang đến 3.600 vạn euro thu nhập. Atletico Madrid tìm tới Tozet thay thế người thị đi Hego phọ lạn, đồng thời bọn họ còn tiến cử thượng mùa bóng hiệu lực Real Madrid dẹt chờ người. Để cho chúng ta mùa bóng hai đội sẽ ở tràng này trong trận đấu có nhiều biểu hiện đi. Real Madrid thủ phát 442. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Ramos, Pepe, Cắn Nạ và Rồ. Hình giờ. Trung tràng, Robben, Đi ở Dạ, Guti, Sernicder. Thiên phong, Tân Hùng, Rô. Atletico Madrid thủ phát 442. Thủ môn, Phở Giảng Sồ. Hậu vệ, Sầy Tạ Dì Đis, Phạm Tờ Lồ, Tờ Dệ. Tờ Nỉ ạ. Trung tràng, M. Rô Ziger, Mani, Garcia, Sĩ Mạ ảo. Thiên phong, Aguizo, Phọ Lạn. Tranh tài ngay từ đầu, Atletico Madrid liền phát động tấn công. Khai cầu sau trải qua trung tràng đảo chân sau từ cánh M. Rô Ziger dẫn bóng đẩy tới thế công. Hắn ở đẩy tới đến cánh đến gần nguy hiểm giải đất sau lại tương cầu trở về truyền đến trung tràng Garcia dưới chân, người sau lập tức tiến hành đại phạm vi tấn công rời đi. Bóng đá lăn đến Sĩ Mạ ảo dưới chân sau hắn tiến hành tác động, Sĩ Mạ trận banh này chuyển tương đối sâu, để cho hậu vệ rất khó chịu, nhưng là Cản Nạ Vạ Rồ hay là người tài cao gan lớn, ở mặt ngó tự ra khung thành dưới tình huống lớn mật địa tương cầu giải vây ra ranh giới cuối cùng. Atletico Madrid đạt được phạt góc tấn công cơ hội. Tony ạ mở ra phía bên phải phạt góc. Gũ tỷ đang cùng phỏ lạn tranh đoạt trước điểm phạt góc lúc không chiến tương cầu một thạng, thay đổi bóng đá quỹ tích sau bóng đá bay hướng khung thành xa một chút, lúc này không người chảnh phòng Aguizo ở phía sau điểm dễ dàng tương cầu đánh vào khung thành gần rác. Betmaber trong nháy mắt lặng yên. Real Madrid người hâm mộ cửa cảm thấy không thể tin nổi, khó có thể tin. Đây quả thực giống như là đang nằm mơ. Tranh tài vừa mới bắt đầu, được xưng châu Âu thứ nhất sang trọng phòng tuyến liền ném cầu. Aguizo nắm quả đấm điên cuồng chạy đi bên sân tiến hành ăn mừng, đây là hắn ở Betmaber lần thứ 2 tiến hành ghi bàn ăn mừng, hắn lộ ra vô cùng hưng phấn. Atletico Madrid người hâm mộ ở Betmaber cũng mừng rỡ như điên, thật giống như cái này ghi bàn có thể làm cho bọn họ đạp bẹp tử địch Real Madrid. Cầu tiến. Mở màn chỉ một phút thời gian, làm khách Atletico Madrid liền thông qua bóng chết tấn công lấy được ghi bàn. Tony ạ mở ra phạt góc thực tế thượng uy hiếp không lớn. Gụ tỷ đang cùng phỏ lạn tranh đoạt không chiến trung tướng cầu thẳng đến khung thành phía sau. Cái ý này ngoại biến hóa khiến cho Real Madrid bên trong cấm khu canh người xuất hiện sai lầm. Aguizo không người trành phòng hạ tương cầu bắn vào khung thành gần rác. Casillas lộ ra rất vẻ mặt bất đắc dĩ. Một năm một năm ở cải tạo phòng tuyến, một năm đang cố gắng để cao phòng thủ chất lượng. Nhưng là Real Madrid phòng tuyến liền thật còn như vậy không chịu nổi một kích sao. Mới mùa bóng La Liga giải đấu thứ nhất giải đấu ghi bàn ra đời. Argentina thiên tài Aguizo chế tạo, thứ nhất giải đấu ném cầu cũng ra đời, Real Madrid bất hạnh địa trở thành thằng xui xẻo. Tranh tài vừa mới bắt đầu, đội bóng hoàn toàn không cần thiết kinh hoàng. Ít nhất nếu như là thượng mùa bóng thu quan giai đoạn Real Madrid tất nhiên sẽ như vậy. Nhưng hôm nay thủ phát đội hình chung có sấp xỉ nửa đội người mới, Pepe, Hinder, Snyder, Robben. Bọn họ có thể hay không thích hướng Betmaber áp lực, có thể hay không chân chính hiểu Real Madrid ở dựa vào cái gì ở sinh tồn. Cái này muốn thời gian vội tới ra đáp án. Tần Hùng đứng ở trung vòng đặt cầu. Dô, chẳng biết tại sao, Tần Hùng túi đầu lộ ra một nụ cười khổ. Mùa bóng lại là muốn tấn công một cái đường đi đến HK. Hắn tái ngẩng đầu lên tới, trên mặt lộ ra tự tin thần thái. Không quan hệ. Không tấn công, vô dấu có chết. Chương 756, chế tạo đương thời thứ nhất. Real Madrid mở màn chỉ một phút liền lạc hậu, ở lần nữa khai cầu sau, nhưng không nhìn thấy Real Madrid có chút hốt hoảng chi sắc. Tân Hùng, Sonder, Guti ba người liên thủ khống chế trung tràng tình thế, đặc biệt là Guti chấn giữ trung trong sân đường, Sonder trước tràng cánh trái, Tân Hùng ở phía trước trong sân đường, khu khống chế vực gồm có rõ ràng thê độ cùng phạm vi. Atletico Madrid cầu thủ cửa phòng thủ mục tiêu thật chặt phong tỏa ở Tân Hùng trên người. Thượng mùa bóng đại sát tứ phương Tân Hùng đã trở thành sở hữu đối thủ ở phòng thủ an bài thượng không thể xem nhẹ mấu chốt một vòng. Dô Garcia cùng Mạ Nịt nửa bước không rời địa gấp để phòng Tân Hùng, bọn họ vô cùng cảnh giác Tân Hùng ở cấm khu trước làm ra uy hiếp cử thố. Đối với lần này Tân Hùng chút nào không lo lắng, tranh tài thứ 7 phút, Tân Hùng chủ động lui về, mang động Garcia cùng Mạ Nịt hướng ra phía ngoài kéo động, Sonder ở cánh tiếp ứng gủ tỉ chuyển bóng sau hành hướng dẫn bóng một bước, tương cầu hành chuyển cho Tân Hùng. Chuyền bóng đi qua sở nịch đờ lập tức tà sáp cấm khu trước trung lộ, Mạ Nịt cùng Garcia không dám đi theo Tần Hùng tiếp tục về phía sau chạy, bởi vì sở nịch đờ chạy chỗ khuynh hướng rất rõ ràng, nhưng nếu bọn họ mù quáng địa đi theo Tần Hùng, như vậy bọn họ tiền vệ trụ bình chướng tác dụng gặp nhau hoàn toàn biến mất. Tần Hùng ở thời gian ngắn ngủi bên trong thu được hơi thoải mái không gian. Hắn dừng cầu sau hành hướng bắt cầu xoay người tới đối mặt Atletico Madrid cấm khu phương hướng, tầm mắt nhìn về phía đang nội thiết trung lộ sở nịch đờ. Điều này làm cho Garcia cùng Mạ Nịt vô cùng coi trọng. Nhưng là xuất hiện ở cầu sau, Atletico Madrid phòng tuyến cảm nhận được vô cùng áp lực cực lớn. Betmaber trên khán đài người hâm mộ cửa thấy được Tần Hùng đưa ra một cước đánh xuyên Atletico Madrid hậu vệ tuyến lạc bộ chỗ chống chọc khe cầu. Bóng đá từ tợ dệ cùng tợ nhì ạ trung gian chỗ chống lan qua, hậu vệ biên tợ nhì ạ xoay người đi đổi cầu lúc ngạc nhiên thấy được nhanh như điện chớp Robben cắt vào cấm khu bên trong. Tiểu phi hiệp bên phải đường nội thiết năng lực có thể nói đương kim bóng đá cao cấp nhất trong hàng ngũ một thành viên. Đây cũng là hắn xuất hiện ở đây cá vị trí so với Beckham có thể mang tới tấn công hiệu quả chỗ bất đồng. Tấn công túng sâu càng thêm rõ ràng. Robben rong rổi ở Atletico Madrid cấm khu bên trong. Trong lòng hào tình ngất trời. Chính là như vậy. Vô luận là ở Ý Dệ Đỉ Vì Gì tái tràng hay là đang ngoại hạng Anh tái tràng. Hắn nhiều lần mắt thấy quá Tần Hùng Anh Tư. Bây giờ đại gia từ đối thủ biến thành đội hưu, như vậy có thể chế tạo ra khủng bố là như thế nào một bức cảnh tượng đâu. Hắn chạy chỗ cùng Tần Hùng chuyền bóng, chút nào không tồn tại non nớt cảm, đỉnh cấp cầu thủ giữa ăn ý cũng không cần nhật tích nguyệt lui, chỉ ở với ý thức cùng năng lực. Robben ở ranh giới cuối cùng phụ cận dẫn bóng giả bộ hướng trước cửa chuyền bóng, tờ dệ nhanh chóng tới phong trận, Robben lại tương cầu trừ hướng tờ dệ sau lưng, hoảng ra lớn hơn sút gôn góc độ. Sau đó dùng hắn kim chân trái hoàn thành một cước nổ bắn ra. Thủ môn phở giảng sổ theo bản năng giơ tay lên vừa đỡ tương Robben nổ bắn ra trận ngoài cửa. Robben trường thở ra một hơi, phảng phất là tiểu thử ngưu đao, một chút cũng không có áp lực. Atletico Madrid chưa tỉnh hồn, bị ngăn cản đi ra bóng đá rơi vào sau chen vào gù tì dưới chân, gù tì lập tức đem cầu chuyển cho Tân Hùng. Ở Garcia tới phong trận trước, Tân Hùng tại chỗ quá đính chọn chuyển cấm khu bên trong. Phạm Tợ Lộ xoay người đuổi cầu đồng thời, hắn thấy được sở nịch đờ dẫn đầu phản Việt vị thành công. Đón không trung rơi xuống bóng đá, Sonder không ngừng cầu trực tiếp lăng không bộ ly. Có lẽ là còn chưa đạt tới cao nhất lý tưởng trạng thái, Sonder chân này lăng không bộ ly đã tỉ. Bóng đá khoa trương bay lên khán đài. Atletico Madrid rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Betmaber trên khán đài tắc vang lên tiếng vỗ tay. Liên tục tấn công trung Tần Hùng đưa ra hai chân uy hiếp cầu, đáng tiếc mới viên Robben cùng Sonder cũng không có thể nắm chặt. Bất quá Real Madrid tấn công sức sống làm người ta cảm thấy kinh ngạc. Bút cờ chế tạo mới Real Madrid đủ làm người ta mong đợi. Atletico Madrid tấn công cũng rất có uy hiếp, tranh tài thứ 12 phút, Sĩ Mạ từ cánh trái tấn công đẩy tới đến nguy hiểm giải đất sau tương cầu chuyển ngang, Phó Lạn cùng hắn đánh một cá hai quá một phối hợp, Sĩ Mạ hạ để tác động, Agüero ở trước cửa thưởng điểm bị PP dùng thân thể cản trở thân vị, Casillas xuất kích tương cầu thu nhập trong ngực. Đang đánh một ba có uy hiếp thế công sau, Tần Hùng đã mất đi kiên nhẫn, hoặc là nói hắn đang cùng Sonder. Robben những thứ này bản thân am hiểu tự do phát huy đội hưu trước mặt, căn bản không cần án bộ tiểu ban kiên nhẫn. Ở tranh tài thứ 15 phút, Tân Hùng ở tiếp ứng hỉn dở cánh tà chuyển trước quay đầu liếc nhìn Sonder, chỉ là một ánh mắt giao hội, đủ để lệnh hai người đọc hiểu kế tiếp tấn công nên như thế nào phát triển. Sau lưng có Garcia đang quấy rầy, Tân Hùng không cách nào hoàn thành nhận banh xoay người, hắn định đối mặt cút tới bóng đá dùng chân ngoại bên nhẹ nhàng một dập đầu, bóng đá cút hướng thân thể bên phải phía sau. Hoàn thành cái này xử lý cầu động tác sau Tần Hùng liền trực tiếp xoay người hướng bên trái đường phía trước chạy đi. Cút hướng phía sau hắn bóng đá bị nội thiết sở nịch đỡ tiếp ứng đến, Garcia lui về trùng chỉ có thể bị buộc thiết đổi canh người mục tiêu. nhưng là Sở Nick Đờ ở chuyến cầu hướng cấm khu trước trung lộ tiến lên trước một bước sau lại đột nhiên góp chân tương cầu dập đầu hướng sau lưng. Tân Hùng từ phía sau hắn tương cầu thuận thế mang đi, Sở Tạ Dị Địch thu nhập cấm khu bên trong chặn lại Tân Hùng lúc, Tân Hùng trực tiếp chợt ra tốc bùng nổ, đường tê thẳng vào cấm khu bên trong, ở tiến vào cấm khu sau Tân Hùng làm bộ sút gôn, kinh hồn táng đảm phạm tợ lộ lập tức tới phong trận, ở hắn chân ngăn ở Tân Hùng trước người sút gôn tuyến trên đường lúc. Xanh ngục kết thiệt thấy Tần Hùng kia làm bộ vỗ lỉ chân phải tương cầu nhẹ nhàng hoành hướng một bát. Giả bán. Cùng phạm tợ lộ hoành hướng lần lượt thay đổi sau, Tần Hùng đã thu được tốt hơn sút gôn góc độ, ánh mắt tản ra lánh khốc Tần Hùng lúc này mới thật sự địa đánh ra sút gôn. Phờ giảng sổ đứng ở cửa tuyến trước không phản ứng chút nào, bóng đá mang theo mạnh mẽ tốc độ cùng khí thế trực treo không thành tử giác. Bét ma bơ vạn chúng đứng dậy ủng hộ. Real Madrid gỡ hòa tỷ số. Vốn mùa bóng La Liga giải đấu Real Madrid thủ cá ghi bàn từ Tần Hùng đánh tiến. Đây là một lần hắn cùng với Sở Nick Đờ giữa hoàn mỹ phối hợp. Đơn giản là rượu không thể nói. Hai người ở phía trước chàng phối hợp nhanh chóng lưu loát lại ăn ý, ở phạm vi nhỏ bên trong đánh tan Atletico Madrid phòng tuyến. Bây giờ hẳn không có người hoài nghi Sở Nick Đờ có thể hay không dung nhập vào Real Madrid đi. Hắn cùng Tần Hùng lúc cách 3 năm sau ở Real Madrid trọng tụ, kéo dài kích tình tia lửa. Tần Hùng ghi bàn sau vừa chiều bên sân chậm chạy đi. Vừa cười chiều Sơ Nick Đờ ngoắc ngoắc tay, Sơ Nick Đờ chạy tới sau, hai người lẫn nhau ôm cổ của đối phương, nhìn nhau cười to. Cảm giác thế nào? Ngươi so với từ trước quả nhiên mạnh rất nhiều. Ngươi cũng tiến bộ không ít. Dĩ nhiên. Còn lại các đồng đội hội tụ đến bên cạnh hai người, bút cờ tại chỗ bên khẽ gật đầu. Ở cải tạo tấn công con đường thượng, suy nghĩ của hắn thì ở cánh tấn công chung áp dụng một cá tương tự Barcelona từ trước tấn công mô thức. Ronaldinho nói chuẩn xác thị bên tiền vệ công. Nhân vật này từ Sơ Nick Đờ tới đảm nhiệm, Robben thời là biên phong, đột tiến cùng nội thiết tác dụng. Cùng quá khứ Barcelona bất đồng thị, ở phía trước yêu hoặc là ảnh phong vị trí, Busquets tin chắc Tần Hùng có thể đánh ra đương thời đệ nhất khủng bố uy lực. Bây giờ đến xem hiệu quả không sai, chẳng qua là phải đem toàn bộ công kích bảy nhũ hợp ở chung một chỗ, còn cần nhiều thời gian hơn. Chương 757, ngươi chế tạo một con như thế nào quái vật? Atletico Madrid cầu thủ cửa cảm nhận được chưa từng có áp lực. Bởi vì Real Madrid tư thế nhìn qua rất buông lỏng tựa như, căn bản không tới đập nồi dìm thuyền hoặc cô chú ném một cái mức liền có thể lấy được ghi bàn. Ở tranh tài lần nữa bắt đầu sau, Atletico Madrid tiếp tục triển khai thế công, bọn họ án bộ tiểu ban địa đánh cánh đẩy tới thế công sau đó ở tấn công bưng lợi dụng bên trung kết hợp tới chế tạo uy hiếp. Trên thực tế bởi vì Mane cùng Garcia bị Tần Hùng khiên chế trụ, Atletico Madrid trước chàng tấn công chỉ có thể dựa vào cánh cầu thủ cùng tiền phong. Trung lộ sau chen và uy hiếp lớn phúc độ suy yếu. Đây chính là Busquets muốn đạt tới lấy công đại thủ mục tiêu. Tương Tần Hùng đẩy lên càng gồm có uy hiếp vị trí, để cho đối phương không dám tạo thứ. Dio Dạ thăm dò Atletico Madrid tấn công mô thức sau phát huy càng ngày càng tốt. Ở tranh tài thứ 21 phút, hắn thành công đoạn hạ M. Rodriguez cấp Agüero chuyển ngang cầu, bấm đứt Atletico Madrid ở phong tuyến thượng bên chung kết hợp chiến thuật phối hợp điểm mấu chốt. Trận banh sau Dio Dạ tương cầu tà chuyển cho Guti. Người sau trực chuyển lui về tiếp ứng Tần Hùng, Tần Hùng xử lý cầu không hề rông dài, hắn tương cầu hành gõ cánh giao cho về phía trước chạy chỗ Sơ Nick Đờ. Sơ Nick Đờ dừng cầu sau quan sát một phen, tại chỗ một cước tà trưởng chuyển tống ra, tấn công từ cánh trái nhanh chóng rời đi đi cánh phải Robben dưới chân. Nhanh như điện chớp tiểu phi hiệp Robben lập tức từ cánh phải hướng cấm khu trước trung lộ dẫn bóng nội thiết, hắn ở đẩy tới quá trình trung đột phá Tony ạ sau hấp dẫn cờ dễ chú ý lực, sau đó đưa ra một cước chọc khe cầu. Jota sắp chạy trồ ở cấm khu bên trong tiếp ứng thành công, chợt một cước vụ lì đánh ra. Frank. Real Madrid cái này 1-3 tấn công làm liền một mạch, đánh ra thủy ngân tả địa hiệu quả, thấy trên khán đài Real Madrid người hâm mộ như mê như say, chẳng qua là đáng tiếc Jota một kích tối hậu bị cột cửa trận ngoài cửa. Jota tự trách địa quát to một tiếng sau xoay người chiều các đồng đội giơ tay bày tỏ ấy nấy. Nhưng là Real Madrid còn lại cầu thủ tắc chút nào không quan tâm. Tranh tài thứ 27 phút. Tần Hùng ở phía trước chàng cùng Sơ Nick Đờ trực tiếp tiến hành đổi vị. Guti tương cầu tà truyền cánh giao cho Tần Hùng. Tần Hùng từ cánh khởi động sau trực tiếp bỏ rơi M. Rodriguez, ở đi tới trước bên sân đường khu vực nguy hiểm sau, Mane tới hiệp phòng cánh, Atletico Madrid chân chính phòng thủ điểm mấu chốt nên người đến tiến hành điều chỉnh, nói cách khác Tần Hùng ở nơi nào mới là mấu chốt, mà không tuyệt đối lấy khu vực khống chế làm trọng điểm. Mane chạy chỗ tới sau, Tần Hùng liền tương cầu hành chuyển cho trung lộ Sơ Nick Đờ. Sơ Nick Đờ giả vờ tác truyền bóng cấp Tần Hùng đánh hai quá một phối hợp, Tần Hùng cũng xác đang chạy vị nội thiết tuyến trên đường, Garcia cất bước tiến lên tiến hành phong trận. Sơ Nick Đờ lại phản hướng bắt cầu thoảng qua Garcia, sau đó một cước trực chuyển tương cầu chuyển cho phía trước Rô. Dô đứng ở phạm tợ lộ cùng tợ dệ trung gian, còn chưa xoay người Dô trực tiếp né người tường cầu tà chuyển phạm tợ lộ sau lưng. Phạm tợ lộ thấy cầu từ bên người cút hướng phía sau mình, hắn lập tức xoay người. Lại cảm nhận được một trận gió thổi qua, hắn nơi nơi rung động địa thấy tần hùng phảng phất mang theo tịch quyển hết thể khí thế từ phía sau hắn xông qua, đồng thời dẫn đi Dô tà tắc bóng đá. Tần hùng đơn đao phó hội. Thủ môn phở giảng sổ khí môn ra, mong muốn làm hết sức địa phong trận tần hùng sút gôn góc độ. Nhưng là đang ở hai người cách xa nhau còn có 3 mét thời điểm, từ bên trái đường cắt vào bên trong cấm khu tần hùng đột nhiên đẩy bắn phản thiết tuyến đường, tương cầu đá hướng khung thành dưới góc trái. Phở giảng sổ ngã xuống đất phát cứu chậm một bước, trơ mắt nhìn cầu tốc cũng không nhanh bóng đá cút tiến khung thành bên trong. Ghi bàn sau tần hùng giang hai cánh tay lượn quanh chàng chạy như điên, bét ma bơ tiếng hoan hô như sấm động. Tần hùng mai nở hai độ. Real Madrid thực hiện lịch chuyển. Ta ngày. Nhìn một chút Real Madrid tấn công, nhắn nhủi lưu loát lại sắc bén như đao. Sonic đỡ phát huy rất mấu chốt, hắn tiến một bước giải phóng tần hùng. Có thể ở cánh cùng trung lộ hoạt động Sonic đỡ để cho tần hùng có thể tháo xuống nhất định tổ chức nhiệm vụ, từ đó ở trong trận đấu phát huy ra nhiều hơn đặc điểm. Atletico Madrid mùa hè ra hạn chủ soái Agüero. Vào giờ phút này đứng ở bên sân bách vị tạp trần Agüero bất khả tư nghị nhìn bị các đồng đội thốc cùng tần hùng. Kìm lòng không đặng tự lẩm bẩm. Bút cờ, người rốt cuộc sáng tạo ra một cá như thế nào quái vật. Thị, ngoài nghề xem náo nhiệt, nội hành giữ cửa đạo. Bút cờ ở thượng mùa bóng thu quan giai đoạn tương tần hùng đẩy lên ảnh phong vị trí đã bị Tây Ban Nha truyền thông cho rằng là điểm tình chi bút. Mới mùa bóng lại đang dẫn viên trong công tác trọng điểm vây lượn tần hùng triển khai, ở tấn công bưng cấp tần hùng trang bị hảo trợ thủ, tiến một bước phóng ra tần hùng năng lực, kích thích hắn ghi bàn thắng năng lực. Tần hùng trợ công năng lực thị rất mạnh. Nhưng hắn nếu như có thể trực tiếp ghi bàn thắng, vẫn có thể cấp đội hưu sáng tạo cơ hội, hà nhạc không vì đâu. Từ hắn hôm nay chạy chỗ, xử lý cầu. Cùng với những phe khác mặt biểu hiện đến xem, Agüero nhìn ra được cái này cùng thượng mùa bóng lúc giao thủ Real Madrid trong trận nòng cốt tần hùng có chỗ bất đồng, tần hùng chàng thượng tác dụng ở phát sinh biến hóa. Mà loại biến hóa này thì làm người ta sợ hãi, thậm chí sợ hãi. Atletico Madrid cầu thủ cửa đối với liên tục ném cầu bị Real Madrid nghịch chuyển cảm thấy vô cùng không cam lòng. Nhưng là bọn họ chung trong sân đường tấn công trên căn bản không đi, bọn họ quá lo lắng tần hùng ở cấm khu trước không chút kiêng kỵ giày xéo bọn họ phòng tuyến. Ở tranh tài lần nữa bắt đầu sau, Atletico Madrid tăng cường cánh tấn công, hậu vệ biên trợ công. Tony ạ cùng Seta Zidis thường xuyên tiến lên tham dự tấn công. Cứ như vậy, bọn họ phong tuyến thượng tấn công tràn đầy biến hóa chỉ biết nhiều hơn, đầu tiên cũng không cần phải nhất định phải ở trước nhất tuyến tương cầu chuyển đi trung lộ. Hoàn toàn có thể ở cánh không gian trực tiếp đánh ra 2-1 phối hợp tiến vào cấm khu bên trong. Tranh tài thứ 36 phút, Tony ạ sáo bên áp lên sau tiếp ứng xì mà ảo chọc khe, hắn sát nhập vào Real Madrid nửa trận danh giới cuối cùng phụ cận, ở Ramos trở về đuổi sau, hắn tương cầu lại trở về chuyển cho xì mà ảo. Xì mà ở đại cấm khu đính rác vị trí xoa ra một cước nửa cao cầu tác động, tựa như chuyển tựa như bắn. Bóng đá vòng qua PP sau lưng, cản nạ vạ rổ toàn lực phong tỏa phía sau theo vào Agüero. Casillas cũng nhanh chóng hướng khung thành xa cột cửa phương hướng di động. Ở thiên quân một phát chi tế, Agüero lấy sạn bắn phương thức cả người hoạt sạn đi ra ngoài, hắn tử cản nạ vạ rồ bên người dẫn đầu dùng chân tương cầu thọt hướng khung thành. Mắt thấy bóng đá muốn bay vào Real Madrid khung thành bên trong, phi phác mà đến Casillas dùng cánh tay tương cầu cản đi ra ngoài. Benzema bơ tiếng vỗ tay như sấm, thánh cả xì lặt lần nữa cứu giá thành công. Bị Casillas ngăn cản đi ra bóng đá rơi vào hỉn giờ dưới chân. Làm khán giả cửa còn đang là Casillas vỗ tay, hoặc là vì Atletico Madrid bỏ lỡ gỡ hòa tỷ số cơ hội mà thở dài lúc, Real Madrid tấn công quyền thổ trọng lai. Hiện giờ tương cầu truyền cho cánh Sonicer, người sau không ngừng cầu một cước ra cầu, bóng đá hoành gõ đi vừa qua khỏi trung tràng vị trí, đứng ở nơi đó chờ đợi tiếp ứng người thị tần hùng. Atletico Madrid phòng thủ cầu thủ kinh hãi run sợ, điên rồi vậy nhanh chóng trở về thủ. Chương 758, một tử lỗi, mãn bàn tất cả thua. Quang thị tần hùng không người trành phòng hạ muốn không chế bóng hình ảnh đã để cho Atletico Madrid cảm thấy da đầu tê dại, huống chi bọn họ hậu phòng tuyến nhân viên không hề tề chỉnh, bởi vì cánh tấn công kích tiến, đưa đến bọn họ hậu phòng tuyến thượng cánh chỗ trống lớn vô cùng. Garcia cùng Mã Nịt về phía trước đính, mong muốn ở tần hùng không chế bóng xoay người hậu tiến hành nhất định trì hoãn. Nhưng là tần hùng ở nhận banh cũng đang quan sát, hắn ở bóng đá cút tới sau rừng cầu, nửa xoay người, tại chỗ tương cầu quét về trước tràng bên phải đường. Ra cầu vô cùng quả quyết. Garcia cùng Mã Nịt nghiêng đầu nhìn lại, xảy ra tuyệt vọng. Ảm, N, Hà Lan tiểu phi hiệp Joe Ben bên phải đường mảng lớn chỗ trống bên trong khu vực nhanh chóng chạy như điên, tần hùng cho hắn chuyển bóng cộng thêm Joe Ben tốc độ, để cho Real Madrid tấn công nhanh như chớp nhoáng. Chân trái xúc cầu trong nháy mắt, Robben liền trực tiếp chuyến cầu tiến vào bên trong tuyến, ở hắn bước vào cấm khu bên trong trước, trung hậu vệ tờ dễ di động đến Robben ngay mặt, Robben phát huy hắn am hiểu hành hướng dẫn bóng kỹ xảo. Dô tử Phạm Tờ Lộ bên người tà sáp tờ dễ sau lưng chạy động cũng để cho Phạm Tờ Lộ theo bản năng đi theo. Hắn cái này một cùng, thân thể di động trọng tâm liền để cho Dô Ben nắm lấy cơ hội từ hắn một bên kia tà hướng tiến vào cấm khu bên trong. Tiểu phi hiệp chợt giữa một người một ngựa tiến vào cấm khu bên trong tạo thành suốt gôn cơ hội. Phạm Tờ Lộ hậu chi hậu giác địa phản ứng kịp sau lại chạy tới phong trận Dô Ben. Lúc này Dô Ben lại tương cầu chuyển ngang, Phạm Tờ Lộ cảm giác mình yêu khoái vặn gãy, hắn quay đầu nhìn lại. Không ngoài sở liệu địa thấy Zô ở trước cửa tiếp ứng Zô Ben đưa ra bảo mẫu cầu đẩy bắn khung thành dưới góc phải phá cửa. Bét ma bơ trên khán đài hoan hô tiếng điếc thai nhức óc. Zô xông tới ôm ở Zô Ben kích động không thôi ăn mừng. Đây là hắn 21 lần đối mặt Atletico Madrid đánh tiến thứ 15 cá ghi bàn, có thể nói Atletico sát thủ chút nào không quá đáng. Trọng yếu nhất thì Real Madrid cứ việc ở mở màn một phút liền lạc hậu, nhưng là ở sau đó trong thời gian phát huy càng ngày càng tốt. Sau đó đánh ra đẹp mắt tấn công. So sánh với mùa bóng nửa đoạn sau càng thêm chói mắt dạng dỡ tấn công. Real Madrid tái tiến một cầu. Zô ghi bàn. Tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng vì hai cầu. 3-1. Cái này ghi bàn đơn giản khoái làm người ta khó có thể tin. Sonder, Tân Hùng, Zô Ben, Zô, Real Madrid nhanh chóng phản kích tồi khô lạp hủ đánh tan Atletico Madrid phòng tuyến. Cũng không thể không nói Atletico Madrid cánh cầu thủ kích tiến đầu nhập tấn công cấp Real Madrid như vậy cơ hội. Nhưng là Atletico Madrid có thể như thế nào đây? Bọn họ thiếu chung trong sân đường tiếp viện, có lẽ ạ gờ giờ nên thay đổi chiến thuật trận hình mới được. Rất hiển nhiên hắn cũng không có dự liệu được mới mùa bóng Real Madrid sẽ buộc phát ra kinh khủng như vậy tấn công hỏa lực. Ạ gờ giờ tại chỗ bên mặt trầm như nước. Tâm tình của hắn sợ rằng cùng chàng thượng Atletico Madrid cầu thủ giống nhau. Không biết làm sao, cố gắng chấn định. Ai có thể dự liệu được Real Madrid ở mới mùa bóng sẽ trở nên kinh khủng như vậy? Công nhanh, phòng phản. Trận địa chiến trung tiểu phối hợp, còn có căn bản không cách nào dự liệu được cá nhân đột phá. Trước kia không xác định nhân tố thị Tần Hùng, bây giờ liền cá nhân đột phá mà nói, lại gia nhập dẫn bóng đột phá cao thủ Zô Ben, trận địa chiến phối hợp chung, từ trước có Guti, bây giờ nhiều Sonder. Cộng thêm phong tuyến thượng Zô còn có tiếp ứng năng lực. Real Madrid tấn công năng lực tăng lên, nào chỉ là cá thể cầu thủ năng lực tăng lên tăng cường. Đơn giản là hình học thức về phía thượng bùng nổ tăng lên. Chân chính đoàn đội phản ứng hóa học. Real Madrid phòng tuyến đúng là tồn tại thai họa ngầm. Nhưng cái này thai họa ngầm giống như là mồi. Để cho đối thủ cửa có mang mong đợi cùng dã tâm đi nghiền nát cao quý bạch tí quân đoàn. Khả cũng không phải là mỗi một lần tấn công cũng có thể đủ bắt lại Real Madrid hậu phòng tuyến thai họa ngầm. Mà Real Madrid một khi có khủng bố tấn công hỏa lực sau, loại này mạo hiểm nguy hiểm đi đối hoanh kết quả, ngược lại rất lớn xác suất thị Real Madrid lấy vô song khí thế nghiền ép đối thủ. Bởi vì tranh tài mỗi cá ghi bàn cũng sẽ đối với trận đấu tình thế hai bên cầu thủ tâm tính sinh ra ảnh hưởng, tích cực, ác liệt, ảnh hưởng là bên trong ở, ngoại nhân căn bản không nhìn thấy, cũng có thể không phát hiện được. Atletico Madrid bắt đầu toàn quân lui thủ, bọn họ sợ hai ở hơn nửa hiệp liền bị Real Madrid đánh băng. Bọn họ cần trung tràng nghỉ ngơi nghe một chút chủ soái ạ gờ giờ điều chỉnh, chậm một hơi. Tranh tài thứ 41 phút, Tân Hùng vòng ngoài bắn xa bị thủ môn phở dạng sổ trận ngoài cửa. Hơn nửa hiệp kết thúc trước, Ramos trước sắp đến cấm khu bên trong. Tiếp ứng sờ nịch đỡ cấm khu trước tà tắt sau tạc đồng, dô phía sau không chiến hơi cao hơn hoành lương. Real Madrid thế công như thủy triều, Atletico Madrid cấm khu bên trong phong thanh hạt lệ. Làm trọng tài chính thổi vang hơn nửa hiệp kết thúc tiêu âm, Atletico Madrid cầu thủ cảm thấy như chút được gánh nặng, cuối cùng có thể thở ra một hơi dài. Bọn họ bước nhanh đi về phía cầu thủ lối đi, mong muốn ở phòng thay đồ bên trong tiến một bước nghỉ ngơi cùng điều chỉnh tâm tính. Real Madrid mặc dù hai cầu dẫn trước, nhưng ở trở về phòng thay đồ trên đường, cầu thủ cửa vẫn còn ở trao đổi, bởi vì đội bóng tấn công như cũ có cải tiến địa phương. Tân Hùng cùng Zô Ben sóng vai đi về phía trước. Có thể thích đứng ở cấm khu trước làm một cái điều chỉnh, ta cho là chạy chỗ so với dẫn bóng càng bảo hiểm một ít. Ân, bất quá ngươi cũng có thể tới ta bên này cùng ta đan chéo đổi tương lai quấy nhiều đối thủ phòng thủ chú ý lực. Ta sẽ thử một chút, như vậy có lợi cho ngươi chân trái cắt ngang sau bắn xa, đúng không? Không sai. Trung tràng lúc nghỉ ngơi Bosker chủ yếu điều chỉnh cùng phân tích thị ở trung hậu tràng, điều chỉnh phương hướng cũng là lấy thăng bằng làm chủ, tỉ như tấn công lúc trung tràng cầu thủ công thủ thăng bằng an bài, hậu vệ biên đan bên trợ công sau hậu phòng tuyến trô đứng khu khống chế vực phạm vi vân vân. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến. AG giờ sắc mặt như cũ ngưng trọng, hắn trung tràng lúc nghỉ ngơi lâm vào lưỡng nan tình cảnh chung. Tranh tài có lúc chính là như vậy, một tử lỗi, mãn bàn tất cả thua. Trung tràng lúc nghỉ ngơi tỷ số thị 3-1, Atletico Madrid lạc hậu 2 cầu. Atletico Madrid phải giải quyết vấn đề có 2 cái, tránh khỏi tái ném cầu cùng tranh thủ ghi bàn. Hai vấn đề này vừa vận thị tương xung đột, tránh khỏi ném cầu liền phải tăng cường phòng thủ, tranh thủ ghi bàn liền phải tăng cường tấn công. Vô luận phòng thủ hay là tấn công, cũng phải dựa vào cầu thủ tới thực hiện, trụ cột nhất nhân viên đầu nhập vấn đề. Atletico Madrid rốt cuộc nên phòng thủ hay là nên tấn công, ở tỷ số đã lạc hậu dưới tình huống, cộng thêm hôm nay chàng này tranh tài thị Madrid tử địch giữa derby chiến, liền rất khó lựa chọn. Agüero cuối cùng chỉ có thể để cho phò lạn lui về tới tăng cường trung tràng phòng thủ, thay đổi trận 4231 tới xem một chút hiệu quả. Hắn cái này thay đổi trận hiệu quả cũng không lý tưởng. Bởi vì phò lạn lui về sau tái vọt tới trước kích, đi ở ra ngược lại có thể phong tỏa trành phòng mục tiêu, phát huy hắn am hiểu một chọi một chặn lại. Nửa hiệp sau bắt đầu 10 phút, phò lạn liên tục 3 lần từ trong trước tràng về phía trước đẩy tới thế công thất bại, một lần bị đi ở ra chặn lại, khác 2 lần là chuyển bóng thất bại. Atletico Madrid trung tràng điều chỉnh cũng không có để cho đội bóng công phòng có sở khởi sắc, ngược lại là Real Madrid ở nửa hiệp sau tấn công từ từ tìm được mới cảm giác. Chương 759, kinh điển ra đời. Madrid derby nửa hiệp sau tranh tài vốn để cho Betmaber các khán giả cho là thế đi sẽ hơi bình thản, bởi vì Real Madrid đã 2 cầu dẫn trước, Atletico Madrid cũng tất nhiên sẽ bởi vì hơn nửa hiệp phòng tuyến bị đánh phải thiên sang bách khổng mà chiến lược tính có rút lại phòng thủ. Kết quả đến tranh tài thứ 59 phút, Real Madrid trước chàng tấn công lại đánh ra biến hóa mới. Guti từ trong sân đường một đường trước sáp, Ramos từ cánh đẩy tới thế công sau tương cầu hành chuyển cho Guti. Guti kể từ thượng mùa bóng thu quan giai đoạn trở lại thủ phát chủ lực đội hình sau, hắn cũng cảm giác được bản thân so với từ trước đá bóng càng thêm dễ dàng, điều này cũng làm cho đã tuổi đã hơn 30 hắn hoán phát ra sức sống mới. Nguyên nhân này cùng Tần Hùng ở Arsenal thời kỳ cùng Pha Dê Ga ở trung tràng phối hợp có chỗ tương tự. Tần Hùng mục tiêu quá mức nổi bật, đồng thời cũng kiểm chế đối thủ trung tràng lực lượng phòng thủ, có thể cấp sau lưng đội hưu sáng tạo ra lớn hơn hoạt động không gian cùng phát huy cơ hội. Guti trước sắp tiếp ứng ra mốt chuyển bóng sau lại đem cầu tà chuyển giao cho từ cánh đến gần trung lộ Sernicker. Sernicker liên dừng mang chuyến bước lên trước, phía bên phải Garcia cách hắn chỉ có 2 thước, vốn cùng mã nịt liên thủ phong tỏa Tần Hùng Garcia lúc này thấy đến Sernicker đè nén cấm khu trước, nhất thời chỉ có thể bị buộc lựa chọn hiệp phòng đi tranh chấp Sernicker. Hắn mới vừa động một cái, Sernicker lại tương cầu chuyển ngang. Bóng đá từ Garcia hai chân gian lan qua. Garcia còn chưa quay đầu liền biết sở nịch đỡ tương cầu chuyển cho người nào. Tần Hùng. Không sai, làm Tần Hùng thoát khỏi bao gấp hoàn cảnh sau, ở phạm vi nhỏ bên trong hắn thoát khỏi năng lực thì có phát huy đường sống. Mã Nịt hung ác tranh chấp tới, Tần Hùng lại dưới chân tương cầu hướng trở về kéo cầu, tiêu sái lại bình tĩnh địa hoàng khai Mã Nịt tranh chấp. Đồng thời trước sáp gủ tì ngựa không ngừng vó câu tiến vào cấm khu bên trong, Tần Hùng cổ chân run lên, một cước tinh chuẩn chọc khe cầu dọc theo gủ tì chạy chỗ trước sáp quỹ tích đưa ra. Từ tờ dễ bên người xông qua gụ tỷ quan sát một phen bên trái tình huống, dô bị phạm tờ lộ chặn lại chuyển bóng tuyến đường, gụ tỷ cũng không thể nào tương cầu chuyển cho sút gôn góc độ còn không bằng bản thân dô Ben, vì vậy chính hắn tới một cước sút gôn. Cứ việc gụ tỷ đối bản thân sút gôn cũng không có tự tin mãnh liệt, nhưng là chân này cầu hắn vẫn đá ra rất cao chất lượng. Bóng đá bay thẳng khung thành trong phạm vi phía bên phải, thủ môn phở dạng sổ hoành phát một cái. Cứ việc ngón tay đụng phải bóng đá, vẫn như cũ không cách nào thay đổi bóng đá bay vào khung thành bên trong kết quả. Betmaber trên khán đài Real Madrid người hâm mộ cửa mừng rỡ như điên, gù tỉ kích động chạy đi ăn mừng, hưởng thụ mỗi một tên người hâm mộ ủng hộ. Real Madrid lại ghi bàn. Tân Hùng ở cấm khu trước vì gù tỉ đưa ra trợ công. Real Madrid ghi bàn cái này tiếp theo cái kia. Vệ miện vô địch mới mùa bóng lượng tương thật là làm người ta thất kinh. Tấn công hỏa lực quá mạnh mẽ. AG giờ tại chỗ bên một cái tát xếp hạ ót của mình thượng. Hắn đã vô kế khả thi. Real Madrid tấn công bưng có thể diễn sinh ra biến hóa so với hắn tưởng tượng càng thêm phong phú. Ở thượng mùa bóng cả kéo lổ thời đại, Real Madrid song tiền vệ trụ, ý mẹ ở sân đi ở giả thị cơ hồ rất ít đi đến cấm khu trước, nhưng ở Bosker dưới quyền. Guti ở trung tràng thường xuyên đảm nhiệm công phòng chuyển đổi then chốt, hơn nữa tình cờ sẽ ở tấn công bưng tạo thành ngoại ý muốn sau chen vào điểm. Rất khó nói là Bosker chiến thuật có nhiều sao thần kỳ, chỉ là Bosker người tấn kỳ tài. Tương ngôi sao bóng đá tác dụng phát huy đến cực hạn. Tân Hùng cá nhân kiềm chế năng lực mạnh như vậy, bản thân là có thể vì cánh cùng trung tràng các đồng đội sáng tạo tốt hơn tấn công không gian. Atletico Madrid nếu là muốn hạn chế ở Real Madrid, như vậy ở phòng thủ thượng đầu nhập sẽ phải hy sinh hết ít nhất một tên cầu thủ. không thể trông cậy vào Garcia cùng Mạ Nịt có thể vừa phong tỏa ở Tần Hùng, lại còn có thể xung làm cấm khu trước bình chướng tác dụng, quyền này thân chính là tương bội. Atletico Madrid chúng tướng nhìn cuồng hoan chung ăn mừng Real Madrid cầu thủ, đó là bọn họ tử địch, ở ra môn của mình miệng điên cuồng ăn mừng. Mà đang ăn mừng sau khi kết thúc, Real Madrid khí thế tựa hồ trở nên càng tấn mãnh, toát ra cuồng dã khí tức. Ở lần nữa khai cầu sau, Atletico Madrid trạng thái cùng sĩ khí trở nên cực kỳ sa sút. Ba cầu lạc hậu trên lệnh cơ hồ đã tuyên cáo tử hình. Đồng thời chính bọn hắn cũng rất mờ mịt, rốt cuộc nên làm như thế nào? Real Madrid được thế không buông tha người, vẫn phát động mãnh liệt thế công. Tranh tài thứ 62 phút, Robben cánh phải diễn ra cá nhân buôn tập biểu diễn, đang đột phá Tony ạ sau cắt vào cấm khu bên trong tương cầu trở về gõ cấm khu trước vị trí, Tần Hùng ở nơi nào không ngừng cầu trực tiếp vô ly, đáng tiếc bóng đá thiên ly khung thành phạm vi, lại dĩ nhiên lệnh Atletico Madrid cầm như hến. Cuối hè Madrid ấm áp hợp người. Atletico Madrid trúng tướng nhưng ở tiếng người đỉnh phí Beth Maber cảm nhận được lạnh vô cùng khí tức, lạnh băng tịch quyển toàn thân, phảng phất ở đông bọn họ thân thể, mềm hóa ý chí của bọn họ. Làm bọn hắn chỉ muốn trôn tránh sau ngủ thật say, vĩnh viễn không nữa thức tỉnh. Tranh tài thứ 66 phút, Ramos bên phải đường hạ để sau tạc đồng, dô trước gật đầu cầu công cửa bị phở giảng sổ ngăn cản ra, bắn tới cấm khu ngoại bên trái bóng đá rơi vào sờ nịch đờ dưới chân, hắn dừng cầu sau thử một cước treo bắn. Trước mặt hắn ngăn trở đối thủ của hắn quá nhiều. Bóng đá khinh phiêu phiêu rơi vào khung thành lưới trên nóc, sờ nịch đờ ngửa mặt lên trời thở dài. Beth Maber trên khán đài Real Madrid người hâm mộ cửa là một hắn đưa lên ca ngợi tiếng vỗ tay. Tranh tài thứ 72 phút, Sneijder ở phía trước chàng cánh trái tiếp ứng gủ tỉ tà chuyển sau đại phạm vi rời đi tấn công, bóng đá bay đến cánh phải Robben dưới chân sau, tiểu phi hiệp trực tiếp tương cầu dùng chân cung điếm cao đá hướng cấm khu lạc bộ chỗ trống. Tân Hùng chạy chỗ tà sáp tờ nì ạ cùng tờ dễ trung gian sau lưng chỗ trống, hắn cơ hồ đưa lưng về phía khung thành dùng bộ ngực tương cầu một điếm. Ngay sau đó tới một cá rung động toàn trường sút gôn. Đảo quải kim câu. Thủ môn phở giảng sổ cũng không nghĩ tới Tần Hùng sẽ làm như vậy. Hơn nữa Tần Hùng đảo câu sút gôn đá ra hiệu quả vô cùng đồng, bóng đá đạn địa sau hai lần bắn lên bay vào khung thành dưới góc trái. Phở giảng sổ trợn mắt nghẹn họng. Ghi bàn sau Tần Hùng từ dưới đất bò dậy điên cuồng xông về phạt góc khu, tiếp theo làm ra hắn dấu hiệu tính ăn mừng động tác. Beth Maber các khán giả đứng dậy vỗ tay chỉ ý. Thậm chí có không ít người hâm mộ trên khán đài đứng dậy không ngừng dưới hai tay áp cùng với không lưng, đối Tần Hùng phát ra đính lễ quỷ lệ ủng hộ. Khó có thể tin phá cửa. Tần Hùng diễn ra đảo câu phá cửa. Atletico Madrid hậu vệ tuyến không ngăn được Tần Hùng đột nhiên buộc phát ra ra tốc trước sắp đánh vào, ở tiếp ứng Robben chọn chuyển sau, Tần Hùng độ ngược dừng cầu hàm tiếp đảo câu sút gôn, động tác làm liền một mạch, phờ giảng sổ không có cách nào. Đang hoàn thành một cá kinh điển ghi bàn sau. Tần Hùng ở mới mùa bóng La Liga tái trảng thủ tú trung hoàn thành ghi bàn hat-trick. Hắn ở vạn chúng hoan hô chung đi về phía hậu trường, cùng mỗi một tên đội hữu vỗ tay ăn mừng. Real Madrid mới mùa bóng sở cho thấy tấn công hỏa lực, có thể so với Tần Hùng bản thân dự đánh giá mạnh hơn. Sneijder cùng Robben gia nhập lệnh Real Madrid tấn công biến hóa trở nên càng thêm phong phú. Chương 760, sụp đổ Atletico Madrid. Atletico Madrid đang Beth Maber trải qua một trận sợ hãi ác ngộng. Bọn họ phòng tuyến bị Real Madrid không ngừng tồi tàn, dày xéo, khi dễ. Ở Tân Hùng diễn ra hạt chịt đem so với phân cải tả vì 5-1 sau mỗi 1 phút mỗi 1 giây, Atletico Madrid chúng tướng đều ở đây ra đầu tê dại, thậm chí đầu phát ngông, không biết nên như thế nào đối mặt còn dư lại tranh tài thời gian. Busquets tiến hành thay đổi người, Van Nistelrooy rút ra sân thay thế Zô. Zô mặc dù bản chàng tranh tài xúc cầu số lần không nhiều, nhưng hắn ở phòng tuyến thượng chạy chỗ kiềm chế, tích cực tranh cướp cống hiến thị quá rõ ràng. Húng chi hắn còn có một cái ghi bàn cùng một cá trợ công xinh đẹp số liệu. Beth Maber người hâm mộ cửa đứng dậy vỗ tay vì Zô ủng hộ, Van Nistelrooy ra sân sau, Real Madrid tấn công vẫn không có thay đổi. Tranh tài thứ 84 phút, Sneijder ở phía trước chàng tiếp ứng hình giờ hậu trường trực chuyển sau hành hướng dẫn bóng chuyển vào trung lộ, Garcia cả người cũng suy nghĩ lang loạn, một khi Real Madrid ở phía trước yêu tuyến thượng có vượt qua hai tên cầu thủ có thể tạo thành hỗ động sau. Hắn cũng không biết thị hiệp phòng đi những khu vực khác hay là theo sát Tần Hùng bố không thả. Sneijder thấy được sút gôn góc độ, vì vậy quả quyết khởi chân tới một cước bắn xa. Hắn mong muốn xoa ra một cá hồ độ tới tương bóng đá toàn ghi bàn cửa xa rác, đáng tiếc hồ độ không có xoa đi ra, phờ giảng sổ hành phát đơn trưởng tương cầu ngăn cản ra, bắn tới cấm khu phía bên phải bóng đá bị Robben khống chế được, Tony A lập tức hạ chân chặn lại, Robben tỉnh táo tựa như điệu tương cầu hướng ra phía ngoài tuyến một bát né tránh Tony A chặn lại. Tiếp theo tương cầu chuyển ngang đi cấm khu trước trung lộ. Tần Hùng chợt khởi động thoát khỏi Garcia cùng Manit, cái này mặc dù sẽ không để cho hắn tương hai tên tiền vệ trụ bỏ rơi phải không còn một ngống, nhưng ở tranh đoạt cầu quyền thượng hội làm hắn chiếm được tiên cơ. Đón cút tới bóng đá, Tân Hùng không hề rông dài địa một cước lánh bắn đánh ra. Vội vàng gian hoàn thành sút gôn, Tân Hùng ở sút gôn sau liếc nhìn Atletico Madrid không thành, nhất thời có chút bất đắc dĩ. Hắn bắn ra bóng đá đúng lúc là đá vào té xuống đất phở giảng sổ trên người. Ngược lại đem phở giảng sổ bị dọa sợ đến lục thần vô chủ, hắn ở vội vàng lúc bò dậy, lệnh toàn trường người xem cười ra nước mắt hình ảnh xuất hiện. Hắn dùng mặt chặn lại Tần Hùng sút gôn. Sau té ngửa ở khung thành bên trong phở giảng sổ cảm giác thiên toàn địa chuyển, còn chưa chờ chậm tới gương mặt bị buồn bực một cước đau đớn, hắn chỉ nghe bét ma bơ sân bóng phát ra đình thai nhức góc tiếng hoan hô. Chuyện gì xảy ra? Giữ lại máu mũi phở giảng sổ cố gắng mở mắt. Không kịp đi lau trong hốc mắt nhân đau đớn điều tuyến phản xạ chảy ra nước mắt, mơ hồ trong tầm mắt, bóng đá ở bên cạnh hắn từ sau chậm rãi cút hướng cửa tuyến ngoại. Cầu tiến. Tiến. Atletico Madrid trung hậu vệ Phạm Tờ lổ quỳ gối cửa tuyến trước, ở phía sau hắn. Van Nịt Tờ rụt cơ múa hai cánh tay xông về giác kỳ khu. Ở Tân Hùng sút gôn sau bị phở giảng sổ dùng mặt cản một cái sau, đạn ở bên trong cấm khu bóng đá bị tiểu cấm khu chi vương Van Nịt Tờ rụt bổ bắn đưa vào khung thành bên trong. Phạm Tờ lộ toàn lực phong trận cuối cùng hay là thất bại trong gang tấc. Ta ngày. Real Madrid điên rồi. Hoàn toàn điên rồi. Dự bị ra sân Van Nịt Tờ rụt cũng ghi bàn. Sonicer cùng Tần Hùng liên tục hai chân bắn xa không có thể xuyên thủng phở giảng sổ 10 ngón tay quan. Van Nịt Tờ rụt ở bên trong cấm khu bổ bắn để cho cầu đưa vào Atletico Madrid cửa bên trong. Mới mùa bóng Real Madrid đơn giản là thoát thai hoán cốt. Atletico Madrid nhất định không nghĩ tới bọn họ mới mùa bóng mới vừa bắt đầu chỉ biết trải qua kinh khủng như vậy ác ngộng. 6-1. Real Madrid chúng tướng ôm nhau ăn mừng ghi bàn. Bọn họ vô cùng vui vẻ, đồng thời cũng cực kỳ kiêu ngạo tự hào. Hoặc giả vào giờ khắc này, bọn họ mới thật sự phát ra từ nội tâm địa đi thừa nhận, ở Betmaber, một cá tiệm thời đại mới đang kéo ra màn che. Thống khổ nhất người có thể phải đếm ạ gờ giờ. Mùa hè mặc dù bán đi đương ra xạ thủ Tô Z, nhưng là Atletico Madrid hay là cổ động chiêu binh mãi mã, ném vào vượt qua 5.000 vạn euro tới xây dựng đội bóng, cộng thêm hắn bản thân mới vừa cùng câu lạc bộ gia hạn, đúng là hắn đại triển thân thủ thời điểm. Lệ binh mạt mã một cá mùa hè, hùng tâm bừng bừng bắt đầu mới mùa bóng, kết quả thủ tràng tranh tài chính là Madrid Derby. Loại này tranh tài nguy hiểm cực lớn. Đánh hảo để chấn sĩ khí hiệu quả dị thường rõ ràng, đánh không tốt, chỉ cần không phải quá kém, cũng có thể chuyển hóa thành một loại động lực. Nhưng là mẹ hắn hết lần này tới lần khác bị đánh băng. Cái kết quả này ai có thể tiếp nhận? Atletico Madrid cần thời gian bao lâu tới chữa thương? Lại cần bao nhiêu thời gian tới trọng chỉnh kỳ cổ? Còn có dư luận cùng người hâm mộ áp lực. À gờ giờ không dám nghĩ tới, Real Madrid hôm nay là tương Atletico Madrid từ trong ra ngoài địa hoàn toàn nát bấy. Thậm chí có thể Atletico Madrid bây giờ thấy Real Madrid sẽ một cách tự nhiên dâng lên lòng sợ hãi. Tây Ban Nha bóng đá hạng nhất giải đấu 2007-2008 mùa bóng yết mạc chiến toàn trường tranh tài kết thúc, Real Madrid cùng Atletico Madrid cùng thành Derby chung, chấn giữ Betmaber Real Madrid lấy 6-1 tỷ số huyết tẩy Atletico Madrid lấy được mới mùa bóng khai môn hồng. Atletico Madrid vốn ở mở màn 1 phút lúc lấy được mộng ảo khai cục, chỉ tiếc Gaguizo ghi bàn chẳng qua là để cho Atletico Madrid người hâm mộ vui vẻ thời gian rất ngắn mà thôi. Sau đó Real Madrid thượng nửa hiệp sau cắt vào 3 cầu hoàn thành một trận rung động lòng người đại đồ sát. Atletico Madrid có thể hay không đi ra chàng này thê thảm thất lợi khói mù. Real Madrid khủng bố tấn công hỏa lực lại có phải là hay không sớm nở tối tàn. Mới mùa bóng La Liga. Chúng ta sẽ kéo dài chú ý hai đội kế tiếp biểu hiện, người xem các bằng hữu, chúng ta cuối tuần gặp lại sau. Làm tranh tài sau khi kết thúc, Atletico Madrid cầu thủ chạy trốn tự đắc bước nhanh đi vào cầu thủ lối đi. Bọn họ cúi đầu, phảng phất mất đi tôn nghiêm, không cách nào mặt đối với bất kỳ người nào. Real Madrid cầu thủ cửa tắc ca múa tưng bừng địa ăn mừng chàng này thắng lợi huy hoàng. Ở tại sau phòng thay đồ chung, cầu thủ cửa vẫn rất hưng phấn đang ăn mừng thắng lợi, bút cờ tắc về trước đến phòng thay đồ biểu dương toàn đội biểu hiện, sau đó mới đi xuất tịch tái sau buổi họp báo tin tức. Lao xoáy đối mặt các ký giả đặt câu hỏi. Phê bình tranh tài. Hôm nay Real Madrid biểu hiện là mộng ảo, cứ việc chúng ta trước ném cầu, nhưng là từ đầu tới đuôi, Real Madrid không kinh hoàng chút nào. Đây là chúng ta có thể nghịch chuyển cũng hoàn thành đại đồ sát một trong những nguyên nhân. Đối với đội bóng chiến thuật cải tạo thành quả, Lao Xoáy tắc mỉm cười nói, ta không thể nói Real Madrid ma hợp đã hoàn thành, nhưng thực tế thượng muốn thay đổi địa phương cũng không nhiều. Chúng ta ở thượng mùa bóng nửa đoạn sau liền tiến vào ổn định giai đoạn, mới mùa bóng dĩ nhiên là hy vọng đội bóng kỹ chiến thuật năng lực có tiến một bước đề cao, khả đây cũng không phải là đẩy ngã làm lại cách mạng. Robben cùng Sneijder đặc sắc biểu hiện có hay không sẽ để cho Robinho trở thành đội bóng dự bị. Robinho mùa hè tham gia Copa America, hắn cần càng nhiều thời gian nghỉ ngơi, hắn thị đội bóng mấu chốt cầu thủ, Real Madrid cần hắn, ở cầu thủ lựa chọn vấn đề thượng, ta thủy chung sẽ căn cứ cầu thủ huấn luyện, trạng thái, thể năng chờ nhân tố tổng hợp cân nhắc cái vấn đề này, giống như Joe cùng Van Nistelrooy người nào thủ phát đánh tiên phong vậy, chúng ta cố gắng mỗi một trận tranh tài đều đưa tốt nhất Real Madrid hiện ra cấp sở hữu người xem. Chương 761, lục ấm tin dữ. Chiến thắng Atletico Madrid sau, Real Madrid chúng tướng lúc rời Betma bờ sân bóng lúc vừa nói vừa cười, một ít cầu thủ đón nhận phỏng vấn, Tần Hùng tắc trực tiếp lái xe về nhà. Hôm sau báo Marca tuyên bố chiến báo, tựa đề thị, bút cờ số Real Madrid chính thức khởi hành. Văn Trung phê bình Real Madrid mới mùa bóng thủ tràng giải đấu đặc sắc biểu hiện, Real Madrid tấn công bưng cầu thủ nhất trí lấy được cao đánh giá, đồng thời cũng tương Real Madrid tấn công phong phú nhiều màu đặc điểm miêu tả vì tồi khô lạp hủ khủng bố hỏa lực. Tần Hùng cái này ngủ một giấc phải cực kỳ thực tế, khi hắn sau khi rời giường, kinh ngạc thấy Sịp chỉ mặc đứng ở phòng ngủ rơi xuống đất trước kính, một đôi tay nắm bản thân bóng loáng trên bụng chen nặn ra tới cũng không rõ ràng thiệt dư. Nàng vẻ mặt đau khổ cúi đầu nhìn chân đạp xương trong khí, nghe được Tần Hùng xuống giường thanh âm, nàng lập tức trở về đầu chiều Tần Hùng nói, thân ái, ta mập năm tờ giờ quá kinh khủng. Tần Hùng liếc một cái, cảm giác có chút không giải thích được, nàng bản thân vóc người cũng rất miêu điều, mập năm tờ giờ căn bản không nhìn ra bao lớn khác biệt, dù sao tăng nặng đi ra ngoài thịt không thể nào cũng trưởng tại thân thể cùng cá bộ vị. Từ sau tương hông của nàng nắm ở, Tần Hùng ôn nhu nói, có quan hệ gì đâu. Vóc người của ngươi hay là rất tốt, dù là bây giờ có một chút điểm thịt, cái này cũng rất tốt ta. Sịp kháng nghị nói, không ngươi đang nói láo, ta sẽ không chờ đến có một ngày ngươi chân chính bắt đầu chán ghét thời điểm mới đi thay đổi, bắt đầu từ hôm nay, ta muốn đề cao kiện thân hoạt động lượng, gia nhập ngươi bình thời kiện thân hạng mục chung. Tần Hùng nguyên vốn còn muốn cùng nàng tranh biện mấy câu. Nhưng suy nghĩ một chút chỉ cần nàng không mệt chứ, nhiều vận động cũng là chuyện tốt. Hảo hảo, chúng ta có thể cùng nhau vận động. Nhưng là ngươi không sợ mệt mỏi bản thân sao? Ngươi bây giờ cũng có rất nhiều chuyện tình phải bận rộn a. Kể từ hai người sau khi kết hôn, Sịp đón lấy Tần Hùng buôn bán khai phát hạng mục cùng quản lý tài sản hạng mục càng ngày càng nhiều, bao gồm hắn mua rượu đỏ trang viên, cá nhân buôn bán nhãn hiệu khai thác Âu Mỹ thị trường, bất động sản đầu tư, thị trường chứng khoán trường tuyến đầu tư vân vân, nàng sẽ ở gia đình bà chủ nhân vật thượng gánh vác nhiều hơn. Sịp nói, không có chuyện gì. Tự ta sẽ an bài hảo, nhanh đi rửa mặt. Chúng ta đi kiện thân. Tần Hùng dở khóc dở cười đi tới phòng 8. Vốn là ngày này là rất tốt đẹp dễ dàng, Tần Hùng cùng Sịp cùng nhau kiện thân, hắn đợi ở trong nhà lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, buổi tối hai người ở trong nhà hưởng thụ thế giới hai người. Nhưng là ở buổi tối Tần Hùng quan sát La Liga giải đấu vòng thứ nhất còn lại chàng lần trực tiếp truyền thời điểm. Một cá làm người ta lo lắng tin tức từ Sevilla truyền tới. Làm Sevilla đối Getafe đội tranh tài tiến hành đến thứ 31 phút thời điểm, Tụ Tạ đang không có thân thể đối kháng dưới tình huống đột nhiên ngã xuống đất hôn mê. Đội hữu giờ giả gụ tì nổ vịt đẩy ra miệng của hắn, lấy phòng choáng ngất trạng thái hạ nuốt lươi hít thở không thông, đội ý cũng vọt vào bên trong sân. Trải qua một phen khẩn cấp cứu, Tụ Tạ đang khôi phục ý thức sau từ đội ý đi cùng trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng rất nhanh lại chuyển tới tin tức xấu. Tụ Tạ ở phòng thay đồ bên trong lần nữa hôn mê bị đưa đi bệnh viện cấp cứu. Làm tranh tài hình ảnh rõ ràng nói cho các khán giả chuyện gì xảy ra sau, Sịp ở Tần Hùng bên người cầm thật chặt Tần Hùng tay, phảng phất vô cùng sợ hai chuyện giống vậy sẽ phát sinh ở Tần Hùng trên người. Tụ Tạ, Tần Hùng cũng không xa lạ gì, bọn họ giao thủ quá, hơn nữa bởi vì thượng mùa bóng cúp nhà vua đấu loại trực tiếp chung gặp gỡ quá Sevilla. Tần Hùng đối Sevilla cầu thủ ấn tượng cũng tương đối khắc sâu. Nếu là Tần Hùng chẳng qua là bình thường người hâm mộ, nghe được tin tức như thế, kia đoán chừng xung kỳ lượng chính là vì Tụ Tạ chúc phúc một cái, nhưng là hắn cùng Tụ Tạ là trở thành qua đối thủ, từng có giao thủ, sự tình phát sinh ở bên người của hắn. Tuyệt đối chân thật mang đến tuyệt đối tâm linh đánh vào. Giống vậy làm cầu thủ, hơn nữa hiệu lực ở cùng cá giải đấu. Hắn khả không chỉ là chúc phúc đơn giản như vậy, hắn phát ra từ nội tâm địa hy vọng Tụ Tạ có thể khắc phục, có thể vượt qua cửa ải khó. Hắn để cho Sịp ngủ trước hạ, sau đó cấp các đồng đội gọi điện thoại, hắn mong muốn đi Sevilla thăm Tụ Tạ. Khoảng cách gần địa cho hắn chúc phúc, kia sợ cái gì cũng không thể làm, chẳng qua là nhìn, cũng hy vọng có thể cấp đối phương một ít dù là không cảm giác được tinh thần ủng hộ. Real Madrid có rất nhiều cầu thủ cùng hắn ý tưởng bất mưu nhi hợp. Vì vậy ở sáng ngày thứ hai, Tần Hùng cùng một đám đội hữu cùng nhau đi trước Sevilla, khi bọn hắn đi vào Tụ Tạ chỗ ở bệnh viện lúc, bọn họ thấy rất nhiều Sevilla người hâm mộ ở ngoài cửa vì Tụ Tạ cầu nguyện, còn có rất nhiều đến từ còn lại đội bóng cầu thủ tới thăm Tụ Tạ. tỉ như ZS. Ngay cả Sevilla lớn nhất đối nghịch câu lạc bộ Real Betis cũng đặc biệt phái người tới thăm Cụ Tạ. Bên trong bệnh viện không khí tương đối ngưng trọng, đại gia biểu tình bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt mang theo không cách nào che giấu dầu dĩ. Tân Hùng cùng các đồng đội biết nhất tình huống mới. Cụ Tạ bị đưa vào bệnh viện sau, tình huống một mực không lạc quan. Hôm nay sớm đi thời điểm liền truyền ra hắn bệnh tình trở nên ác liệt tin tức. Ở bệnh viện, Cụ Tạ một mực đợi ở nặng chứng giám hộ phòng bệnh chung. Hắn thầy thuốc giới thiệu nói, Cụ Tạ tình huống từng có chuyển biến tốt, nhưng hôm nay lại xuất hiện phản phục. Trái tim cũng từng ngưng đập, sau đó đón nhận khởi bác khí kích thích sau mới khôi phục tim đập. Mà thời gian dài tim đập chợt dừng phá hư bệnh nhân trong cơ thể khí quan. Điều này làm cho bệnh người đại não thiếu hụt dưỡng khí cung ứng. Ở bên trong bệnh viện đợi cả ngày sau, Tân Hùng cùng các đồng đội để lại chúc phúc liền rời đi Sevilla, bọn họ không cách nào không ngừng nghỉ địa đợi ở nơi nào, Cụ Tạ một mực không có thoát khỏi nguy hiểm thủy chung làm bọn hắn không cao hứng nổi. 2007 năm 8 nguyệt 28 ngày, từ Sevilla chuyển đến tin dữ, ở La Liga giải đấu thủ vòng đối trận Getafe trong trận đấu nhân đột phát bệnh tim ngã xuống Sevilla cầu thủ Antonio Cụ Tạ, ở nhập viện 3 ngày sau cuối cùng nhân cấp cứu không có hiệu quả rời đi nhân thế, tuổi gần 22 tuổi. Ở trong nhà thấy cái này Tân Văn Tần Hùng tay trái ôm vẻ mặt yêu thương Siv, tay phải tắt theo bản năng phản phục bắt tóc của mình. Siv yêu thương xuất xứ từ lo lắng, nàng vô cùng sợ hãi Tần Hùng cũng sẽ có ngày gục xuống sân bóng thượng cũng nữa không lên nổi. Bản thân bóng đá chuyên nghiệp chính là cao nguy hành nghề, bị thương tỷ lệ vô cùng đại, mà kế Hungary tiên phong cờ lột phệ hệ cùng Cameroon tuyển thủ quốc gia vì vẹn phổ ở trong trận đấu phát sinh nhân thân ngoại ý muốn chạm hôm sau, vị thứ ba chứ danh hiện dịch cầu thủ Cụ Tạ qua đời. Càng thêm làm người ta ý thức được bóng đá cái nghề này tàn khốc. Bây giờ, Cụ Tạ rời đi tương trở thành Sevilla câu lạc bộ cùng người hâm mộ trong lòng vĩnh cửu trí nhớ. Khắc, tuần này Sevilla cùng Adensa Hệt Tram Tí Hon Lít Cả Mỹ Phỉ hình vòng thứ 3 lần hiệp tranh tài cũng vì vậy duyên kỳ. Ở bị chiến đầu tháng 9 La Liga giải đấu vòng thứ 2 tranh tài lúc, Real Madrid có không ít cầu thủ cũng chuẩn bị một món viết cấp Cụ Tạ điếu văn tê tuất, tính toán ở trong trận đấu mặc ở áo đấu trong, nếu như có cơ hội hướng thế giới biểu diễn thoại. Bọn họ sẽ không chút do dự lấy ra tới. Chương 762, mới tàu ngầm vàng. Ở La Liga giải đấu vòng thứ 2 tranh tài đến trước khi tới, Tân Hùng buôn phó Thụy Sĩ tham gia UEFA cử hành mới mùa bóng Champions League tiểu tổ tái rút thăm nghi thức, ở buổi lễ trung hắn nhận lấy thượng mùa bóng châu Âu đôi giày vàng tưởng tượng hạng. Về phần Real Madrid Champions League rút thăm phân tổ, Tân Hùng căn bản không có để ở trong lòng, không quá chú ý. Dù sao lấy Real Madrid đội bóng thực lực, Champions League tiểu tổ tái căn bản không cách nào cấp bọn họ chế tạo quá lớn khó khăn. Cuối cùng Real Madrid rút thăm phân tổ kết quả vô cùng lý tưởng. Real Madrid, Lazio, Olympiaco, Werder Bremen. Real Madrid ký vận thật sự là quá tốt, chẳng những tiểu tổ xuất tuyến cơ hồ không có bất kỳ huyền nhiệm gì, ngay cả tiểu tổ đầu tên cũng nhìn như sẽ dễ dàng đạt được. Dẫn tưởng sau trở lại Madrid, Tân Hùng ngựa không ngừng vó câu cùng đội bóng hội hợp buôn phó eo mạ dị gạn khiêu chiến tàu ngầm vàng Villarreal. Real Madrid ở giải đấu yết mạc chiến chung làm cả châu Âu tái tràng chấn động 6-1 chu diệt Atletico Madrid, giống vậy ở La Liga tái tràng đưa tới hoành động tranh tài thị Villarreal chế tạo, bọn họ ở sân khách 3-0 toàn thắng con rơi quân đoàn Valencia, thật là làm người ghé mắt. Ngoại giới đánh giá Villarreal lúc đem cho rằng là mới mùa bóng có hy vọng rào cục tranh quan hát mã, bởi vì câu lạc bộ vận hành rất lương hảo. Villarreal mùa hè chuyển nhượng chủ đề không thể rời bỏ hai cái tên, phó lãn cùng gì chân mờ. Phó lãn 2.100 vạn euro chuyển nhượng đi Atletico, lợi dụng số tiền này tàu ngầm bắt đầu không lớn không nhỏ cải tạo. 1.000 vạn euro từ MU ký vào người Ý Rossi, chính thức ký vào năm ngoái mùa đông từ Stuttgart mượn tô mạ sần, nhưng là hai người bọn họ cá cộng thêm phở giảng sổ. Ni hát cùng dô sờ mạ gì có thể hay không sung làm ngư lôi nhân vật còn khó mà nói. Mặc dù nóng thân tái thượng mấy người biểu hiện cũng không tệ lắm. Rossi 4 chàng tiến 3 cầu, phở giảng sổ thậm chí có một trận tiến 6 cá. Không thể không nói gì trấn mở rời đội là một loại tiếc nuối, tính cách thiếu sót thị tạo thành Argentina đại sư cuối cùng cùng Villarreal chia tay nguyên nhân. Bất quá bất cứ chuyện gì đều có hai mặt tính, thượng mùa bóng La Liga cuối cùng 8 vòng, Villarreal liền vượt qua gì trấn mở lệ thuộc chứng, chế giải đấu 8 thắng liên tiếp kỳ tích. Mới mùa bóng bị chiến giai đoạn, Ajax cảnh cáo còn lại đối thủ nói, bất kỳ sao lãng Villarreal thực lực đội bóng đều đưa vì thế mà hối hận. Trừ phong tuyến, Villarreal còn ký 3 tên thực lực phái cầu thủ. Nước Pháp trẻ tuổi tuyển thủ quốc gia Mã Phất Ba, Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia Cặp Đệ Vì Lạ cùng Uzu với trung vệ Gô Đình lần lượt đến, trong đó người trước hao tổn tư 800 vạn euro, người sau miễn phí từ đỡ bỏ chuyển đầu tới, cũng đền bù tạ chi nạ đi, ạ dù ạ bạ dệ nạ, Jose Inzit chuyển nhượng sau lưu lại vị trí chống chỗ. Tàu ngầm một cái khác đại thủ bút thị 600 vạn từ Real Madrid mua được thực lực không tầm thường thủ môn Diego Lopez, trước Argentina nước thanh thủ môn bạt bổ xạ vì vậy đi rẻ cờ rẻ tỷ vô. Ngoài ra, thượng mùa bóng mượn đến rẻ cờ rẻ tỷ vô biểu hiện ưu dị Cazorla cũng sao định trở về, tiến một bước tăng cường trung tràng độ dày cùng thực lực. Rời đội cầu thủ phương diện. Phó Lan cùng Jose Inzit rời đi thuộc về chế hối hình, còn thừa lại người chờ phần lớn là lao tướng mà lại không chiếm được chủ lực thân phận cầu thủ. Chile chủ xoáy FL Gini thị 442 tín đồ. Trước hắn sử dụng trận hình trên căn bản tất cả đều là từ 442 diễn biến tới. Thủ môn Diego Lopez chủ lực vô ngu, Uzu gây người bị ẻn lạ giống vậy làm người ta yên tâm. Cải cờ ản và dẹt cùng tờ nhì ạ sau khi rời đi, trung vệ nhìn như trở thành tàu ngầm khởi hành khuyết điểm. Đảo không phải là bởi vì người mới gỗ đến trình độ thấp, mà là nhân viên có chút giật gấu và vai, cương thêm lạc lâu thương chưa lành, xì gẳng giá nua hơn nữa dễ dàng bị thương. Nguyên lai tiền vệ trụ phệ tẹt cứ như vậy bị cải tạo thành trung vệ. Hai cánh tình huống cũng không tệ lắm, Jose Mi, vẽn tạ chú đóng cánh phải, cặp đệ vị lạ cùng tiểu tướng đèn lạ vệ lạ chủ đánh cánh trái. Trung tràng thị Villa Diêu binh nguyên phong phú nhất địa phương. Tiền vệ trụ có công binh hình Senna, Jose cổ tổ chức hình mới từ hai đội thăng lên tới, nhưng danh tiếng không nhỏ bờ Juno, cùng với nước Pháp tuyển thủ quốc gia Mã Phất Ba, công kích trung tràng còn có chi lê thiếu niên vẹt nẹn đẹp, trước Arsenal cầu thủ IS. Kẻ ở nhì cùng với Cazorla. El Gini có thể căn cứ trạng thái hảo hư lựa chọn cùng an bóng chuyền viên, 4 trung tràng hoặc là 5 trung tràng đều có thể, phòng thủ vững chắc mà lại không mất lực công kích. Tàu ngầm phong tuyến tình thế thị 5 cá nhân cạnh tranh 2 cái chủ lực vị trí. Argentina duệ Mexico cầu thủ phở giảng sổ lực lượng chân, trùng kích lực mạnh, nhưng kỹ thuật cùng nắm chặt cơ hội năng lực không mạnh, cùng hắn không sai biệt lắm thị dô sở mạ gì. Đan Mạch người tổ mạ sần nắm chặt cơ hội hảo, nhưng là chạy động lại kém một chút. Nhi Hạt cùng Josi đặc điểm sấp xỉ đều là tiêu chuẩn nhị trung phong, khác nhau là ở người trước thượng mùa bóng bị trọng thương, người sau thời là còn trẻ khí thịnh. Cụ thể thực chiến chung thế nào sử dụng những người này, liền nhìn El Gini an bài. Sau gì trần mở thời đại Villa dự có làm người ta mong đợi tương lai, chỉ bất quá chủ soái El Gini hay là cảm thấy nhức đầu. Mới mùa bóng mới vừa khai mạc, tàu ngầm vàng liền đụng phải vệ miện vô địch Real Madrid. Hắn vô cùng lo lắng đội bóng sẽ giống như Atletico Madrid như vậy bị đâm đầu thống kích. Nhưng là ở phía sau phòng tuyến bài binh bố trận giật gấu và vai dưới tình huống, hắn lại không thể không cô chú ném một cái áp bảo ở tấn công bưng lên. 9 nguyệt 3 ngày vãn, eo mạ dị gàn. Real Madrid cường thế lai tập. Binh phong đang duệ Real Madrid trung tướng ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào eo mạ dị gàn, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế bước lên tái tràng. Hoan nên đi tới eo mạ dị gàn. Hôm nay ở chỗ này gặp nhau tiến hành La Liga giải đấu vòng thứ 2 tiêu điểm đại chiến, Villa dự chấn giữ sân nhà nên chiến La Liga vệ miện vô địch Real Madrid. Giải đấu thủ vòng 2 đội cũng thắng hạ tranh tài, Real Madrid lấy 6-1 tỷ số huyết tẩy Atletico Madrid, Villa dự tắc ở mẹ tổ là sân bóng cao tấu khải ca 3 cầu toàn thắng Valencia, hai chi mới mùa bóng trạng thái cũng không tệ đội bóng vào hôm nay gặp nhau, để cho chúng ta kỳ đợi bọn hắn sẽ bính phát ra như thế nào kích tình kia lửa đi. Villa dự thủ phát 442. Thủ môn, Biela. Hậu vệ, Venta, Fetet, Sigang, cặp đệ Villa. Trung tràng, Cazorla, Senna, Josico, Paez. Thiên phong, Josi, Thomasson. Real Madrid thủ phát 442. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Ramos, Pepe, Canna và Rô, Hỉn Giờ. Trung tràng, Robben, Diarra, Guti, Sernider. Thiên phong, Tân Hùng, Dô, Hảo, tranh tài lập tức bắt đầu, dẫn đầu khai cầu thị trấn giữ sân nhà Villa Diêu. Villa Diêu ở khai cầu sau lập tức sách động thế công, Dô Sì cô ở trung tràng tương cầu trực chuyển chạy tới cấm khu trước Dô Sì, người sau trực tiếp tương cầu hành gõ cánh, từ cánh nội thiết ẹt cướp ở đi ở dạ tới hiệp phòng trước trực tiếp khởi chân ban xa, bóng đá hoạt cửa ra. Villa Diêu mở màn sau lộ ra rất có khí thế. Chương 763, phá cửa cùng nguồn hoàng. Villa Diêu đúng là ở mở màn sau liền đánh ra sân nhà tác chiến ứng hưu khí thế, nhưng là Real Madrid cũng không phải là bình thường đội bóng, sẽ không bị đối thủ dễ dàng hù dọa. Ở Betmaber mở màn một phút liền lạc hậu cấp Atletico Madrid cũng không có thể để cho bọn họ kinh hoàng thất thố, huống chi chẳng qua là bị Villa Diêu hoàn thành một lần không có mệnh trung suốt gôn đâu. Dĩ nhiên, cái này ánh xạ ra Real Madrid hậu phòng tuyến trên thực tế còn không hề tuyệt đối vững chắc, nhưng thì thế nào đâu. Real Madrid đi về phía huy hoàng dựa vào không phải phòng thủ, mà là hoa lệ thế công. Tranh tài thứ 3 phút, Guti ở trung tràng khống chế bóng, Tân Hùng đại phạm vi lui về tiếp ứng, hắn mang động rổ xỉ cổ cùng sẹn nạ hơi di chuyển về phía trước chút khoảng cách, Villa dư phòng thủ chủ yếu mục tiêu vẫn như cũ là Tần Hùng. Không có biện pháp, được công nhận toàn bộ La Liga tái tràng thượng uy hiếp lớn nhất cầu thủ chính là Tần Hùng, không đúng hắn tiến hành nghiêm mật tránh phòng, còn lại bất kỳ phòng thủ sách lược đều có thể ném tiến thùng rác. Tần Hùng lui về tiếp ứng sau trực tiếp tương cầu truyền đi bên phải đường. Tiểu phi hiệp Joe Ben dẫn cầu cùng tiêu đột tiến, tích cực trở về thủ Ed căn bản đuổi cũng không đuổi kịp, cuối cùng chỉ có thể buông tha cho. Ở đi tới cặp đệ Villa trước mặt lúc, Joe Ben tương cầu tà chuyển cấm khu bên trong, Joe đưa lưng về phía Villa dịu khung thành, đối mặt Joe Ben chuyển bóng, hắn lựa chọn 4-1 cước ra cầu tương cầu tà làm cấm khu trước thiên bên trái giải đất. Trước Tần Hùng lui về mang động sẹn nạ cùng rổ xỉ cổ hướng ra phía ngoài ra, đưa đến sở nịch đỡ tà sắp cấm khu trước thu được xử lý cầu không gian. Sở nịch đỡ nên cầu tới một cước bắn xa, bóng đá chẳng qua là lướt qua hoành lương thượng phương bay hướng khán đài. Sở nịch đỡ mặt không đổi sắc xoay người về phía sau chạy đi. Hai đội mặc dù cũng không có mệnh chung khung thành trong phạm vi, nhưng là Real Madrid tấn công lộ ra càng cụ uy hiếp, sút gôn cơ hội cũng càng hảo. Có lẽ hay là đối với Real Madrid tấn công có sở kiên kỵ. Villa dự tấn công đa số đều là ở cấm khu ngoại hoàn thành. Tranh tài thứ 5 phút. Ayet trước chàng cánh trái chuyến cầu nội thiết, ở Ramos tranh chấp trước tương cầu chuyển cho cấm khu bên trong sung làm chi điểm tác dụng tổ mạ sẩn, người sau tương cầu trở về làm cho phía sau mai phục Rossi. Italy kim đồng ở cấm khu ngoại thảo xuất một cước bắn xa cũng không có khảo nghiệm đến Casillas. Villa dự tấn công rõ ràng không dám ở trước chàng rông dài, cũng lộ ra có chút vội vàng. 3 phút sau đi ở dạn đếm thử cấp Tần Hùng đưa ra trực chuyển cầu bị sẹn nạ tiến lên thưởng đoạn thành công, Villa Diu lần nữa nên đón tấn công cơ hội tốt. Nhưng là tấn công phát triển đến cấm khu trước giải đất sau, bọn họ hay là dị tưởng thiên khai địa dùng bắn xa đi công phá Casillas 10 ngón tay quan. Tiểu tướng Cazola ở phía trước chàng thiên bên phải vị trí bắn xa thả pháo cao xạ, Villa Diu tấn công thoạt nhìn là tiếng sấm mưa to chút ít, ngoại mạnh trung kiền. Tranh tài thứ 14 phút. Joben ở phía trước chàng cánh phải khống chế bóng. Hắn quan sát trước chàng tình thế sau trận chuyến cầu hướng nội tuyến đi. Đối Tần Hùng triển khai gấp phòng sẹn nạ cùng rổ xỉ cổ ra đầu tê dại, bọn họ sợ nhất chính là Real Madrid cánh cầu thủ hướng trung lộ cắt ngang. Bởi vì hội này nhiễu loạn bọn họ canh người. Tần Hùng trực tiếp chiều Joben chuyến cầu mà đến phương hướng chạy đi, tàu ngầm vàng hai tên tiền vệ trụ như bóng với hình theo sát. Bọn họ dự liệu Tần Hùng sẽ cùng Joben hoàn thành một lần khoảng cách gần cầu quyền đội chủ. Joben ở khoảng cách Tần Hùng chưa đủ 3 mét thời điểm tương cầu đá hướng Tần Hùng phương hướng. Senna cùng rổ xì cổ trong lòng đại định, cảm thấy mình đoán không sai. Nhưng khi Tần Hùng không nhìn rơi lăn đến dưới chân bóng đá, ngược lại hướng cấm khu bên trong chạy đi lúc, Senna cùng rổ xì cổ khiếp sợ vô di phục ra. Lộ cầu. Bọn họ mất đi chặn lại bóng đá cơ hội, theo bóng đá cổn động phương hướng nghiêng đầu nhìn lại, đập vào mi mắt hình ảnh thị sở nịch đỡ sắp xúc cầu cảnh tượng. Không chờ bọn họ có bước kế tiếp phản ứng. Sở nịch đỡ tà hướng tương cầu chọn chuyển đi cấm khu bên trong. Tuyến đường chính là Tần Hùng trực thiết bên trong cấm khu phía trước. Đã khởi động buộc phát ra gia tốc Tần Hùng từ ngay mặt nghiền ép ngày xưa ở Arsenal đội hưu xì gẳng. Đáng thương xì gẳng. Ở Arsenal tha đà thanh xuân, bị phá hủy tự tin. Cho tới bây giờ tuổi tác thương bệnh lại tăng nhiều, thân thể tố chất không lớn bằng lúc trước, đối mặt sinh long hoạt hổ đơn giản thế không thể đỡ Tần Hùng. Hắn mới vừa hoàn thành xoay người, Tần Hùng cũng đã đem hắn bỏ rơi ít nhất hai cái thân vị. Hắn liên phạm quy cũng không có cơ hội. Phản Việt vị thành công Tần Hùng nghiêng đầu liếc nhìn rơi xuống bóng đá, sau đó đạp chuẩn bước điểm, chân trái chống đỡ thân thể, chân phải bày ra lăng không vỗ lì tư thế. Eo mạ gì gạn trên khán đài Villa Diệu người hâm mộ kinh hãi run sợ, thậm chí có chút không dám nhìn tiếp. Bùm! Sơ Nick đờ chọn chuyển bên trong cấm khu bóng đá ở còn chưa lúc rơi xuống đất liền bị Tần Hùng chân phải lăng không vỗ lì đánh phía khung thành. Thủ môn bị ẹn là mong muốn dễ rủa một cái làm ra một cá phát cứu động tác. Nhưng là không còn kịp rồi. Khi hắn do dự nên thế nào tiến hành lần này đánh bắt lúc, bóng đá đã từ đầu hắn bên phải phía trên chui vào khung thành bên trong. Eo mạ gì gạn cửa thành tuyên cáo thất thủ. Câu tiến. Tần Hùng. Siêu cấp Tần Hùng vì Real Madrid thủ khai kỷ lục, trợ công người thị Sonicder, cái này phối hợp đặc sắc tuyệt luân, Sonicder chọn chuyển tràn đầy trí tưởng tượng, Tần Hùng chạy chỗ trước sắp cũng có thể nói quỷ mị trí mạng, nhất là hắn cuối cùng hoàn thành sút gôn lăng không bộ ly, không thể tái hoàn mỹ. Real Madrid tấn công làm người ta chỉ nhìn mà than, chúng ta có thể tuyên bố Sở Nịch Đở đã rất tốt sáp nhập vào Real Madrid, kế thượng một trận trong trận đấu biểu hiện xuất sắc sau, hôm nay hắn lại để lại làm người ta khắc sâu ấn tượng biểu hiện, mà tranh tài vừa mới bắt đầu. Hai chàng tranh tài đánh vào thứ tư cầu Tần Hùng trạng thái lửa nóng, bút cờ thị phải đem Tần Hùng cải tạo vì tiên phong sao. Mặc dù ngoại giới truyền thông đều ở đây nói Tần Hùng càng nên phát huy hắn tổ chức tài hoa, nhưng hắn nếu như có thể trực tiếp vì đội bóng phá cửa ghi bàn thắng, người nào lại đang hồ hắn rốt cuộc nên đá vị trí nào đâu. Huống chi hắn ghi bàn vô cùng đặc sắc. Ghi bàn sau Tần Hùng biểu tình như thường địa chạy đi bên sân, hắn hiếm thấy ở một loại nhìn như bình tĩnh trạng thái hạ tương bản thân áo đấu cởi ra, sau đó đối mặt bên sân trực tiếp truyền ống kính. Ở hắn áo đấu bên trong có một cái đặc chế bó sát người tê tuất, màu trắng tê tuất trước ngực viết mấy hàng thô trọng chữ màu đen. Phía trên dùng tiếng Tây Ban Nha viết, nguyện ngươi ở thiên đường nghỉ ngơi, tù tạ. Thấy Tần Hùng quần áo ngay mặt viết văn tự, eo mạ gì gạn lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Tù tạ ngoài ý muốn bỏ mình lệnh đại gia cảm thấy yêu thương cùng sợ hãi. Mà vào lúc này, Tần Hùng cũng không phải là vì làm dáng, hắn phát ra từ nội tâm địa hy vọng thời gian có thể đảo lưu, ngoài ý muốn sẽ không phát sinh. Bởi vì ở trong lòng hắn, bóng đá mặc dù là sự nghiệp, trong này không thể tránh khỏi sẽ có bị thương, khả kỳ tinh túy cùng ý nghĩa vẫn như cũ là sáng tạo vui vẻ. Nếu như xuất hiện giống như tụ tạ như vậy bi thương sự tình, cái này nhất định là cùng bóng đá bản chất ý nghĩa đi ngược lại. Real Madrid cầu thủ cửa đi tới Tần Hùng bên người, cũng không có cùng hắn kích tình ăn mừng, đại gia cũng ủng hộ Tần Hùng giờ khắc này biểu hiện. Hoặc giả chỉ có trọng tài chính bất cận nhân tình địa vào lúc này đi tới hướng Tần Hùng lấy ra một chương hoàng bài. Chương 764, mộng ảo công kích 7. Keo L. Ginini ở đội bóng ném cầu sau trong nháy mắt sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nếu trước khi nói không có Real Madrid 6-1 chu diệt Atletico Madrid tranh tài làm tham khảo, hoặc giả Keo L. Ginini còn sẽ không bi quan như vậy. Rất hiển nhiên Villa giữ phòng thủ không ngăn được Real Madrid tấn công. Nhưng là nếu như đi suy yếu tấn công tới tăng cường phòng thủ thoại, tàu ngầm vàng có thể phần thắng ngược lại thấp hơn. Trang này tranh tài tựa hồ sẽ diễn biến thành người nào ghi bàn nhiều hơn. Cũng chính là ở tranh tài sau khi kết thúc, người nào vết thương trên người nhiều hơn, ai thua. Ở lần nữa khai cầu trước, Tần Hùng kéo lại Robben, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, kế tiếp tấn công toàn lực lấy ngươi làm chủ. Robben ánh mắt kinh ngạc nhìn về Tần Hùng, vô luận ở hắn quá khứ sở đợi quá đội bóng hoặc là ở Hà Lan quốc gia đội, ở trên người hắn luôn là kèm theo quá độc tranh cãi. Cơ hồ không có đội hưu sẽ giống như Tần Hùng trịnh trọng như vậy kỳ sự nói ra như vậy một phen thoại. Robben theo bản năng lại chiều cặp đệ Villa nhìn một cái, tựa hồ đó là hắn phải đi đánh băng nghiền ép đối thủ. Tần Hùng lại nói, đi nội thiết tuyến đường, đừng ở cánh vết mực, không có bao nhiêu ý nghĩa. Robben bừng tỉnh đại ngộ, sau đó gật đầu bày tỏ bản thân hiểu. Ở tranh tài lần nữa bắt đầu sau, Villa giữ sách N động uy hiếp thế công, Cazola ở bên phải đường kinh diễm địa quá rất hình giờ, sau đó ở ranh giới cuối cùng phụ cận cắt vào ranh giới cuối cùng từng cầu trở về gõ cấm khu hồ đính vị trí. Tố Mạ Sẩn ở phía trước phương xung phong hám trận vì sau lưng Rossi làm yểm hộ, Italy Kim Đồng từ sau tiếp ứng Cazola chuyển bóng một cước quanh cửa. Eo mạ gì gạn trên khán đài chủ đội người hâm mộ khẩn cấp hy vọng đội bóng có thể gỡ hòa tỷ số, nhưng là Rossi sút gôn hiển nhiên quá đáng, trực tiếp bị Casillas thu nhập trong ngực. Tranh tài thứ 23 phút, Guti ở trung tràng trực truyền cấp Tần Hùng. Người sau không ngừng cầu một cước ra cầu. Bóng đá bị hắn truyền đi bên phải đường. Robben từ cánh hướng trung lộ chạy động, ở dẫn cầu sau trực tiếp biến hướng từ rổ xỉ cổ bên người đột phá. Robben vào giờ khắc này mới thật sự hiểu Tần Hùng nói lấy hắn làm chủ nguyên nhân chỗ. Rất hiển nhiên, Tần Hùng ở ghi bàn sau càng thêm lệnh Villa giữ trung tràng phòng thủ kiên kỵ. Xén nạ cùng rổ xỉ cổ tương nhiều hơn phòng thủ chú ý lực tập trung ở Tần Hùng trên người. Như vậy ở phía trước trong sân đường phạm vi nhỏ bên trong không gian, có lẽ Tần Hùng đúng là làm ra kỹ thuật động tác tương đối khó khăn, để bảo đảm không ném cầu quyền. Hắn cần càng thêm đơn giản chỗ lý cầu. Nhưng là, đối với chỉ cần ngay từ đầu không bị phong tỏa ở Robben mà nói, hắn dẫn bóng đột phá năng lực ở chỗ này có thể có tốt hơn phát huy. Robben chuyến quá rổ xỉ cổ sau hấp dẫn xỉ gẳng phòng thủ chú ý lực. Rô tà sáp xỉ gẳng sau lưng, Robben đưa ra chọc khe cầu, rô theo bóng đá cút tới quỹ tích nửa xoay người một cước vô ly. Thủ môn bị ẹn lạ làm ra đặc sắc phát cứu. Rô gãi gãi đầu cảm thấy có chút bất đắc dĩ, bị ẹn lạ đúng là phát huy xuất sắc. Không có gì khả để ý, chỉ bất quá một lần cơ hội tốt như vậy bị huy hoác, hắn tự nhiên không cam lòng. Tranh tài thứ 27 phút, Robben bên phải đường quyển thổ trọng lai, lần này hoàn toàn là hắn cá nhân dẫn bóng đẩy tới, hắn từ trong tràng khởi động bỏ rơi sau nhanh chóng dẫn bóng về phía trước. Một bộ nhanh như điện chớp không người có thể ngăn ra thế. Tân Hùng Thủy Trung ở phía trước trong sân đường hấp dẫn sẻn nạ cùng rổ xỉ cổ phòng thủ chú ý lực, vì Robben làm yểm hộ. Ở đi tới nguy hiểm giải đất sau. Robben không cùng cặp đệ vì lạ dây dưa trực tiếp chuyển vào bên trong tuyến. Lần này, Rossi cổ không thể thả nhậm Robben bất kể, ở hắn hiệp phòng sông về Robben lúc, Robben tương cầu hành chuyển cho Tân Hùng. Tân Hùng ở tiếp ứng trước ánh mắt một mực ngưng mắt nhìn Robben, hắn đang quan sát Robben chuyển bóng sau động tác kế tiếp. Làm hắn có chút thất vọng thì Robben cũng không có nhanh chóng trước sắp cấm khu bên trong, điều này làm cho Tần Hùng thay đổi vừa định xử lý cầu sách lược, hắn xông về cầu lúc làm ra sút gôn động tác. Senna lập tức xông về Tần Hùng phía trước, định dùng thân thể phong trận Tần Hùng bắn xa. Nhưng là ở bóng đá lăn qua tới sau, Tần Hùng rơi xuống chân lại tương cầu dừng ở sau lưng, đồng thời hoàn thành xoay người. Giả bắn sau lưng dừng cầu. Tần Hùng xoay người sau hướng bên trái phía trước đẩy tới một bước, ở phệ tẹt hoành hướng di động một bước phong tỏa Tần Hùng chuyến cầu tiến vào cấm khu tuyến đường sau. Tần Hùng dùng chân phải tương cầu hời hợt tà tắc cấm khu bên trái lạc bộ chỗ trống. Phệ tẹt nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy sở nịch đỡ từ hắn cùng với vẹn tạ trung gian chỗ trống cắt vào cấm khu bên trong, vừa vặn tiếp ứng đến Tần Hùng chuyển vận ra chọc khe cầu. BN là khí môn ra sông về Sơ Nịch Đờ nhắm ngay khung thành xa giác tiến hành một cước cửa bóng. Hôm nay hắn cước pháp khống chế có chút sai lệch, bóng đá cuối cùng lượn quanh ra đường vòng cung lướt qua xa cột cửa ngoại bên bay ra ranh giới cuối cùng. Sơ Nịch Đờ ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, sau đó chiều Tần Hùng giơ tay ý bảo thị bản thân vấn đề. Real Madrid liên tiếp bỏ lỡ ghi bàn cơ hội tốt, đây không phải là một cá hiện tượng tốt, Villa Real nên làm những gì qua lại tặng Real Madrid. Không thể để cho Real Madrid tiếp tục như vậy không chút kiêng kỵ sáng tạo sút gôn cơ hội. Ở trong chiều chàng đi tới lúc, Tần Hùng cùng Robben cách xa nhau hai thước, thụt lùi chung Tần Hùng đối Robben nói, xem ra ngươi không có hiểu ý của ta, làm có cơ hội lúc, ngươi chỉ để ý chạy chỗ đi ngươi thích nhất sút gôn khu vực. Robben suy tư một phen sau chiều Tần Hùng giơ lên cá ngón tay cái, ý bảo bản thân hiểu. Villa giữ tấn công hay là không có rõ ràng khởi sắc, tranh tài thứ 34 phút. Ai ẹt trước bên trong sân thiết dẫn bóng bị đi ở dạ bá đạo địa thưởng đoạn thành công, cái đó năm đó rong rổi ở hịt gì ẹt trình hiện ra giả mua chi tương. Trận banh thành công sau Real Madrid lập tức sách động thế công, đi ở dạ tương cầu tà chuyển giao cho nhanh trong trước sáp Robben. Robben một lần nữa bên phải đường hàm mai đi nhanh khí thế vô song. Ở đi tới khoảng cách khung thành 40 mã khu vực lúc, Robben nội thiết đồng thời quan sát một phen tình thế. Tân Hùng bị xén nạ cùng rổ xỉ cổ bao gấp chung. Hiển nhiên kiêng kỵ Robben cùng Tần Hùng lần nữa tạo thành hỗ động, vì vậy Robben tương cầu tà chuyển đi trung lộ đại cấm khu tuyến phụ cận. Ở nơi nào, Rô chuẩn bị tiếp ứng. Làm bóng đá cút hướng Rô lúc, Senna cùng Rô xỉ cô lập tức trở về rút lui, chuẩn bị cùng các đồng đội cùng nhau phong tỏa Rô, hoàn toàn đông Rô, để cho hắn ở chỗ này sẽ không có bất kỳ phát huy. Rô ngược lại biết bản thân người đang ở hiểm cảnh, không dám quá nhiều dính cầu, ở bóng đá cút tới sau trực tiếp tương cầu trở về gõ. Senna cùng Rô xỉ cổ cùng nhau quay đầu, chỉ thấy Tần Hùng tiến lên đón Rô chuyển về cầu làm ra một cá ưu nhã chuyền bóng. Quá đính trọng chuyền. Ở chuyền bóng cấp Rô sau, Robben liền không có dừng bước lại, hắn chạy như bay giết hướng cấm khu bên trong, hắn cũng không biết tấn công kế tiếp sẽ như thế nào phát triển, nhưng hắn có dự cảm, ở chỗ này đá bóng cùng ở còn lại đội bóng đá bóng không giống nhau. Không thể chờ ánh mắt thấy được lại đi chạy chỗ, muốn càng lớn mật cùng tín nhiệm đội hữu. Đặc biệt là tín nhiệm các đồng đội sáng tạo lực. Cho nên hắn thẳng tiến không lùi địa sát nhập vào cấm khu bên trong. Vào giờ phút này, Tần Hùng đưa ra quá đính chọn truyền lệnh Robben hưng phấn phát run. Đơn giản là mộng ảo vậy phối hợp a. Lấy bạo biểu tốc độ tiến vào bên trong cấm khu, Robben căn bản không người tránh phòng, hắn đón rơi xuống bóng đá dùng chân phải chống đỡ thân thể, hoàng kim chân trái lòng tin 10 phần địa tới một cước lăng không vô ly. Bùm. Bóng đá ở đạn địa sau trực vọt Villa dư khung thành bên trong. BN là vô lực hồi thiên. Chương 765 thắng cùng nhau cuồng. Real Madrid đánh tiến thứ 2 cầu hiện ra ở các khán giả trong tầm nhìn thị linh khí cùng khí phách kết hợp thể. Tần Hùng quá đính chọn truyền khinh linh phiêu giật, Robben lăng không vỗ lỉ khí phách bắn ra bốn phía. Dung động địa vanh khai bị ẻn là 10 ngón tay quan. Hoa nga nga. Robben kiến công, Real Madrid thứ 2 ghi bàn ra đời. Đến từ Tần Hùng trợ công. Quá khứ một đoạn thời gian trong, Real Madrid cánh phải tấn công uy hiếp cực lớn, Robben nội thiết dẫn bóng quậy đến Villa dự phòng tuyến long trời lở đất. Lần này thông qua Rô, Tần Hùng tiếp ứng phối hợp sau, Robben ở cấm khu bên trong hoàn thành một cước thế lớn lực trầm lăng không vô ly. Đặc sắc tuyệt luân ghi bàn. Real Madrid ở El Mạ dị gạn 2-0 dẫn trước Villa Real. Robben ở ghi bàn sau lộ ra cuồng ngạo tiêu ý, hắn nghiêng đầu chiều Tần Hùng nhìn lại, nụ cười kia thậm chí trở nên có chút ngông cuồng. Mà Tần Hùng cùng Rô, còn có một bên kia chạy hướng Robben Sernider, bọn họ đều ở đây thiếu. Cuồng. Cuồng lại làm sao? Cái này hoa lệ đoàn đội, chính là muốn thắng cùng nhau cùng ba. El Ghini đưa tay trà sát mặt, hắn có chút không thể làm gì. Hậu vệ tuyến thượng bài binh bố trận giật gấu vá vai, nếu như chẳng qua là đối mặt Valencia công kích bảy còn đảo thôi. Ngăn trở đối thủ sau lại dùng tấn công phá hủy con rơi quân đoàn, thượng một vòng giải đấu Villa dự chính là làm như vậy. Nhưng là đối mặt Real Madrid cái này hoa lệ lại tràn đầy làm người ta không thể tin nổi ăn ý công kích bầy, Pellegrini sâu trong nội tâm cảm nhận được khủng hoảng. Cực lớn khủng hoảng. Bởi vì hắn tựa hồ thấy được kia chàng hắn sở nghiên cứu tham khảo tranh tài đang chân thật ở trước mắt tái diễn. Real Madrid 6-1 Atletico Madrid. Bây giờ Real Madrid không nhìn ra điên rồi trạng thái, cũng nhìn không ra thị nữ thần may mắn chiếu cố. Dù sao bọn họ trước thì có nhiều lần phá cửa cơ hội tốt đều bị huy hoặc rơi. Sự thật thị Real Madrid tấn công. Liền lấy bây giờ chàng thượng Villa giữ phòng tuyến tới phòng thủ. Có thể nói vô giải. Được thế không buông tha người Real Madrid ở lần nữa khai cầu sau tiếp tục tích cực tranh cướp cùng sách động mãnh liệt thế công. Villa giữ tắc hy vọng ở hơn nửa hiệp kết thúc trước ít nhất đoạt về một cầu, gia tăng tấn công đầu nhập, điều này làm cho bọn họ bỏ ra càng thêm trầm thống giá cao. Tranh tài thứ 43 phút, Tô Mạ Sần ở cấm khu bên trong tiếp ứng Cazo là tạt đồng bị VV cướp lúc đầu cầu giải vây. Bóng đá rơi vào gụ tỉ dưới chân, gụ tỉ tương cầu hành gõ bên trái đường giao cho Sernicker. Sernicker bắt đầu dọc theo cánh dẫn bóng về phía trước, hắn dẫn bóng tốc độ cũng không phải là đặc biệt khoái, nhưng là Villa giữ áp lên phúc độ lớn hơn. Lúc này trở về thủ cũng không thể kịp thời bố trí xong nghiêm mật phòng tuyến. Sernicker ở đi tới trước chàng sau tương cầu truyền ngang giao cho Tân Hùng. Ở Tân Hùng trước mặt, Senna lẩy bà lẩy bẩy địa tiến hành ngay mặt phòng thủ. Tân Hùng tại chỗ tương cầu từ sẻn nạ giữa hai đuổi chuyển quá khứ. Từ bên phải đường tà sáp chạy chỗ đi đến cấm khu trước trung lộ Joben vừa đúng tiếp ứng đến Tân Hùng chuyển bóng. Hậu vệ biên cặp đệ vì lạ cắn răng nghiến lợi theo sát Joben, hắn mỗi lần muốn cùng Joben tiến hành ngay mặt tỉ thí lúc, Joben căn bản không để ý tới hắn tồn tại, vương tha cho cánh cắt ngang trung lộ sau, cặp đệ vì lạ chỉ có thể hướng cấm khu bên trong co rút lại, vì vậy hắn vô cùng tức giận. Ở cặp đệ vì lạ theo sát Joben thời điểm, Joben hoành hướng chuyến cầu hướng cấm khu trước thiên bên trái vị trí mang theo một bước, sau đó ngoài dự đoán chuyển bóng đi phản thiết tuyến đường. Cặp đệ vị lạ sau lưng. Nơi nào chính là bên trong cấm khu cánh phải lạc bộ chỗ trống, một cá ngoài dự đoán cầu thủ nội thiết đến nơi này. Sergio Ramos. Real Madrid bên phải hậu vệ biên. Hắn một hơi từ hậu trường vọt tới trước tràng. Nửa đường căn bản không có dừng lại quá, lệ cặp đệ vị lạ đuổi sát Joben ban tạo. Ramos vô cùng dễ dàng chạy chỗ nội thiết tiến vào cấm khu bên trong, mà Joben phản thiết tuyến đường chọc khe cầu chuyển tới sau, Ramos trực tiếp tạo thành đơn đao cầu. Bien là vội vàng địa từ khung thành thiên bên trái vị trí hướng bên phải di động, Ramos căn bản không có cấp hắn làm ra phát cứu động tác cơ hội, không ngừng cầu tường cầu trực tiếp quét về khung thành phương hướng. Bóng đá lướt qua gần rắc cột cửa nội chắc cút vào khung thành bên trong. 3-0. Ramos ghi bàn sau biểu tình vẫn nghiêm túc. Hắn chạy tới bên sân giống vậy cởi bỏ áo đấu lộ ra bên trong tê tuất, ngực giống vậy viết cáo hí vụ tạ trên trời có linh thiêng gửi ngữ. Người thứ ba ghi bàn. Làm người ta không tưởng được Ramos đang phản kích trung từ hậu trường vọt tới Villa giữ cấm khu bên trong tiếp ứng Joben chuyển bóng hoàn thành phá cửa. Hắn ở ghi bàn sau giống vậy cởi bỏ áo đấu, tưởng niệm mới vừa qua đời vụ tạ. Real Madrid cầu thủ hành động như vậy làm chúng ta tốc nhiên khởi kính, cứ việc cởi quần áo ăn mừng bị minh lệnh cấm chỉ. Nhưng chúng ta hôm nay không nên trách cứ Real Madrid cầu thủ làm như vậy, hành vi của bọn họ làm chúng ta động dung, cũng thật sâu kính nể. Villa giữ toàn đội tâm tình hỏng bét tột độ. Giải đấu lấy được khai môn hồng, hơn nữa còn là ở mẹ Sto là sân bóng 3 cầu đại thắng con rơi quân đoàn Valencia, thắng lợi như vậy đủ để làm bọn hắn sĩ khí đại trấn. Nhưng là đang đối mặt Real Madrid lúc, bọn họ lộ ra không chịu nổi một kích, như vậy sai biệt cảm quá mãnh liệt, cũng càng đả kích bọn họ lòng tin. Busquets cũng là tâm tình thật tốt. Real Madrid mới tinh công kích 7 so với hắn trong tưởng tượng hiệu quả còn tốt hơn. Trung tràng nghỉ ngơi đi qua, nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến. Villa giữ bắt đầu cảnh giác Real Madrid cánh phải tấn công, cũng chính là Joben điểm này cá nhân dẫn bóng đẩy tới, đặc biệt là ở bên trong thiết sau nhiều loạn phòng thủ chiến thuật. Nhưng là ở tranh tài thứ 58 phút, bọn họ ngạc nhiên phát hiện Real Madrid nhiều một chút nở hoa tấn công thì sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền. Joben một lần nữa cường thế nội thiết trung lộ. Rồ xỉ cổ cùng sẻn nạ đồng thời song song di động, hai người tính toán ở áp xúc không gian sau chờ đợi Joben tiến hành bước kế tiếp thời điểm tái tiến hành điên cuồng tranh chấp. Nói như vậy, có nhất định xác suất có thể cắt trở Joben cùng Tần Hùng giữa liên lạc. Nhưng là Joben nhưng ở sắp lâm vào bao vây lúc tương cầu trực tiếp chuyển ngang đi bên trái đường. Ở hắn chuyền bóng đồng thời, Tần Hùng trước cắm vào hành phản việt vị, từ tiền vệ trụ đổi đánh hậu vệ phệ tẹt ở xoay người lúc chậm một nhịp, hắn không cách nào hoàn toàn phong tỏa ở Tần Hùng. Sonicder dừng cầu. Chọc khe, làm liền một mạch. Tân Hùng ở tiểu cấm khu danh giới nửa xoay người tương cầu quét về trước cửa, dô trung lộ thưởng điểm bắn quét lần nữa tương cầu đưa vào Villa giữ khung thành bên trong. 4-0. Ta ngày, Real Madrid tấn công quá đẹp mắt. Không thể không nói, bọn họ công kích bảy các cầu thủ đều có nhiều vị trí nhiều nhân vật, năng lực đặc điểm toàn diện tố chất, điều này làm cho bọn họ tạo thành một cái chỉnh thể hậu tiến công biến hóa tràn đầy không thể dự đoán tính. Robben, Schneider, Tân Hùng, Joe, như vậy công kích bảy sẽ trở thành vì châu Âu bóng đá nhất nhìn mà sợ khủng bố công kích bảy sao. Ít nhất bây giờ La Liga mới mùa bóng hai chàng tranh tài, bọn họ đã đánh tiến 10 ca cầu. Hơn nữa đối thủ theo thứ tự là Atletico Madrid cùng Villa Real, như vậy La Liga kình lữ. Chương 766, bắt đầu thức tỉnh người khổng lồ. Joe cũng ăn được hoàn bài, nguyên nhân cùng Tần Hùng cùng Ra Mốt giống nhau, hắn giống vậy cởi bỏ áo đấu tới biểu diễn vì vụ tạ tưởng niệm tê tuất. Ở Real Madrid đánh tiến cái thứ tư cầu sau, Busquets tiến hành thay đổi người. Joe bị nổ ra sân thay thế Robben, Van Nistelrooy ra sân thay thế Joe. Villa Real tắc đầu tiếng nổ vang dội, đã hoàn toàn bị đánh ngông. Bọn họ hoặc giả cho là Real Madrid công kích 7 cũng chỉ có năng lực như thế. Nhưng hắn cửa hoàn toàn lỗi. Ở tàu ngầm vàng đã tinh khí thần tan dã trạng thái hạ, Real Madrid vẫn ở chỗ cũ cố gắng thực hành bọn họ hoàn mỹ tấn công chiến thuật thiết tưởng. Trừ công kích 7 tổ 4 người ra, cánh tấn công hậu vệ biên ra mốt thị một cái ngoài ý muốn điểm tấn công, có thể vì tấn công mang đến ngoài dự đoán biến hóa. Còn có một cái điểm liền thị trung tràng Guti. Tranh tài thứ 73 phút, Guti xuất hiện ở cầu cấp Tần Hùng sau trước sáp. Tần Hùng ở sẹn nạ trước mặt bối thân giữ bóng, ở trước mắt chắc gũ tỉ trước sắp tốc độ sau tương cầu hành gõ cánh cấp sờ nít đờ, người sau tái tà chuyển cấm khu trước trung lộ, Tần Hùng hướng một bên kia chạy chỗ, trước sắp tiếp ứng đáo vị thị gũ tỉ. Villa dư tiền vệ trụ tuyến phòng thủ hoàn toàn sụp đổ. Sẹn nạ cùng rổ xỉ cổ thậm chí không biết nên đi tránh phòng người nào. Lúc này gũ tỉ tương cầu hành chuyển cho song song vị trí Tần Hùng, Tần Hùng đang xử lý cầu lúc thấy được xỉ gẳng sông lên muốn phóng xạ. Hắn dùng chân trái tương cầu chọn về phía trước phương, bóng đá từ xỉ gẳng thân thể phía trên tiểu phúc độ địa bay qua, Tần Hùng trước sắp tiến vào cấm khu bên trong. Ở bóng đá đạn địa đi qua, Tần Hùng một cước nổ bắn ra đánh ra. Biển là thần kinh hoàn toàn chết lặng. Bóng đá một lần nữa từ bên cạnh hắn bay vào sau lưng khung thành bên trong. Ghi bàn sau Tần Hùng điên cuồng hét lên chứ xông về bên sân, hắn đưa tay phải đi cởi xuống bản thân áo đấu, Sonic đỡ xông lại một thanh đè lại hai tay của hắn, ghé vào lỗ tai hắn hô lớn. Bình tĩnh một chút. Bình tĩnh một chút. Ngươi đã có một trương hoàng bài trong người. Tái thoát sẽ bị phạt ra sân. Tân Hùng hoàn toàn ở vào phấn khởi trái tim rốt cuộc có sở bình phục, động tác của hắn hơi ngừng, cùng sờ nịch đỡ mắt nhìn mắt hai giây sau lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Cảm ơn, ta thật quên. Sờ nịch đỡ cười đẩy đầu của hắn một cái, Tân Hùng khom lưng sau tái thẳng tắp lưng cùng hắn nhìn nhau cười to. Chu Diệt. Real Madrid Chu Diệt vẫn còn tiếp tục. Tranh tài tiến hành đến lúc này. Chúng ta cơ hồ có thể xác định Real Madrid điên cuồng Chu Diệt còn chưa kết thúc, kế thượng một vòng 6, một quét ngang Atletico Madrid sau, vòng thứ 2 bọn họ lại đem huyết tẩy Villa Real. Hai đợt tranh tài đánh tiến 11 cá ghi bàn, Real Madrid bạch tí quân đoàn thị ở chế tạo màu trắng khủng bố sao. Ải bờ gì ạ bán đảo màu trắng người khổng lồ tô tỉnh chưa? Sẽ mang cho toàn bộ Ải bờ gì ạ bán đảo? Không. Thị sẽ mang cho toàn bộ châu Âu bóng đá như trước châu Âu chúa tể run sợ sao? El Ghini mặt như màu đất, tựa hồ ở một canh giờ trước trong đầu hắn theo bản năng trọng phóng Real Madrid 6-1 Atletico Madrid tranh tài chân chính lập lại. Chỉ bất quá quá trình có chỗ bất đồng thôi. Nhưng mang cho mọi người đánh vào cùng rung động lực lại không kém chút nào. Run rẩy, sợ hãi, mơ mịt, không biết làm sao. Villa giữ trung tướng tâm cho ý lệnh, chỉ muốn mau sớm kết thúc tranh tài, bọn họ tuyệt đối ở tái trước không có nghĩ đến tranh tài sẽ phát triển thành như vậy. El mạ gì gạn khói lửa tràn ngập. Chiến hỏa phảng phất tương nơi này đốt thành một mảnh phế tích. Real Madrid ghi bàn lại còn chưa kết thúc. Làm Villa Real bắt đầu mất đi ý chí tác chiến sau, bọn họ sau trong phòng tuyến xương sườn mềm bại lộ địa càng thêm rõ ràng. Tranh tài thứ 81 phút, Tần Hùng cùng Schneider đổi vị sau hạ để, Robinho ở bên phải đường tác động, Tần Hùng ở khung thành phía sau không chiến bãi độ đến trung lộ, ở trước cửa khiếu rắc bén nhạy Van Nistelrooy một con tương cầu đính tiến Villa Real khung thành bên trong. Eo mạ gì gạn một mảnh tiêu rên. Ở Van Nistelrooy chạy đi ăn mừng lúc, trên khán đài châu ngồi đã trống không màng lớn. Villa Real người hâm mộ không cách nào tiếp nhận đội bóng ở sân nhà bị Real Madrid như vậy áp đảo tính địa nghiền ép, thật giống như liên bọn họ tôn nghiêm cũng hoàn toàn phấn bể nát. Van Nistelrooy đem so với phân cải tả vì 6-0, Real Madrid tấn công phối trí có thể nói châu Âu thứ nhất sang trọng. Cái này đã không cần thảo luận nữa. Trừ thủ phát chủ lực cầu thủ ngoại, cùng dô đổi phiên Van Nistelrooy, biên phong Robinho. Cộng thêm tiền đổ vô lượng Higuain, còn có xạ vì Ola, bạp tịt sở tạ trở thực lực kiện tướng, Real Madrid dự bị chỗ ngồi đang ngồi đều là tới khả năng chiến thực lực phái, cho nên bọn họ tấn công hỏa lực có thể kéo dài hùng mạnh. Tần Hùng cũng bị thay cho chàng, Bút cờ tương người cuối cùng thay đổi người hạng dùng ở bạ tịt sở tạ trên người, hắn thay thế Tần Hùng đánh tiền đạo lùi. Đây vốn là hắn từ trước am hiểu nhất vị trí, chỉ bất quá trước hiệu lực Real Madrid trong lúc bị cứng rắn trên nóc trung phong vị trí mới phát huy bình thường. Real Madrid lúc này mới cho thấy điên rồi khí thế. Quản hắn tranh tài thời gian còn có bao nhiêu, chỉ để ý tấn công mới đúng. Ở toàn trường tranh tài thương dừng bù giờ trong lúc, Real Madrid ở Villa dự cấm khu bên trong chế tạo hỗn loạn. Guti vào ngoài bắn xa chế tạo bị ẻn là phát cứu rời tay, bạp tịt sở tạ bổ bắn bị sỉ gẳng dùng thân thể phong trận, cút ra khỏi vòng ngoài bóng đá rơi vào sở nịch đờ dưới chân. Hôm nay sở nịch đờ biết bản thân thiếu ghi bàn vận, vì vậy hắn thật sớm địa liền thay đổi tâm tính, cấp đội hưu chuyển vận pháo đạn. Ở dây đặc phòng khu bên trong, sở nịch đờ diễn ra đặc sắc giao mổ chọc khe. Hắn tương cầu tạ nhét vào cấm khu bên trong chỗ trống nhìn lớn nhất khu vực. Dỗ bị nổ ở khung thành phía sau thưởng điểm ngăn lại đến nơi tương cầu đưa vào gần như gôn chống khung thành bên trong. 7-0. Real Madrid sẽ ở Villa giữ trên vết thương gắn một thanh muối. Sonicder đặc sắc trợ công có thể nói sách giáo khoa vậy kinh điển. Bút cờ 3 cái thay đổi người chung 2 cái cũng vì đội bóng mang đến ghi bàn. Kế van nịt tờ dù ghi bàn sau. Dỗ bị nổ cũng ở đây tranh tài sắp kết thúc lúc công vào một cầu. Hội này thì một trận lệnh tất cả mọi người khác trong tâm khảm tranh tài. Dĩ nhiên. Villa Rio người hâm mộ có thể sẽ chọn tính quên lãng. Làm toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm sau khi kết thúc, đường xa mà đến Rio Madrid người hâm mộ dĩ nhiên là ý do vị tẫn, bọn họ ở khách đội trên khán đài ca múa tương bừng. Rio Madrid dự bị chỗ ngồi cầu thủ cửa vừa đứng dậy vừa cười vỗ tay, vì đội bóng chàng này rung động đại đồ sát ủng hộ. Busker tự mình cùng mỗi một tên ra sân tranh tài cầu thủ bắt tay, hơn nữa có khắc chế địa chính miệng biểu dương bọn họ. Các đồng đội lẫn nhau ôm tới ăn mừng thắng lợi. Cũng không quên ở cuối cùng một lần nữa hướng trực tiếp truyền ống kính biểu diễn bọn họ nói chuẩn bị trước hảo tê tuất. 2007-2008 mùa bóng La Liga giải đấu chỉ bắt đầu 2 đợt, nhưng là Real Madrid bằng vào trước 2 đợt phân biệt lấy 6-1 cùng 7-0 đại đồ sát Atletico Madrid cùng Villa sau trở thành toàn châu Âu tập trung khủng bố chi sư. Ở Iberia bán đảo lâm vào ngủ say đã lâu đạt 5 năm màu trắng người khổng lồ, rốt cuộc mở hai mắt ra. Chương 767, điên cuồng khai đoan. Real Madrid ở El Madrid gạn cao tấu khải ca, lấy rung động bắt phương khí thế ngẩng đầu rời đi. Ngay cả Real Madrid tử trung người hâm mộ cũng không có dự liệu được Real Madrid có thể ở mới mùa bóng đá ra như vậy sóng cuộn chiều dâng hoa lệ tấn công. Bởi vì kế tiếp là FIFA ngày thi đấu, Real Madrid chúng tướng trở lại Madrid sau tiến hành nhỏ vui mừng, đại gia tận hứng đến nửa đêm 2 giờ sáng sau lẫn nhau tạm biệt, các nước tuyển thủ quốc gia hưởng ứng quốc gia đội chiêu mộ trở về nước tác tái. Trung Quốc đội vượt cúp dự chọn tái chính thức tranh tài sẽ qua sang 5 tháng 2 phân mới triển khai, vì không để cho Tần Hùng Âu Á ngược hướng quá mức mệt nhọc, giống bây giờ tiến hành nóng người tái, Á rèn hạ ản cũng sẽ không lựa chọn chiêu mộ Tần Hùng. Ảm, NBS, hắn kỳ thực sâu trong nội tâm cũng càng hy vọng đội bóng có thể nhiều hơn rèn luyện đang không có Tần Hùng trạng hướng đi xuống tranh tài, một mặt là vì Tần Hùng giảm bớt áp lực, mặt khác cũng là không đến nỗi để cho đội bóng yếu ớt đến thiếu Tần Hùng liền hoàn toàn thành một bàn tán xa. Ở Madrid, Tây Ban Nha truyền thông đối Real Madrid rung động mới mùa bóng khai mạc biểu diễn tiến hành chuyên đề báo cáo. Báo Marca liền cảm khái vạn thiên địa viết, bạch thi kỵ sĩ cửa mở ra hoa lệ diễn xuất. Đã từng ở ngân hà chiến hạm thời đại, Real Madrid liền từng đối mặt quá ghi bàn khó khăn phá cửa phạm thuật quân cảnh, cứ việc cũng không phải là lâu dài như vậy, nhưng tình cờ sát sẽ để cho mọi người gánh vác âm. Bây giờ Real Madrid tắc xác lập lấy Tần Hùng làm trụ cột hoa lệ công kích 7. Hai chàng trong trận đấu. Tần Hùng cống hiến 5 cá ghi bàn cùng 3 cá trợ công, nếu như ghi bàn đếm cùng trợ công đếm điều lộ lại, có thể hội này thì chúng ta quen thuộc Tần Hùng, nhưng kể từ nửa năm trước Busker nhậm chức bắt đầu cải tạo đội bóng sau, hắn đối Tần Hùng cải tạo thị rất thành công. Atletico Madrid cùng Villa dự không phải vô danh tiểu tốt. Real Madrid lại có thể phân biệt đánh vào đối thủ 6 cầu cùng 7 cầu. Đây không phải là một cá tình cờ hiện tượng. Nếu như tính luôn Real Madrid bỏ qua những thứ kia cơ hội tốt thoại, vận khí khá hơn nữa chút, nói không chừng Real Madrid có thể đánh ra một cá càng làm cho người ta điên cuồng tỷ số con số. Nhưng chúng ta không thừa nhận cũng không được, Atletico Madrid cùng Villa dự thị ở không có chút nào phòng bị trạng thái hạ bị Real Madrid đánh trở tay không kịp. Giống như El Ghini ở thảm bại sau nói như vậy, Real Madrid phát sinh biến hóa thị kịch liệt, nhưng là đang không có chiến tích chống đỡ dưới tình huống, rất nhiều đối thủ cũng không có ý thức được, chúng ta phạm vào cùng Atletico Madrid giống nhau sai lầm. Trên thực tế phải như thế nào hạn chế Real Madrid nhất định phải lần nữa suy tư, quá khứ kia một bộ đã không thể thực hiện được. Bởi vì Real Madrid có toàn châu Âu mạnh nhất đội hình, còn có một vị cơ trí cùng kinh nghiệm cũng tồn chủ soái, bọn họ bây giờ là một cá siêu cấp hùng mạnh đoàn đội. La Liga sở hữu đối thủ, bao gồm châu Âu còn lại mạnh đội nhất định phải cảnh giác một điểm này. Real Madrid đúng là có toàn châu Âu hâm mộ nhất đội hình, nhưng tình huống như vậy ở quá khứ mấy năm chung không có xuất hiện qua sao. Florentino thời đại được xưng 5 sao chiến hạm Real Madrid, chẳng lẽ không để cho toàn châu Âu toàn thế giới hâm mộ ghen tị sao? Nhưng là hiệu quả đâu? Bây giờ Real Madrid toàn thân ngôi sao bóng đá danh tiếng khẳng định không bằng quá khứ, nhưng là bọn họ sở hiện ra ra sức chiến đấu cũng đã áp ngã tới ngân hà chiến hạm. Bút cờ vây lượn tần hùng chế tạo chiến thuật vô cùng thành công, bây giờ chúng ta có thể lau mắt mà đợi, chi này Real Madrid sẽ ở vốn mùa bóng đạt được cái gì, đứng ở dạng gì độ cao. Real Madrid một đám ngôi sao bóng đá ở đội bóng tồi khô lạp hủ hai chàng đại đồ sát sau cũng bị ngoại giới truy phủng. Sonic cùng Robben ở Hà Lan quốc gia đội tiếp nhận phỏng vấn lúc rối rít đối tần hùng đưa lên giật mị chi tử. Ramos ở Tây Ban Nha quốc gia đội cũng bày tỏ hắn cho là đương kim bóng đá mạnh nhất cầu thủ phi tần hùng mặc trúc. Tần hùng đợi ở Madrid dưỡng tinh xúc duệ, hắn thường xuyên sẽ ở đầu đường bị người hâm mộ cửa đòi ký tên. Từ trước hoặc giả chẳng qua là một cái nhấc tay thôi, nhưng bây giờ tắc trở nên kinh khủng dị thường. Ở FIFA ngày thi đấu xế chiều hôm đó, Tần Hùng cùng Sip đi dạo phố lúc ở trên quảng trường dẫn phát đại quy mô người hâm mộ cửa truy phủng, thậm chí ảnh hưởng đến địa phương quản lý trật tự, lúc này mới để cho Tần Hùng ý thức được hắn có thể ở Madrid không cách nào giống như người bình thường như vậy tự do địa xuất hành. Từ FIFA ngày thi đấu trở lại, Real Madrid chúng tướng ở dễ dàng khoái trá bị chiến trong không khí nên đón mới mùa bóng La Liga vòng thứ 3. Real Madrid chấn giữ sân nhà nên chiến ản mẹ gì ạ? Đại khái là bởi vì Real Madrid trước hai đợt thế đầu quá điên cuồng. Liên trả mã đê hy cạnh kỹ cùng Villarreal, điều này làm cho án mệ gì ạ tâm kinh đảm chiến đi tới Betmaber, hơn nữa bày ra thiết dũng trận. Ở Betmaber, Real Madrid kéo dài lưu loát lại giàu có sáng tạo lực tấn công. Nhưng là trong trận đấu tần hùng sút gôn trạng thái cũng không tốt, hắn còn lại công tác cũng làm rất tốt, chính là sút gôn giống như thiếu sót chuẩn tâm. Hơn nửa hiệp trước 20 phút, tần hùng bắn xa đánh trúng Hoành Lương, một lần trực tiếp đá phạt lại đang hạ xuống sau trực tiếp rơi vào lưới trên nóc. Ngược lại thì Joe cùng sở nịch đờ hôm nay trạng thái không sai. Hơn nửa hiệp thứ 27 phút, Tần Hùng cấm khu trước tương cầu trở về làm giao cho cắt ngang trung lộ sở nịch đờ. Sở nịch đờ khởi chân bắn xa đâu ra đường vòng cung, bóng đá trực treo khung thành tử giác. Real Madrid phá hoang sau khi thành công, ghi bàn liền thuận lý thành chương đến. Hơn nửa hiệp kết thúc trước, Tần Hùng sút gôn bị ản mệ di ạ thủ môn ngăn trở, Joe cấm khu bên trong bổ bắn kiến công. Nửa hiệp sau tiến hành đến một nửa lúc, Ramos hạ để tác động. Dô lại cướp trước gật đầu cầu phá cửa. Ở tranh tài thứ 70 phút, Busquets tương Tần Hùng thay cho chàng, vì theo nhau mà tới Champions League tiểu tổ tái giữ lại thực lực. Dự bị ra sân bạm tịt sở tạ tiếp ứng sơ nịch đờ diệu truyền ở toàn trường tranh tài kết thúc trước cũng công vào một cầu. Real Madrid sân nhà 4-0 đại thắng hoàn mệ gì ạ? Tần Hùng ở nơi này chàng trong trận đấu không có ghi bàn cũng không có trợ công. Tái sau các ký giả hướng Busquets đưa ra nghi vấn. Ngưng ghi bàn cùng trợ công Tần Hùng. Có hay không trạng thái có sở hạ xuống. Busquets nghiêm túc bài xích ký giả cái quan điểm này. Xem qua tranh tài người đều biết Tần Hùng đối đội bóng cống hiến có lớn bực nào, ghi bàn cùng trợ công không đại biểu cái gì, Tần Hùng thường xuyên ở 2-3 tên cầu thủ bao gấp phòng thủ hạ, hắn vì các đồng đội kiểm chế đối thủ lực lượng phòng thủ chủ yếu, hơn nữa còn có thể xuyến liên tấn công, để cho đội bóng tấn công giữ vững lưu loát, chẳng qua là ta nhớ, Tần Hùng ở trong trận đấu làm ra ít nhất 4 lần có uy hiếp tấn công rời đi chuyền bóng. Hắn trạng thái không thành vấn đề. Đừng nữa hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy. Busquets tựa hồ là khẩn trương hơi quá. Hắn lo lắng mặt trái dư luận sẽ mang cho Tần Hùng áp lực. Bởi vì hội này có sai biệt cảm A. Trước hai đợt trong trận đấu đại sát tứ phương, cuộc tranh tài thứ 3 lại không có ghi bàn cũng không có trợ công, dư luận tái quạt gió thổi lửa thoại, hắn lo lắng Tần Hùng sẽ trên lưng tư tưởng bảo phủ. Cho nên xuất hiện ở trinh trang T-Honlit tranh tài trước, Busquets còn đặc biệt tìm Tần Hùng âm thầm trò chuyện. Tần Hùng nghe xong Busquets khai đạo, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, ngược lại biến thành hắn khai đạo Busquets, chớ đem ta muốn yếu ớt như vậy. Ta vẫn khỏe, một chút vấn đề cũng không có. Chương 768, hữu nghị thứ nhất. 9 nguyệt 18 ngày vãn, vờ đờ bờ gì mẹn làm khách Betmaber khiêu chiến Real Madrid. Xin mọi người tìm tòi. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Mới mùa bóng Champions League tiểu tổ tái chính thức kéo ra màn che. Toàn diện mạo mới Real Madrid đang nhiệt tình người hâm mộ cửa trợ uy hạ bước lên châu Âu chiến trường. Vòng thứ 3 La Liga giải đấu tái sau bị truyền thông đới lông tìm vết cho là trạng thái tuột xuống Tần Hùng, ở nơi này chàng Champions League tiểu tổ tái trung toàn diện bùng nổ. Vờ đờ bờ gì mẹn chưa quen thuộc Real Madrid, Champions League tái chàng kinh nghiệm cũng không phong phú, huấn luyện viên trưởng sở dạp tựa hồ không có đem Real Madrid gần đây 3 tháng liên tiếp đánh vào đối thủ 17 cầu khủng bố tấn công hỏa lực không coi vào đâu. hay hoặc là hờ đờ bở gì mẹn không hy vọng lấy một loại bất ước tư thế ở Betma bờ chỗ ngồi này đỉnh cấp sân bóng tác tái, vì vậy hờ đờ bở gì mẹn phòng thủ cấp Real Madrid quá nhiều cơ hội. Tranh tài mới vừa mở màn 3 phút, Tân Hùng tiếp ứng Robben nội thiết hạ để sau chuyển ngang thưởng điểm phá cửa, thổi vang Real Madrid ghi bàn kèn hiệu. Thứ 17 phút, Sonic đờ trực chuyển trước sắp cấm khu Tân Hùng không quay đầu lại góp chân trở về làm. Sau chen vào gù tỉ tái chọc khe chạy chỗ kéo động đi cấm khu một bên kia Van Nistelrooy, Real Madrid liên tục túng hướng hoành hướng tam giác truyền lại để cho đỡ bở gì mẹn hoàn toàn nộp khí giới đầu hàng. Van Nistelrooy tạo thành đơn đao sau đẩy bắn khung thành xa giác đắc thủ. Tranh tài thứ 29 phút, Sonic đờ bắn xa bị ngăn cản sau khi ra ngoài, Tân Hùng ở vòng ngoài không chế được bóng đá, ở đỡ bở gì mẹn hậu phòng tuyến về phía trước đính thời điểm, hắn đột nhiên đưa ra quá đính trọng truyền. Lấy Van Nistelrooy cùng Robben làm yểm hộ gù tỉ tiến vào cấm khu bên trong, vừa đúng cùng ở đờ bờ dị mẹn phòng thủ tạo thành lịch hướng di động hoàn thành phản việt vị. Gù tỉ bạo lực vỗ lì tương cầu đánh vào ở đờ bờ dị mẹn khung thành bên trong. Tranh tài chẳng qua là tiến hành 30 phút, Real Madrid đánh ở đờ bờ dị mẹn tâm đảm câu liệt. Real Madrid người hâm mộ cửa mừng rỡ như điên, đội bóng trạng thái như vậy lương hảo, thật sự là làm người ta mừng rỡ. Hơn nửa hiệp kết thúc trước, Tân Hùng ở trung lộ vì Robben yểm hộ. Robben nội thiết sau cùng Van Nistelrooy đánh một cá đụng tường phối hợp sau đi vòng qua cấm khu trước cánh trái, sau đó chân trái đâu ra một cước dấu hiệu tính đường vòng cung cầu sút gôn, bóng đá lướt qua cột cửa nội chắc toàn tiến khung thành bên trong. Nửa hiệp sau mới vừa mở màn xảy ra một cá tiểu nhạc đệm, vừa đỡ bờ gì mẹn trung tràng nòng cốt Diego ở dẫn bóng đẩy tới trung bị đi ở giả thưởng đoạn thành công, hắn ở đụng nhau trung ngã xuống đất không dậy nổi. Real Madrid lập tức phát động tấn công. Đáng tiếc đi ở giả chuyển bóng cũng không có tinh chuẩn chuyển tới Robben dưới chân, vừa đỡ bờ gì mẹn cầu thủ không chế được cầu sau, Real Madrid trước chẳng cầu thủ tiến hành phản cướp. Lúc này hậu vệ bùa Ennis ý bảo đội hữu Diego còn chưa thức dậy, cần phải tiếp nhận trị liệu, vì vậy hắn tương cầu chủ động đá ra biên tuyến. Tranh tài tạm ngừng, Diego bị đỡ ra sân tiếp nhận đội ý trị liệu. Real Madrid mở ra biên tuyến cầu. Bởi vì là vừa đỡ bờ gì mẹn chủ động tương cầu đá ra biên tuyến, vì duy trì tái chàng thể dục cạnh kỹ đạo đức. Real Madrid cần tương cầu quyền đưa về cấp lờ đờ bờ gì mẹn. Robben tương biên tuyến cầu ném cho Tân Hùng tương cầu đá hướng lờ đờ bờ gì mẹn cấm khu, hắn vị trí sắp xỉ thị ở trung tràng một dãy. Sau khi đá xong Tân Hùng liền nghiêng đầu chiều bản thân nên phòng thủ lúc vị trí đi tới. Đang muốn quan sát một phen đối thủ tấn công cầu thủ chạy chỗ khuynh hướng lúc, Betma bờ sân bóng lại vang lên đinh thai nhức góc tiếng hoan hô, đồng thời chung quanh có mấy tên lờ đờ bờ gì mẹn cầu thủ xông về Tân Hùng, giận không kèm được địa chiều hắn phát khởi lửa. Tân Hùng cảm thấy không giải thích được, hắn nghiêng đầu chiều đỡ đỡ bờ gì mẹn khung thành phương hướng nhìn lại, ngạc nhiên thấy bóng đá ở cầu bên trong cửa. Thông qua tranh tài hình ảnh thả về trả lại như cũ trước phát sinh một màn. Đỡ đỡ bờ gì mẹn thủ môn nọ hệ sẽ đứng ở đại cấm khu ranh giới phụ cận, hắn chờ Real Madrid tương cầu quyền trả lại cho bên mình. Tân Hùng ở lúc ấy vị trí tự nhiên không thể nào tương cầu đá vào biên tuyến. Lúc đó để cho đỡ đỡ bờ gì mẹn lúc đầu tấn công vị trí tốt hơn. Hắn trên thực tế là muốn tương cầu đá ra ranh giới cuối cùng, rất tùy ý một cá đại chân. Nhưng là làm bóng đá ở cấm khu trước đạn địa sau, thố không kịp để phòng họ hệ sẽ lập tức phải đi di động phong trận, hắn hoàn toàn có cơ hội tương cầu ôm lấy, Tân Hùng cái này đại chân không có chân chính phát lực. Nhưng là họ hệ sẽ dưới chân vừa trượt ngã xuống ở cấm khu bên trong, bóng đá từ bên cạnh hắn liên tục đạn địa sau lướt qua khung thành lập trụ nội chắc cút tiến khung thành bên trong. Vốn đã 4 cầu lạc hậu đỡ đỡ bờ gì mẹn vào giờ phút này lấy loại phương thức này vứt bỏ thứ 5 cầu, toàn độ cầu thủ đều giống như thị ủy khuất hải tử. Hoặc là tìm trọng tài chính kháng nghị, hoặc là tìm Real Madrid cầu thủ lý luận. Tân Hùng chiều vây quanh hắn mấy tên đỡ đỡ bờ gì mẹn cầu thủ giải thích bản thân cũng không phải là cố ý phải đi sút gôn, đây chỉ là đúng dịp mà thôi. Nhưng là một bụng ủy khuất đỡ đỡ bờ gì mẹn cầu thủ không thể cứ như vậy tiếp nhận một cái giải thích liền làm gì cũng phát sinh qua. Trọng tài chính cũng thiết diện vô tư. Cạnh kỹ đạo đức thuộc về đạo đức, dựa theo quy tắc tranh tài mà nói, Tân Hùng ghi bản hữu hiệu đâu. Thấy tình thế thái rằng cò không dưới. Tân Hùng chủ động đi bên sân đối Bosker nói, bởi vì ta một cá sai lầm đưa đến cục diện bây giờ, ta biết ta thỉnh cầu rất vô lễ, nhưng ta vẫn phải nói đi ra, còn bọn họ một cá cầu có thể không. Bosker trên mặt hiện ra mỉm cười, vô vô Tân Hùng bả vai sau đó tay chỉ Casillas, nói, hắn canh giữ chứ Real Madrid không thành, nếu như muốn ném cầu. Áp lực lớn nhất sẽ là hắn, ngươi nên đi hỏi hắn. Tân Hùng gật đầu một cái sau đó chậm chạy tới khung thành trước, không đợi hắn mở miệng, Casillas liền chủ động đi tới cột cửa bên cạnh, dựa lưng vào cột cửa đối Tân Hùng cười nói, không cần nói, còn bọn họ một cá. Tân Hùng cùng Casillas nhìn nhau cười một tiếng, sau đó hắn chạy nữa trở về trung vòng, đối với đỡ bờ gì mẹn cầu thủ cửa nói, các ngươi khai cầu đi, chúng ta không để phòng thủ, để cho các ngươi tiến một cá. Vờ đờ bờ gì mẹn cầu thủ chố mắt nhìn nhau, chờ trọng tài chính thổi vang tiếng còi sau, bọn họ hoàn thành khai cầu. Real Madrid chúng tướng đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, đại gia ngẩng đầu ưỡn ngực thật giống như không nhìn rất đối thủ tồn tại, hoặc như là vờ đờ bờ gì mẹn cấp Real Madrid thì tăng thêm không thể tin nổi định thân thuật. Dầu xe bờ dẫn bóng chứ bóng đá một đường đi tới Real Madrid khung thành trước, thấy Casillas đứng ở cột cửa trước mặt không đổi sắc, hắn nhẹ nhàng tương cầu đá tiến khung thành bên trong, sau đó tương cầu ôm hướng trung tràng chạy đi. Betma bơ giờ phút này tiếng vỗ tay như sấm. Cái này thể hiện Real Madrid phong độ cùng tuân theo công bằng thi đấu tinh thần khí chất. Vờ đờ bờ gì mẹn cầu thủ ở khai cầu trước rối rít tiến lên cùng Tần Hùng bắt tay giảng hòa, thậm chí Jose bờ còn hướng hắn nói xin lỗi, bày tỏ mới vừa rồi vây quanh hắn chất vấn lúc tâm tình kích động chút. Tần Hùng không nói một lời cười một tiếng mà qua. Làm Real Madrid muốn lần nữa khai cầu lúc, Tần Hùng tiếu ý trở nên hơi lộ ra lanh khốc. Hữu nghị thứ nhất nhạc đệm kết thúc. Real Madrid cũng sẽ không ở sân nhà dễ dàng bỏ qua cho một cá có thể bị nghiền ép đối thủ. Vờ đờ bờ gì mẹn, ác mộng còn không có kết thúc đâu. Chương 769, mộng ảo tháng 9. Vờ đờ bờ gì mẹn hoặc giả cho là trải qua trước tiểu nhạc đệm sau, ở Betma bơ chiến tranh sẽ diễn biến thành hòa bình thu tràng. Hoàn toàn sai. Ở tranh tài cuối cùng trong vòng 20 phút, Tần Hùng cùng hậu vệ VV tái cắt tiến một cầu, tương tổng tỷ số phong tỏa ở 7-1 thượng. Tranh tài kết thúc một khắc kia, Betma bơ trên khán đài Real Madrid người hâm mộ cửa hoan hô chấn động. Real Madrid không chỉ có ở La Liga giải đấu đánh ra tồi khô lạp hủ khí thế, ở châu Âu chiến trường giống vậy lấy được rung động khai cục. Vờ đờ bờ gì mẹn mang theo ác ngộng vậy trí nhớ rời đi Betma bơ, Real Madrid cận kỳ điên cuồng thế đầu làm cả Âu bóng đá người vào biến sắc. Châu Âu truyền thông kéo vang báo động, bắt đầu nhằm vào Real Madrid điên cuồng thế đầu tiến hành nhằm vào tính nghiên cứu. Nhưng vô luận là đại thảo luận hay là chiến thuật nghiên cứu, cũng chỉ là tồn tại ở lý luận chung. La Liga tái trang thượng, Real Madrid 3 vòng đánh vào 17 cầu, lệnh sở hữu đối thủ cảm nhận được sợ hãi, những thứ kia thực lực không đủ đội bóng quyết định chủ ý đang đối mặt Real Madrid lúc chọn lựa bảo thủ chiến thuật. Thắng. Trước đừng lo lắng có hay không bạo lanh đánh bại Real Madrid có khả năng, đầu tiên muốn suy tính thị đừng bị tàn sát huyết tẩy. Có thể bắt được về chính là vận hạnh, không lấy được thiếu thua điểm cất giữ mặt mũi cũng có thể tiếp nhận. Dù sao Real Madrid vốn chính là La Liga tái chẳng vô địch cấp đội bóng, đối mặt hắn cửa đánh bảo thủ chút cũng có thể bị tiếp nhận. Nhưng là Bosker chế tạo mới một đời Real Madrid ở phá dày đặc phòng thủ năng lực thượng cũng có mới tăng lên. Phá dày đặc phòng thủ tam bản phủ, bóng chết, bắn xa, cá nhân đột phá. Real Madrid bóng chết có Tần Hùng, Schneider, Robben ba đại cao thủ, đồng thời kiêm cụ bắn xa năng lực, cá nhân đột phá thượng tác dựa vào Tần Hùng cùng Robben, cộng thêm bản thân trận địa chiến tiểu phối hợp ngày chăn hùng mạnh. Cho dù đối thủ bày ra dày đặc phòng thủ nhưng cũng không cách nào ngăn trở Real Madrid đi tới bước chân. Có thể làm cho Real Madrid đoàn đội thực lực bay vọt nguyên nhân còn bao gồm đoàn đội nội bộ lương hảo trao đổi. Bị ngoại giới cho là kiệt ngạo nan huấn Robben nếu không phải ở Hà Lan cùng nước Anh tái chẳng liên tục bị Tần Hùng đánh bại. Hơn nữa hiểu Tần Hùng thực lực, chỉ sợ cũng sẽ không cam tâm tình nguyện lấy Tần Hùng làm trụ cột. 9 nguyệt 23 ngày, La Liga thứ tư vòng, Real Madrid làm khách khiêu chiến vạ lạ đồ ly. Chủ đội từ phút giây đầu tiên liền bắt đầu tiến hành tử thủ, kết quả ở tranh tài thứ 20 phút liền tuyên cáo cửa thành thất thủ. Tần Hùng trước sắp cấm khu bên trong bị đối thủ trung hậu vệ phóng ngã xuống đất, trọng tài chính quả quyết xử phạt penalty, dô thao đao chủ phạt một xúc mà liền. Real Madrid kéo ra ghi bàn tự mạc. Hơn nửa hiệp kết thúc trước, Robben tiếp ứng Tần Hùng ở cấm khu trước chuyển ngang sau ở cấm khu trước thiên bên phải vị trí một cước đường vòng cung cầu đầu xa rắc tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Nửa hiệp sau vạ lạ đổ lì thông qua phạt góc ban trở về một cầu. Nhưng Real Madrid ở tranh tài thứ 71 phút, Tần Hùng tiếp ứng sở nịch đỡ tạt đồng ở cấm khu bên trong không chiến phá cửa, Real Madrid ghi bàn vẫn còn tiếp tục. 3 phút sau, dự bị ra sân rô bị nhổ ở cấm khu bên trong tạt đồng chế tạo đối thủ phòng thủ lúc tay cầu phạm quy, Real Madrid đạt được thứ 2 penalty, rô penalty mai nở 2 độ. Toàn trường tranh tài kết thúc, Real Madrid sân khách 4-1 đại thắng vạ lạ đổ lì. Mới mùa bóng các hạng tái chuyện 7 tháng liên tiếp, giải đấu 4 tháng liên tiếp. 9 nguyệt 27 ngày. La Liga vòng thứ 5. Real Madrid ở Betma bơ nên chiến Real Betis, trạng thái khủng bố Real Madrid ở sân nhà ngoài ý muốn dẫn đầu bị đối thủ công phá cửa thành. Thực tế thượng Real Madrid trong phòng tuyến vấn đề vẫn tồn tại như cũ, rất khó nói có ngạnh thường, dù sao các vị trí đều là thực lực kiện tướng, chẳng qua là một cái điểm có thể sẽ đứt quãng tính phát thần kinh. Tần Hùng cùng Van Nịt Tờ Dù ở 15 phút bên trong cắt vào một cầu, ở tranh tài thứ 34 phút lúc nghịch chuyển tỷ số. Nhưng ở hơn nửa hiệp kết thúc trước, Real Betis bắt lại một lần phản kích cơ hội đem so với phân gỡ hòa. Quan sát chàng này tranh tài hơn nửa hiệp, các lộ nhà bình luận bóng đá tựa hồ ở trong đầu tạo thành như thế nào khắc chế Real Madrid biện pháp. Đó chính là cực hạn phòng thủ phản kích. Loại chiến thuật này bản thân cũng không xa lạ gì. Vô luận là quá khứ Italy, hay là đương thời đã từng xuất hiện qua, tỉ như Mourinho thời đại Chelsea, cũng đã từng sử dụng quá. Chỉ bất quá loại chiến thuật này muốn khắc chế Real Madrid, như cũ cần cực mạnh thực lực. Áp dụng rất khó khăn. Bởi vì thực lực càng mạnh đội bóng, càng rất khó phóng thấp tư thế đi đánh cực hạn phòng phản. Phòng thủ phản kích có thể. Tỷ như Heger nhập chủ hịt gì sau một đoạn thời gian rất dài Arsenal, nhưng giả thiết Arsenal có Chelsea tài lực, Heger có thể chiêu binh mãi mã đến tâm nghi cầu thủ, hắn sẽ còn đi đánh phòng phản sao, thậm chí là cực hạn phòng phản. Đây chính là mạnh đội tôn nghiêm cùng để ẩn, còn có truy cầu cao hơn ở quái phá. Trên thực tế càng đỉnh cấp đội bóng, càng rất khó đi ở vụ thật con đường thượng, xinh đẹp bóng đá thị cao nhất theo đuổi. Người nào không muốn? Real Betis cứ việc ở Betmaber cấp Real Madrid chế tạo phiền thoái, nhưng là ở nửa hiệp sau nối nghiệp vô lực thời điểm, Real Madrid liền dễ dàng gõ thắng lợi chi cửa. Ramos, Guti, Schneider ở nửa hiệp sau cắt vào một cầu, đem so với phân cải tả vì 5-2. Real Madrid mới mùa bóng giải đấu 5 thắng liên tiếp, tấn công hỏa lực mạnh làm người ta giật mình. 9 nguyệt 30 ngày, tháng này cuối cùng một trận La Liga giải đấu thứ 6 vòng, Real Madrid nên đón Madrid Mini Derby, làm khách khiêu chiến Getafe. Đại khái là thượng mùa bóng cúp nhà vua chung kết để cho Getafe đau mất vô địch, vốn mùa bóng Tây Ban Nha Super Cup thượng lại xong giết đối thủ, điều này làm cho vốn cùng Real Madrid không có bao nhiêu cựu thị tâm tình Getafe nhất thời thật giống như cùng Real Madrid kết tử thủ. Bản trang tranh tài Getafe chẳng những ở sân nhà tử thủ muốn đánh lén Real Madrid, càng là dùng tới sát thương chiến thuật. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước Getafe liền bị phạt hạ một người, Robben cũng ở đây trong trận đấu thương lui, tranh tài mùi thuốc súng vô cùng nồng. Đến nửa hiệp sau nhiều một người tác chiến Real Madrid thông qua kéo dài đối Getafe khung thành tiến hành cuồng ngoanh làm nổ, thành công ở tranh tài thứ 71 phút phá hoang thành công. Ở Schneider bắn xa chế tạo hỗn loạn sau, Tân Hùng ở cấm khu bên trong bổ bắn tương cầu đưa vào đối thủ khung thành bên trong. Getafe không cách nào tiếp nhận sân nhà bị thua kết quả, toàn quân áp lên sau ở tranh tài thứ 84 phút tái ném một cầu. Dỗ bị nhổ cánh phản kích trung cuồng tiêu đột tiến đến cấm khu danh giới, chuyền bóng đi trung lộ giao cho Guti, người sau chọc khe cấm khu bên trong, Tân Hùng phản Việt vị thành công không ngừng cầu cơ bóng khung thành xa giác, sạch sẽ dứt khoát tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Ở bắt lại chàng này tranh tài sau, Real Madrid lấy được giải đấu 6 tháng liên tiếp. Toàn bộ tháng 9 phân tranh tài, Real Madrid toàn thắng. Tây Ban Nha truyền thông xưng là Real Madrid ngộng ảo tháng 9. Chẳng qua là Robben bị thương sẽ để cho ngoại giới hoài nghi đến tháng 10 phân, Real Madrid còn có thể hay không giữ vững ở bây giờ khủng bố thế đầu. Đối với lần này Bosker cứ việc bày tỏ Robben thiếu trận là một loại tiếc nuối, nhưng vẫn là đối đội bóng tràn đầy lòng tin, bởi vì đội bóng cũng không thiếu thay thế Robben cầu thủ, tỉ như Robinho. Hoặc là thay đổi trận đánh khác trận hình, đổi dùng song tiên phong cũng có thể hành. Không hoàn đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài tới bỏ phiếu đề cử, phiếu hàng tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 770, Điên cuồng bạch tí quân đoàn. Tiến vào tháng 10 phần, Real Madrid trận đầu liền thị bước lên châu Âu chiến trường. Châu Âu Champions League tiểu tổ tái vòng thứ 2 đúng kỳ hạn tới. Real Madrid làm khách Roma thành khiêu chiến Lam ưng Lazio. Lazio ở sân nhà cấp Real Madrid chế tạo rất đại phiền thoái, Italy đội bóng ở phòng thủ cùng với liên đối phản kích chiến thuật vận dụng có thể nói châu Âu bóng đá cao thủ hàng đầu. Real Madrid ở trong trận đấu liên tục lạc hậu, liên tục đuổi bình tỷ số, ở hơn nửa hiệp khó khăn lắm mới thông qua Tần Hùng đá phạt phá cửa đem so với phân gỡ hòa. 2-2 tỷ số đến nửa hiệp sau, Real Madrid trung tràng lúc nghỉ ngơi trải qua Busquets phòng thủ điều chỉnh, nửa hiệp sau phòng thủ có sở cải thiện. Tấn công trung rô bị nhổ thay thế Robben hiệu quả cũng bắt đầu trở nên so với hơn nửa hiệp tốt hơn chút. Tranh tài thứ 67 phút Tần Hùng ở phía trước chàng ta tắc cánh, rô bị nhổ hạ để tường cầu quét ngang trước cửa, rô thưởng điểm phá cửa. Real Madrid toàn đội cực kỳ phân chấn. Được không dễ nghịch chuyển. Lazio ở sân nhà lạc hậu sau liền lập tức tăng cường tấn công, ở chật vật địa ngăn cản đối thủ tấn công, dựa vào Casillas đặc sắc phát huy chi sau. Real Madrid ở tranh tài thứ 80 phút thông qua một lần nhanh chóng phản kích từ Schneider trợ công Tần Hùng đem so với phân cải tả vì 4-2. Sau đó tỷ số không biến hóa nữa, Real Madrid Champions League tái chẳng 2 tháng liên tiếp. Tái sau Bosker ở truyền thông trước tán dương Real Madrid tinh thần khí chất. Ở liên tục lạc hậu dưới tình huống, Real Madrid toàn đội chấn định tựa như địa bỏ ra cố gắng, dựa vào đoàn đội cố gắng hoàn thành lịch chuyển. Đánh ra một trận kinh điển chiến dịch. Hoặc giả tranh tài bản thân thắng bại ý nghĩa cũng không có sinh tử tồn vong tầm quan trọng. Khả sau lưng Sở dọc theo nội hàm thị Real Madrid đã có thể dũng cảm đối mặt nghịch cảnh. Ở khó khăn trước mặt nên nan mà lên. Quân tâm đại trấn Real Madrid ở trở lại La Liga tái chẳng sau vẫn kéo dài thế như trẻ che khủng bố thế đầu. La Liga thứ 7 vòng, Real Madrid sân nhà nên chiến nhược lữ rẻ cờ rẻ tỷ vô. Tranh tài trở thành Real Madrid ghi bàn biểu diễn, Van Nịt Tờ Dù diễn ra hạt chít, Tần Hùng ghi bàn mai nở 2 độ, trợ công đại 4 hỉ. Toàn trường tranh tài kết thúc lúc, tỷ số định cách ở 8-0 thượng. Rẻ cờ rẻ tỷ vô cầu thủ ở tranh tài kết thúc lúc cảm giác toàn thân phảng phất bị hút khô khí lực, mong muốn trực tiếp gục xuống thảm cỏ thượng ngủ thật say, quên mất quá khứ 2 canh giờ. Tháng 10 phân FIFA ngày thi đấu đến. Tần Hùng tiếp tục ở lại Madrid dưỡng tinh xúc duệ. Ở FIFA ngày thi đấu đi qua, La Liga thứ 8 vòng đúng kỳ hạn tới. Real Madrid sân khách khiêu chiến Tây Ban Nha người. Trang này tranh tài Real Madrid trạng thái cũng không tốt, đội bóng bị FIFA virus ảnh hưởng phát huy có sở hạ hàng. Ở Tây Ban Nha người liên tiến 2 cầu sau, Real Madrid người hâm mộ cửa tựa hồ cho là đội bóng thắng liên tiếp sẽ bị chung kết. Nhưng vào lúc này, Tần Hùng đứng dậy. Hắn nên đứng ra, trừ hắn ra thị đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá ra. Cũng nhân hắn cũng không có tham gia FIFA ngày thi đấu, hắn trạng thái cùng thể năng thị tốt nhất. Tranh tài thứ 51 phút, Tần Hùng trước chàng tiếp ứng rổ bị nhổ chuyển ngang sau nên cầu trực tiếp vô ly, bóng đá trực vọt khung thành dưới góc phải. Ở hắn đánh tiến trận banh này sau, Tần Hùng vừa trong chiều chàng chạy đi. Vừa trên dưới đong đưa cánh tay khích lệ đội bóng sĩ khí. Bị Tần Hùng tinh thần chiến đấu cùng với cuồng dã tư thế lây, Real Madrid càng đánh càng hăng. Tranh tài thứ 65 phút. Tần Hùng cùng Sở Nịch Đở đổi vị sau diễn ra đặc sắc tuyệt luân cá nhân biểu diễn. Hắn tiếp ứng hình giờ hậu trường cánh trực truyền, từ vừa qua khỏi trung tràng địa phương khởi động, dọc theo cánh hàm mai đi nhanh, khí thế kinh thiên Tần Hùng ở cấm khu trước chuyển vào trung lộ, liên tục né tránh Tây Ban Nha người hai tên cầu thủ chặn lại sau ở cấm khu trước khởi chân sút gôn. Hắn xoa ra một cước đại đường vòng cung cầu, bóng đá đang bay vào cấm khu lúc, tất cả mọi người đều cho rằng trận banh này Tần Hùng sẽ đá ra ranh giới cuối cùng. Lại không nghĩ rằng bóng đá cuối cùng đánh trúng xa cột cửa nội chắc đạn vào khung thành bên trong. Xinh đẹp đường vòng cung cầu phá cửa. Tỷ số gỡ hòa sau Real Madrid hoàn toàn bùng nổ, bắt đầu làm triển khai đối Tây Ban Nha người khung thành cuồng ngoanh làm nổ. Tây Ban Nha người đã sợ hãi không dứt, vốn tưởng rằng tay cầm hai cầu ưu thế chỉ cần kiên nhẫn đại phản kích là có thể thủy đáo cử thành đạt được tranh tài thắng lợi, nhưng là Tần Hùng một người thay đổi tranh tài, đây chính là cự tinh năng lượng. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể phòng thủ, không để cho Real Madrid từ nơi này mang đi thắng lợi. Nhưng là Real Madrid ở tranh tài thứ 82 phút ghi bàn để cho bọn họ hoàn toàn bị đánh vào trong vực sâu. Làm ra Ramos tiến hành cánh tạt đồng lúc, Real Madrid đầu nhập tấn công bưng thưởng điểm nhân viên đạt hơn 4 tên. Zo, Van Nịt Tờ Dù, Guti, Tần Hùng. Guti trước gật đầu cầu một thằng sau, bóng đá bay hướng phía sau. Sự biến hóa này để cho Tây Ban Nha người phòng thủ canh người xuất hiện sai lầm, Tần Hùng bị lậu điệu. Hắn ở phía sau gật đầu cầu tiếp lực công thủ môn cầu đưa vào Tây Ban Nha người khung thành bên trong. Diễn ra hat-trick, cơ hồ lấy sức một mình trợ giúp Real Madrid thực hiện nghịch chuyển Tần Hùng kích động nổi điên. Hắn vọt tới bên sân hoạt quỳ sau nằm ngửa ở thảm cỏ thượng, các đồng đội xông lại rối rít nằm sấp ở bên cạnh hắn ôm đầu của hắn hôn. Làm Real Madrid chúng tướng từ dưới đất đứng lên sau, bọn họ hướng khán đài cùng nhau cơ múa quả đấm. Giờ khắc này, Real Madrid có khủng bố khí tức bắt đầu tịch quyển cả Catalonia địa khu. Toàn trường tranh tài kết thúc, cuối cùng tỷ số thị 3-2. Tần Hùng hạt chịt cứu vớt Real Madrid, trợ giúp đội bóng lấy được mới mùa bóng giải đấu thứ 8 chàng thắng lợi. Tái sau bị ký giả truyền thông điên cuồng truy phủng Tần Hùng đối mặt phỏng vấn lại hời hợt nói, đội bóng có thể đạt được chàng này chật vật thắng lợi không phải ta một người công lao, mà là dựa vào toàn đội cố gắng, ta vì các đồng đội kiêu ngạo, cũng vì cái đoàn này đội tự hào, chúng ta ở chung một chỗ, không có thắng không xuống tranh tài. Tần Hùng trở thành best ma bơ sùng nhi, cũng trở thành phòng thay đồ bên trong được hoan nghênh nhất đội hưu. Đại gia tín nhiệm hắn, thích hắn, hơn nữa nguyện ý ủng hộ hắn. Real Madrid trải qua chàng này tranh tài chậm tới FIFA virus ảnh hưởng, ở kế tiếp trang Champions League giải đấu tiểu tổ tái vòng thứ 3 ở sân nhà nên chiến Olympiacos trong trận đấu, Real Madrid biểu hiện phải dị thường thần dũng. 5-1 quét ngang Olympiacos. Real Madrid kế Tây Ban Nha Super Cup lấy được 2 chàng thắng lợi, La Liga giải đấu bắt thắng liên tiếp sau. Champions League tái chẳng cũng lấy được 3 tháng liên tiếp, hợp kế mới mùa bóng 13 tháng liên tiếp. Châu Âu bóng đá hoàn toàn chấn động. Bất luận Real Madrid kế tiếp đối thủ sẽ là ai, châu Âu bóng đá đều chú ý tới Real Madrid biểu hiện, đại gia cũng hy vọng Real Madrid thế đầu bị ngưng hẳn. Hoặc giả chỉ cần một trận thất lợi, Real Madrid khủng bố khí tức chỉ biết tàn đi, bởi vì thất lợi tổng hội kèm theo các loại các dạng vấn đề nổi lên mặt nước. Ở La Liga giải đấu thứ 9 tua trong trận đấu, Real Madrid sân nhà nên chiến La Cọ-du-na, đội bóng biểu hiện như cũ không có hạ hoạt, hoặc là nói Real Madrid trải qua mộng ảo tháng 9 ma hợp sau, Real Madrid thực tế thượng hiện ra cấp ngoại giới, cũng không phải là vượt xa bình thường phát huy, mà là đã xu gần với ổn định. Dĩ nhiên, trừ tình cờ hậu phòng tuyến sẽ phát thần kinh ra. Chương 771, Valencia nguy cơ. Ở Betma Berba, O toàn thắng La Cọ-du-na sau, thời gian tiến vào tháng 11, Real Madrid mới mùa bóng La Liga giải đấu 9 thắng liên tiếp khí thế như hồng. Kế giải đấu khai mạc lúc đánh bại Atletico Madrid cùng Villarreal, Real Madrid rốt cuộc muốn ở giải đấu thứ 10 vòng nên đón mùa bóng sơ bị cho rằng là tranh quan tập đoàn đối thủ cạnh tranh. Còn rơi quân đoàn Valencia. Ở mới mùa bóng trước mùa hè, Valencia cộng ký vào 7 tên cầu thủ, đội bóng thực lực lấy được rất lớn đề cao. 7 tên cầu thủ phân bố ở 3 điều tuyến thượng, mỗi vị cũng thuộc về thực lực phái, nhưng tổng cộng lại chỉ hao tốn Valencia 3 vạn euro, vừa lúc tương đương với Real Madrid từ Bồ Đào Nha dẫn vào trung vệ PP một người giá trị. Valencia ký hiệu đẹp dạn, thị nhân là chủ lực thủ môn Canizze, tuổi tác từ từ gia tăng, trước mắt đã 38 tuổi, tiến cử mới thủ môn khắc không cho chậm. Valencia ký hiệu đẹp dạn, chính là để cho hắn đánh chủ lực. Câu lạc bộ một vị quan viên nói như vậy đạo. Nhưng là, bây giờ Canizze cùng Valencia hợp đồng còn có 2 năm đến kỳ, ở hắn giải ngũ trước, hai vị thủ môn rất có thể sẽ cạnh tranh thượng cường. Hơn nữa, từ tình huống trước mắt đến xem, Canizze vẫn chiếm ưu thế. Trung vệ vị trí, Valencia cũng nhận được tăng cường, trước sau tiến cử Getafe trẻ tuổi trung vệ Alexis cùng với Real Madrid hẻo gửi ra. Alexis thượng mùa bóng thị chuyển nhượng thị trường nhiệt môn, Real Madrid vô cùng hy vọng có thể tiến cử hắn, nhưng cuối cùng hay là Valencia chiếm trước tay. Khắc, mượn đi ra ngoài cả nệ là cũng từ sở Sporting Lisbon trở về. Nhưng nếu luận Valencia mạnh nhất vị trí, còn chúc phong tuyến. Năm nay mùa hè Valencia lớn nhất một khoản giao dịch, chính là tốn hao 17 vạn euro tiến cử CBA người khổng lồ tiên phong dị ghiếp. Cộng thêm thử trước gia nhập liên minh Real Madrid hai đội tiểu tướng mà ở tạ, trước mắt con rơi quân đoàn đội bên trong đã chất đống 7 tên tiên phong, có thể nói đã đông đúc chật trội, thượng mùa bóng hai đại chủ lực Villa cùng Mojin Pet, Aziz Mendy, Silva, Anchulo. Phở lò dẹt lựa chọn tính quá nhiều. Rời đi Valencia cầu thủ cũng không ít, cộng 11 người chuyển nhượng hoặc là mượn rời đi, nhưng phần lớn là danh giới cầu thủ. Đối đội bóng thực lực ảnh hưởng không lớn. Hết lạ rời đi. Theo ghi giả trên nóc tới, Tạ Văn Nô, Dễ Gờ Hệ Dô, vì á nạ chờ tất cả đều là có cũng được không có cũng được cầu thủ. Valencia vô cùng hy vọng có thể tăng cường trung tràng, nhất là hy vọng có thể có một vị xuất sắc trung tràng tổ chức người. Nhưng đến trước mắt thì ngưng còn chưa như nguyện. Valencia sở dĩ cần một tên trung tràng tổ chức người, ẹ đủ cùng bạ dạ dạ thượng mùa bóng cũng gặp gỡ thương bệnh nặng chế. Người trước đến nay vẫn không có thể hoàn toàn khôi phục, người sau trạng thái cũng đã không lớn bằng lúc trước, gia nhập liên minh tới nay biểu hiện một mực không tốt vì ạ nạ lại bị đưa đến Osasuna. Valencia thử trước sau cầu mua quá Sernider, Luis Gonzalez cùng Cồn Sơ Trộm, nhưng đều lấy thất bại chấm dứt, ở Van der và ạ chuyển nhượng thượng, cũng thủy chung không có kết quả. Nhưng bất kể như thế nào, mùa bóng trước Valencia thủy chung đều bị cho rằng là La Liga vô địch có lực tranh đoạt người. Trước hai cái mùa bóng, thương bệnh cấp Valencia tạo thành đả kích rất lớn, nhưng cái này mùa bóng, Valencia cố ý tăng cường đội bóng băng ghế độ dày, mỗi cá vị trí trên căn bản đều có 2 tên cầu thủ, hơn nữa cũng nhằm vào đội bóng thương bệnh nhiều vấn đề, tiến hành đặc biệt tính nghiên cứu, cũng chế định ra tương quan sách lược. Chỉ bất quá làm giải đấu còn chưa hơn phân nửa thời điểm, La Liga giải đấu thứ 9 vòng sau khi kết thúc, Valencia liền quan phương tuyên bố chủ soái Phở Lò Dẹt tan lớp. Kỳ thực ở giải đấu yết mạc tranh tài O3 hoàn bại bởi Villarreal sau, Valencia một lần lấy được 5 thắng liên tiếp. Chẳng qua là ở gần 3 vòng chung lại thua mất 2 tràng tranh tài. Tích phân trên bảng lạc hậu cấp Real Madrid 9 phân nhìn cũng không phải là một cá rất cực lớn chênh lệch, nhưng là cân nhắc đến giải đấu chẳng qua là tiến hành 9 vòng, cái chênh lệch này lại nhìn như vô cùng đại, trung bình mỗi một vòng bị Real Madrid kéo ra một phần. Hơn nữa phòng thay đồ bên trong vấn đề cũng biến thành phức tạp. Gia tăng băng ghế độ dày ý tưởng rất tốt, nhưng là nhiều hơn cầu thủ ý nghĩa quản lý khó khăn gia tăng. Thăng bằng phòng thay đổi quan hệ trở thành khảo nghiệm chủ soái năng lực cổ tay vấn đề khó khăn, thiếu soái Phở Lò Dẹt không cách nào nắm giữ phòng thay đổi. Ở thượng một vòng sân khách O3 hoàn bại cấp Sevilla sau, Valencia rốt cuộc không cách nào nhịn được đi xuống. Dù sao Sevilla cận kỳ trạng thái cũng không tốt, liên tục vòng 4 không thắng. Vào lúc này, Valencia lại chạy đi đưa ấm áp, vô luận câu lạc bộ hay là người hâm mộ dĩ nhiên là không thể nhịn được nữa. Dự bị đội huấn luyện viên Phẹt Nẽn để trở thành trông chừng huấn luyện viên, cho đến đội bóng ký mới chủ soái. Truyền thông xưng Valencia tương ở đội bóng cùng Real Madrid tranh tài đi qua ký Hà Lan chủ soái Cổ Hệ Ản. Sở dĩ Cổ Hệ Ản sẽ không trước hạn ký hợp đồng mang đội đánh Real Madrid, kỳ thực nguyên nhân cùng thượng mùa bóng Bosco muốn ở Tây Ban Nha quốc gia Derby sau nặng hơn phản Real Madrid cân nhắc giống nhau. Nguy hiểm quá lớn. Nhất là Valencia hay là sân nhà tác chiến. Truyền thông dĩ nhiên là hy vọng La Liga hiện ra ra quần hùng trục lộc cách cục, nhưng ở giải đấu còn không có hơn phân nửa thời điểm. Đại gia trong đáy lòng cũng có một loại dự cảm, Real Madrid một nhà độc quyền. Mang theo vô song khí thế giá lâm mẹ sẽ tố lạ sân bóng, Real Madrid khí chàng kinh thiên. Nhiều chuyện chi thu Valencia lại nhìn không lòng dạ nào ham chiến, đội bóng chú ý lực bị phân tán nghiêm trọng, cộng thêm mới chủ soái sắp lên nhậm, cầu thủ mỗi người số mạng sẽ xảy ra dạng gì biến hóa, cái này đều đưa ảnh hưởng đội bóng toàn thân cạnh kỹ thực lực vung. 11 nguyệt một ngày vãn, mẹ sẽ tố lạ sân bóng. Real Madrid cùng Valencia hai đội cầu thủ cùng nhau đi vào sân bóng bên trong. Chỗ ngồi này sân bóng bên trong không khí so với Tần Hùng lần trước tới thời điểm có biến hóa rất lớn. Người hâm mộ cửa dầu dĩ thật giống như cũng tràn ngập trong không khí chứ. Xem xét lại Real Madrid người hâm mộ cửa tắc đầy nhiệt tình, tâm tình phá lệ buông lỏng, không có chút nào đại chiến khẩn trương cảm. Hoan nghênh đi tới mẹ sổ là sân bóng, La Liga giải đấu thứ 10 vòng tiêu điểm chiến dịch tương ở chỗ này diễn ra. Mới mùa bóng giải đấu 9 thắng liên tiếp Real Madrid làm khách khiêu chiến mới mùa bóng 6 thắng 3 phụ Valencia. Real Madrid trạng thái cùng tình trạng gần đây không cần nhiều lời, bọn họ là đường kim châu Âu bóng đá nhất chú ý đội bóng, các hạng tái chuyện 14 thắng liên tiếp, nhìn đã dậy chưa cái gì tranh tài thị Real Madrid thắng không xuống. Valencia tắc đột nhiên tiến vào dung chuyển kỳ. Câu lạc bộ ở mùa hè cổ động dẫn viên sau để cho phòng thay đồ trở nên phức tạp, thiếu soái phở lò dẹt vô lực nắm giữ. Cuối cùng ở thượng một vòng binh bại Sevilla sau ảm đạm tan lớp. Hôm nay chàng này tiêu điểm chiến dịch, Valencia chỉ có thể dựa vào dự bị đội trông chừng huấn luyện viên Phẹt Nẹn đệt lại tới chàng chỉ huy. Giới thiệu một chút song phương danh sách. Valencia 442. Thủ môn, Hiệu Đẹp Giản. Hậu vệ, Mozetti, Heo Huy Dạ, Ản Bị Ổn, Mị Gơ Ẩn. Trung tràng, Duyên, Ản Bèn Đạ, Gà Vị Lạn, Ản Chủ Lô. Thiên phong, Siva, Mozin Pet. Real Madrid 442. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Ramos, Pepe, Canna và Rô, Marcelo. Trung tràng, Robinho, Diarra, Guti, Sernider. Thiên phong, Tân Hùng, Rô. Chương 772, Cuồng hoan vũ bộ. Valencia hoặc giả bởi vì là trông chừng huấn luyện viên ở mang đội, cho nên bày ra trận hình tương đối trung quy trung cũ. Ở Real Madrid lấy được các hạng tái chuyện một to thắng liên tiếp sau. Sau đó bốn cái đối thủ chỉ có một chọn lựa song tiên phong trận hình, khác ba cái đối thủ cũng chỉ biết áp dụng đan tiên phong trận hình tới tăng cường trung hậu tràng phòng thủ. Real Madrid tương rất nhiều đối thủ cũng làm sợ, để cho đối thủ cửa kiên kỵ, chiến thuật thượng không cách nào khắc chế Real Madrid tấn công, như vậy chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất đơn giản biện pháp, gia tăng phòng thủ nhân số. Valencia tình huống còn ánh xạ ra một cá tồn tại ở bóng đá hiện tượng. Đó chính là thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có. Valencia một cá mùa hè đang tìm ưu tú tấn công tổ chức người, kết quả lại làm cho đội bên trong David Silva trên nóc phong tuyến đánh ảnh phong. Phớt lò dẹt nếu là có thể để cho David Silva vị trí lui về đánh trung tràng tổ chức người, có thể Valencia tổ chức vấn đề khó khăn gặp nhau nên nhận nhi giải. Quân tâm tan rã Valencia ở mẹ Sto là sức chiến đấu thẳng tắp hạ xuống, bản thân liền tồn tại phong tuyến cống hiến chưa đủ, sau lưng sâu tầng thứ nguyên nhân thị trung tràng tổ chức bất lực, bây giờ còn gặp thế đầu khủng bố Real Madrid. Khi thế yếu đi mấy phần sau, liền ở sân nhà lâm vào toàn diện bị động. Tranh tài ở mới vừa bắt đầu sau, Real Madrid tấn công liền như thủy triều đánh thẳng vào Valencia phòng tuyến. Tranh tài thứ 4 phút, Robinho ở cánh trừ quá mỉ gợn sau tiến vào cấm khu bên trong, hắn ở án bị ổn trước mặt tương cầu tà chuyển cấm khu penalty điểm phụ cận, Tần Hùng thúc ngựa chạy tới khởi chân liền thị một cước vô ly. Phanh! Bóng đá bị một cái chân cản đi ra ngoài, Hẹo Ghi Ra hoạt sạn ngay mặt chặn lại Tần Hùng sút gôn. Thấy bóng đá bị ngăn cản ra ranh giới cuối cùng, Tần Hùng đưa tay tương thượng mùa bóng đội hữu Hẹo Gửi Dạ từ dưới đất kéo lên. Có lẽ là từ trước cùng nhau sóng vai tác chiến nguyên nhân, kinh nghiệm phong phú Hẹo Gửi Dạ đối Real Madrid tấn công dự phán càng thêm tinh chuẩn. Tranh tài thứ 7 phút, Tần Hùng tà sát hạn bẹn đã sau lưng tiếp ứng gủ tỉ trực chuyển sau mạnh đột án bị ổn, ở từ án bị ổn bên người muốn đột phá thành công lúc, Tần Hùng đột nhiên dừng tương cầu trở về kéo, sau đó chuyển ngang đi cấp dô một cá dưới chân cầu. Dô mới vừa dừng cầu, Sau lưng hẻo ghi dạ liền dính sát quấy nhiêu dô điều chỉnh, dô miễn cưỡng nửa xoay người khởi chân tương cầu bắn thiên. 3 phút sau, Sonic đỡ cánh 45 độ khởi cầu, bóng đá lượn quanh đi cấm khu phía sau, Tần Hùng chạy chỗ nội thiết chuẩn bị không chiến công cửa, hẻo ghi dạ xông lại cướp lúc đầu cầu tương cầu giải vây ra biên tuyến. Tranh tài bắt đầu sau trong vòng 10 phút. Trang thượng bận rộn nhất cầu thủ chính là hẻo ghi dạ. Hắn tần tần giải vây, thường xuyên xuất hiện ở mấu chốt phòng thủ đốt. Nhưng là Real Madrid cầu thủ không có chút nào hốt hoảng, thậm chí Tần Hùng trong lòng còn đang mong đợi cái gì. Ngày xưa hoàng gia thị vệ đeo đao có biểu hiện như vậy không có gì khả kinh ngạc. Nếu không phải đã đến chuyên nghiệp đời sống mặc kỳ, theo ghi giả có đầy đủ tiêu chuẩn hiệu lực trên tinh cầu này bất kỳ một nhà đội bóng hơn nữa đảm nhiệm chủ lực. Tranh tài thứ 14 phút, Guti cùng Sonic Der ở phía trước tràng thiên bên trái khu vực tiến hành phối hợp. Tần Hùng chợt từ án bẹn đã bên người tà sáp chạy hướng cấm khu trước thiên bên phải khu vực. Theo ghi dạ vẻ mặt chuyên chú quan sát Real Madrid tấn công cầu thủ chạy chỗ khuynh hướng, khi nhìn đến Tần Hùng chạy chỗ sau, hắn dự liệu Real Madrid sẽ tiến hành phe tấn công hướng rời đi, đánh Valencia một trở tay không kịp. Làm sợ nick đỡ tương cầu tà chuyển cho chạy chỗ chung Tần Hùng lúc, theo ghi dạ tấn hướng Tần Hùng phía trước khu vực di động tiến hành hiệp phòng. Tần Hùng xúc cầu trước cũng đang quan sát hẻo ghi dạ chạy chỗ, khi nhìn đến hẻo ghi dạ chạy chỗ động tĩnh sau, khóe miệng hắn nâng lên lau một cái khinh đạm tiêu ý. Hướng bên phải phía trước chạy chỗ động tác hơi ngừng, Tần Hùng cấp dừng lại sau tương cầu nhẹ nhàng đá cấp dựa lưng vào án bị ổn rô, sau đó chiết hướng chạy phản thiết tuyến đường. Đánh vào hẻo ghi dạ vốn chỗ ở phòng khu. Hẻo ghi dạ nhất thời tâm giác không ổn. Ở dừng bạo dựa vào thân thể trạng thái cùng năng lực thời điểm, đã không còn trẻ nữa hắn tự nhiên cùng Tần Hùng không cách nào tương để tịnh luận. Vào giờ phút này, hắn có thể dự phán ra Real Madrid bước kế tiếp tấn công triển, nhưng là hắn chỉ có thể nhắm mắt đi phong trận rô ra cầu tuyến đường. Nhưng là chỗ trống hay là quá lớn. Ở hắn xông về rô, mà rô không có chút nào rông dài trước tiên tương cầu tà chuyển hẻo ghi dạ sau lưng lúc, hẻo ghi dạ không thể làm gì khác hơn chỉ có thể xoay người đi nhìn. Qua bất kỳ nhiên, Tần Hùng thành công tiếp ứng đến rô tà tắc, ở chính hắn vốn nên chấn thủ bên trong khu vực tạo thành đơn đao cầu. Hiệu đẹp dạn bay khí môn ra, hẻo ghi dạ không có đi đuổi Tần Hùng, mà là thẳng tắp lui về đi trận cửa. Cái này thế tất sẽ đối với Tần Hùng sút gôn lựa chọn thượng tạo thành nhất định quá nhiễu. Ở hữu đẹp dạn vọt tới trước mặt lúc, Tần Hùng làm bộ khởi chân sút gôn, hữu đẹp dạn áp thấp trọng tâm làm ra chặn lại phong trận động tác, nhưng là hắn nhìn Tần Hùng chân phải rơi xuống trong nháy mắt. Lại không có xuất hiện hắn làm xong giác ngộ nên tiếp sút gôn. Giả bán. Tần Hùng chân phải tương cầu từ hữu đẹp dạn bên người trừ quá. Hữu đẹp dạn tái bốn người đi phát cầu lúc đã chậm, Tần Hùng né tránh hắn cánh tay tiếp tục về phía trước khống chế được cầu. Hữu đẹp dạn cắn răng nghiến lợi dễ rủa một phen. Bỏ qua mạo hiểm đánh một trận có khả có thể làm cho mình bị thẻ đỏ phạt hạ hai lần phát cứu, hắn căn bản không thể nào đụng phải bóng đá, chỉ có thể đụng tới Tần Hùng chân. Hẻo ghi dạ đã hướng trở lại cửa tuyến trước. Nhưng là khung thành quá lớn, Tần Hùng sút gôn góc độ mặc dù nhỏ, cũng đã thông suốt không trở ngại. Hẻo ghi dạ mới vừa hướng khung thành gần cột cửa chạy một bước, Tần Hùng nhàn đỉnh tín bộ địa một cước đẩy bắn tương cầu từ gần giác đưa vào khung thành bên trong. Mẹ Sto là sân bóng mọi tiếng động câu tịch. Thật giống như sân bóng bên trong ra một tiếng không giúp thở dài. Dung chuyển Valencia bị Real Madrid ghi bàn, tựa hồ ở tái trước đã bị người hâm mộ cửa nội tâm tiếp nhận. Câu tiến. Tần Hùng vì Real Madrid khai kỷ lục. Valencia cận kỳ trạng thái thật rất có vấn đề, Real Madrid có thể dễ dàng tường tấn công đẩy tới đến nguy hiểm giải đất. Ở cấm khu trước Tần Hùng cùng Dô đụng tường phối hợp cũng nhìn không có áp lực chút nào địa hoàn thành. Đặc sắc thị Tần Hùng tỉnh táo dẫn bóng quá rơi thủ môn hiệu đẹp dạn sau đẩy bắn gôn chống đắc thủ. Đây là để cho chúng ta thất vọng Valencia, bọn họ rõ ràng không có đánh ra mọi người đối với bọn họ mong đợi trình độ. Hy vọng cái này ném cầu sẽ để cho Valencia từ ngơ ngơ ngác ngác trong trạng thái tỉnh lại, dũng cảm cùng Real Madrid chiến đấu. Có lẽ là mới mùa bóng trạng thái quá điên cuồng, đội bóng một mực ở vào thắng lợi cạn nhì vạn tấu chung, Tần Hùng đang đánh tiến cái này cầu sau, dỗ bị nổ chạy đến trước mặt hắn cùng hắn lưỡi nẻo thân thể nhảy lên samba, Tần Hùng liền chủ động phối hợp cũng đi theo dỗ bị nổ vũ bộ nhảy đứng lên. Hình ảnh như vậy nhìn ở Real Madrid người hâm mộ trong mắt bội cảm hạnh phúc. Đang nhảy một đoạn sau, Real Madrid cầu thủ cửa ôm nhau, hướng ngoại giới biểu diễn bọn họ đoàn kết. Chương 773, nát bấy con rơi quân đoàn. Hẻo ghi dạ nhìn hắn sâu nhất yêu đội bóng ở hắn hôm nay hiệu lực đội bóng sân nhà lấy được ghi bàn, trong lòng bách vị tạp trần. Nhất là ở Tần Hùng phá cửa một khắc kia, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai từ mở màn sau một mực cường công án bị ổn điểm này là Real Madrid tấn công giả tưởng. Chân chính muốn tấn công một chút thị bản thân nơi này. Mẹ Sto là trên khán đài, nhân thương vô duyên tranh tài Villa cùng Vincenter hai người ngồi chung một chỗ, bọn họ mặt vô biểu tình, hoặc giả Villa nội tâm phức tạp mãnh liệt hơn, bởi vì hắn hiện Valencia cùng Real Madrid chênh lệch càng lúc càng lớn. Ở Bernie T thời đại, Valencia nhưng là chút nào không sợ Real Madrid, kể từ Bernie T sau khi rời đi, Valencia từ duy trì cùng Real Madrid chống đỡ được thực lực, tới hôm nay thời là ngày càng đi xuống. Đang nhìn đài chỗ khách quý ngồi, ống kính thường xuyên sẽ quét qua ngồi ở chỗ này cô hệ ản. Hắn đã xác định sẽ cùng Valencia ký hợp đồng, hôm nay tới nơi này quan sát chàng này tiêu điểm đại chiến, thấy Tần Hùng phá cửa hình ảnh, cô hệ ản ánh mắt hoàng hốt, 4 năm trước mới gặp gỡ Tần Hùng cộng thêm hơn phân nửa mùa bóng thầy cho cộng sự trải qua hiện lên trước mắt. Lúc quá cảnh thiên, cô hệ ản không kiềm hãm được ở bên trong tâm bùi ngùi nói, cuộc đời này hoặc giả chỉ có thể chấp giáo một cá Tần Hùng. Valencia ở sân nhà mong muốn gỡ hòa tỷ số, mong muốn đánh ra khí thế, khả đúng như bọn họ ở mùa hè tư tư bất quyện cầu mà không phải công tác hiệu quả, ở thiếu sáng tạo hình tổ chức trung tràng cầu thủ lúc, bọn họ đối mặt vấn đề rất dễ thấy, phong tuyến nhân tài tệ tệ, cũng rất nan đạt được sút gôn cơ hội. Ai tới đem cầu truyền tới tiên phong dưới chân? Đây mới là nhất thiết thật vấn đề chỗ. Ở cái vấn đề này khốn nhiều hạ, Valencia ở mùa bóng trước lạc quan địa bị cho là có 7 tên có thực lực tiên phong. Nhưng ở mùa bóng tiến hành đến gần 1-3 thời điểm hiện, phong tuyến đối đội bóng cống hiến thực tại quá thấp. Ngược lại, Real Madrid ở mùa hè tiến cử Sonic đợt sau, trung tràng khống chế cùng tổ chức sáng tạo lực không giảm mà lại tăng, đội bóng tấn công đặc điểm cùng phối trí hợp lý địa nhũ hợp ở chung một chỗ, đội bóng vận chuyển tự nhiên lưu loát vô cùng. Tranh tài thứ 23 phút, Sonic đợt cùng Gũ Tỷ ở phía trước tràng tiến hành đụng tường phối hợp, Sonic đợt cắt vào trung lộ tiếp ứng Gũ Tỷ trực chuyển cầu. Hắn chọn tương cầu đổ vào. Tân Hùng ở bóng đá cổn động quy tích thượng trở thành hậu thủ tiếp ứng điểm, đưa lưng về phía Valencia cấm khu Tân Hùng dùng má ngoài tường cầu nhẹ nhàng một dập đầu, bóng đá lăn đi ản bị ổn sau lưng. Dô cùng Dô Bi Nhổ đồng thời cướp một chút. Dô hoàn thành phản việt vị, Dô Bi Nhổ thời là cường thế nội thiết thành công. Kết quả hai người ở hỗ tương nhượng dưới tình huống cuối cùng từ Dô Bi Nhổ vội vàng địa hoàn thành một cướp sút gôn, thủ môn hiệu đẹp dạn hoảng hốt trung tướng cầu cản đi ra ngoài. Dô sở dĩ để cho thị hẻo gửi dạ đối với hắn ở sau lưng có quá nhiều động tác, hắn liền ngược lại thay Dô bị nhổ sáng tạo sút gôn hoàn cảnh, Dô bị nhổ chần chờ đưa đến sút gôn chất lượng không cao. Hai người lẫn nhau giơ tay lên ý bảo. Rất nhanh liền tương lần này hơi có vẻ không ăn ý phối hợp ném sau. Tranh tài thứ 28 phút, Dũng dọc theo trước bên sân đường dẫn bóng về phía trước, hắn nếm thử đột phá hình giờ, lại bị hình giờ hung ác tranh chấp cắt trở. Dũng ở vứt bỏ cầu quyền sau hướng đội hữu ý bảo bản thân cần tiếp ứng. Nhưng là hình như một bàn tán xa Valencia căn bản không có người đáp lại hắn. Real Madrid ở tranh tài thứ 34 phút làm lớn ra tỷ số, Sonic ở cấm khu trước thiên bên trái vị trí bắn xa đánh trúng hoành lương hạ dọc theo, bóng đá đạn sau khi ra ngoài án bị ổn giải vây đá tỷ, bóng đá đi thẳng đến Tần Hùng dưới chân, ở hẻo ghi dạ cùng án bị ổn cũng xông lên tranh chấp thời điểm, Tần Hùng cổ chân run lên, một cước gần nút chọc khe cầu đưa ra. Dô phản việt vị thành công sau đẩy bắn khung thành dưới góc trái phá cửa. Dô ghi bàn sau lộ ra tự tin ưu nhã nụ cười, ở quá khứ một đoạn thời gian trong, hắn ghi bàn hiệu suất có sở bảo đảm, so với thượng mùa bóng tốt hơn, phảng phất cái đó tột cùng thời kỳ tốt nhất Dô đã trở lại lục nhân chẳng thượng. Real Madrid xuống lần nữa một thành. Tân Hùng vì Dô đưa lên trợ công. Có lúc chúng ta sẽ cảm thấy tranh tài là một loại so đấu tỉnh táo cạnh kỹ. Án bị ổn giải vây sai lầm tương cầu đưa đến Tân Hùng dưới chân sau, hắn không để ý hết thảy mong muốn đi đem cầu tái cướp đoạt trở lại. Nhưng là hắn không có chú ý tới hẻo gửi dạ đã tiến lên tranh chấp Tần Hùng, cũng không có chú ý tới mình còn có nhiệm vụ đi tranh chấp Dô. Xem xét lại Tần Hùng rất tỉnh táo, hắn không có trước tiên khởi chân, mà là quan sát sau lại làm ra quyết định. Hắn tỉnh táo để cho hắn tìm được Valencia hậu vệ tuyến thượng phòng thủ sai lầm, Dô phản việt vị chạy chỗ, Tần Hùng đúng lúc đưa ra chọc khe cầu, một cá đơn giản lại Mỹ Diệu trợ công cùng ghi bàn. Real Madrid đúng là trở nên so với quá khứ càng thêm hùng mạnh. Ở trong điện quang hỏa thạch sáng tạo cơ hội cùng nắm chặt cơ hội năng lực làm người ta nhìn mà sợ. Valencia quân tâm đã loạn, hơn nửa hiệp tranh tài không có đánh xong phảng phất thì có nộp khí giới đầu hàng dấu hiệu. Tranh tài thứ 44 phút, Dô kéo động đến cánh cùng Sonic đỡ đánh ra đụng tường phối hợp, Sonic đỡ cắt vào cấm khu bên trong lại đem cầu chuyển ngang một bên kia, tà hướng chạy trô đánh vào khung thành phía sau Tần Hùng vô cùng dễ dàng tương cầu dùng mũi chân thọt vào Valencia khung thành bên trong. Valencia rốt cuộc đang làm gì? Bây giờ liền đầu hàng sao? Bọn họ tính toán hôm nay hướng Real Madrid túi xương thần cũng đưa lên cống phẩm sao? Phong tuyến biểu hiện phải quá tệ, mò dẹt tì ở sở nick đơ nội thiết chạy chỗ tiến vào cấm khu sau liền bỏ qua chạy động. Hèo ghi dạ rất cố gắng, nhưng cũng chỉ là phí công. Mỹ gần tại sao không thu trở về cấm khu bên trong, như vậy hắn ít nhất còn có cơ hội đi làm nhiều hoặc ngăn trở Tần Hùng ở khung thành phía sau thưởng điểm phá cửa. 3. O, Real Madrid chẳng lẽ lại muốn lên diễn một trường giết chóc sao? Phòng thay đồ hỗn loạn, chủ soái tan lớp, thương binh mang hắn doanh, khốn nhiễu Valencia vấn đề khó khăn nào chỉ là hạng nhất đơn thuần nhân tố đâu. Ở nặng hơn nhân tố dưới ảnh hưởng, con rơi quân đoàn ở mẹ tổ là sân bóng hoàn toàn không lòng dạ nào ham chiến. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến, Valencia trông chừng huấn luyện viên phẹt nẹn đệt rút lui rất phong tuyến thượng căn bản không có có mấy lần xúc cầu cơ hội David Silva, cố gắng tăng cường trung tràng phòng thủ, nhưng là hiệu quả cũng không tốt. Một chi tinh thần ý chí đã không chịu nổi một kích đội bóng, như thế nào đi nữa đi tái máy chiến thuật cùng trận hình đã không có ý nghĩa. Real Madrid ở tranh tài thứ 55 phút lần nữa mở rộng tỷ số. Lần này là ở phía trước tràng đá phạt phối hợp trung Tần Hùng tương cầu chuyển cho Sernicker, có càng rộng mở góc độ Sernicker một cước trọng pháo hoanh cửa đắc thủ. Mẹ Sto là sân bóng ở tranh tài tiến hành không tới 6 ho phút thời điểm, phần lớn người hâm mộ bắt đầu lui tràng. Phảng phất Real Madrid rời đi Betma bờ sau, vô luận đi đến nơi đó, chỉ biết tản bộ khủng bố cùng ác ngộng. Real Madrid đã hoàn toàn phá hủy Valencia, bây giờ Valencia tuyệt đối không thể nào cùng Real Madrid cạnh tranh giải đấu vô địch. Dù là giải đấu chẳng qua là tiến hành 10 vòng, còn có 26 tràng giải đấu, 78 ca tích phân cực lớn đuổi phân không gian, nhưng là lạc hậu cấp Real Madrid 12 phân Valencia dựa vào cái gì đuổi theo đuổi Real Madrid đâu. Một chi tiêu mất ý chí chiến đấu cùng tín nhiệm đội bóng, như thế nào để cho người ký thác kỳ vọng đâu. Chương 774, mới sáo lộ tới át chế Real Madrid. La mẹ Sto là sân bóng khán đài đã chống không nhận gần một nửa thời điểm, tranh tài còn chưa tiến hành đến 75 phút. Tỷ số bài thượng hiện lên tỷ số. O5.